Chương 801, đầu độc. Nói xong, La Thành nơi này bàn tay lăng không vung lên bên dưới, bốn phía giằng buộc mọi người cấm chế trăm năm bị hủy xấu thất thất bát bát. Bích Tú Tâm lúc này vội vàng mở miệng nói: "Tiểu hầu gia, chúng ta đều trong áo cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện thập hương nhuyễn cân tán, lúc này coi như là bị ngươi cứu giúp, cũng không có cách nào đối kháng những người phản loạn người, vì lẽ đó chuyện này hay là muốn làm phiền một hồi tiểu hầu gia." Thập hương nhuyễn cân tán. Không nghĩ tới phía thế giới này bên trong, dĩ nhiên gặp có bực này kỳ dược. La Thành lúc này liền hỏi rõ thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải vị trí, xoay người liền đi tới nơi đây trước đi tìm thuốc giải. Lúc này từ hàng tĩnh trai bên trong, nơi nào có người có thể ngăn cản La Thành bước chân, La Thành hầu như là không có phế cái gì khí lực, liền đem cái kia thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải tìm tới. Mà lúc này liên minh chính đạo bên trong, từ hàng tĩnh trai mọi người chỉ cảm thấy đến trong lòng chính mình một trận bất an. Cái cảm giác này, từ hàng tĩnh trai mọi người tu luyện tới chính là đạo gia công pháp, cho nên đối với trực giác của chính mình từ trước đến giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này đột nhiên sinh ra loại này dự cảm bất tưởng, lập tức rõ ràng chỉ sợ là xảy ra điều gì tai họa, hơi vừa suy tính bên dưới, lập tức liền nhận ra được là tông môn 10 bên trong xuất hiện vấn đề. Hữu Nhi trong lòng rất là rõ ràng, lúc này từ hàng tinh trai tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, nếu không, cái kia mấy người bọn họ phản loạn tội danh một khi làm thực, đến lúc đó đừng nói là ở trên giang hồ đặt chân, chỉ sợ chính là mạng sống, đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời, trở thành một vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ nơi này, lập tức cáo biệt ở đây chính đạo đại quân, mênh mông quần quật hướng về từ hàng tinh trai đuổi trở lại. Một đường lao nhanh sau khi, bọn họ rốt cục đi đến từ hàng tinh trai trước sơn môn mới, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng chỉ là nhìn thấy chính mình ở lại từ hàng tinh trai bên trong các đệ tử, lúc này từng cái phơi thây đỉnh núi. Mọi người thấy thế, trong lòng không khỏi cả kinh, bọn họ rõ ràng chỉ sợ là đã xảy ra vấn đề rồi. Có mấy cái kẻ nhát gan, lúc này thậm chí dự định xoay người trốn ra phía ngoài đi. Thế nhưng lúc này, lại bị mặt khác mấy người kéo trở lại, hung hăng nói: "Ngươi làm gì?" Người kia vẻ mặt đau khổ, khóc kể lể: "Các vị sư tỷ, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ở lại chỗ này đệ tử, nhưng là cũng đã chết rồi, hiển nhiên là có người đến đây cứu viện trưởng môn các nàng, chúng ta hiện tại không trốn đi, chẳng lẽ còn muốn tự chui đầu vào lưới không được sao?" Thế nhưng cái kia ngăn nàng một người trong đó, lúc này lại là đột nhiên cười lạnh nói: "Lẽ nào ngươi cho rằng hiện đang đào tẩu là có thể không sao rồi sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Bích Tú Tâm lần thứ hai khống chế tông môn sau khi, nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta mọi người sao? Chúng ta bất luận trốn tới nơi nào, cuối cùng tất nhiên vẫn là sẽ bị hắn nắm về, đến lúc đó ngươi và ta lại là lưu vong thân, ngươi cảm thấy được thiên hạ còn có người sẽ vì chúng ta ra mặt sao?" Cái kia dự định lưu vong người, lúc này nghe được câu nói này, không khỏi sững sờ, người này nói không sai à, từ hàng tính trai làm chính đạo lãnh tụ một trong, nếu như thật sự muốn bắt bộ mấy người bọn họ có thể trốn đi đâu vậy chứ? Bị nắm về, hầu như là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng nếu như bọn họ bị trảo sau khi trở về, đến lúc đó hạ tràng, tất nhiên liền dãy rủa cơ hội đều sẽ không nắm giữ. Vậy bây giờ chúng ta sau khi trở về, lẽ nào liền có thể có cơ hội sống sót sao? Bây giờ đi về, không cuối cùng cũng chết sao? Ngươi lẽ nào cảm thấy đến phía sau chúng ta những người này thật sự gặp nghe chúng ta hiệu lệnh mà vi phạm Bích Tú Tâm sao? Cái kia dự định đào tẩu người, lúc này một mặt buồn khổ nói. Nàng hiện tại là thật sự hối hận tranh đoạt vũng nước đục này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng tựa hồ đã không có bất kỳ đường lui. Được rồi, hiện tại đừng ở chỗ này nét mực, có thể tất cả những thứ này đều chỉ là chúng ta hư kinh một hồi thôi, hiện tại chúng ta vẫn là sớm một chút cái kia chín bên trong cái hang rồng nhìn Bích Tú Tâm mọi người thế nào đi, dù sao này mới là trọng yếu nhất. Lúc này một cái bà lão đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Bà lão này vị trí ở mọi người phía sau, thế nhưng lúc này nàng nơi này vừa mở miệng, trước người những người kia dĩ nhiên không có một người còn dám nói hơn một câu ngữ, dồn dập đứng dậy hướng về cái kia từ hàng tĩnh trai mật địa chín bên trong cái hang rồng đổi tới. Đồng thời phía sau đông đảo đệ tử lúc này mắt thấy đến chính mình đồng môn dĩ nhiên chết ở nơi này, từng cái hoang mang sau khi, vội vàng bắt đầu vận chuyển nổi lên đại trận hộ sơn. La Thành nơi này rất nhanh liền nhận ra được từ hàng tinh trai mọi người tới rồi, có điều hiện tại những này từ hàng tinh trai các cao tầng, từng cái chính ở chỗ này điều dưỡng, cho nên liền cũng không đi quấy rối, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi từ hàng tinh trai mọi người đến. Nếu như ở những người này đến trước, phía sau những này nguyên từ hàng tinh trai các cao tầng không có trừ độc thành công lời nói, La Thành nơi này, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời làm một lần mọi người vệ sĩ, dù sao trong này, không riêng là có vợ của chính mình, còn có chính mình cha mẹ vợ thân ở trong đó, hắn không thể ngồi mà mặc kệ. Sẽ ở đó ra ngoài âm thanh càng ngày rũ gần, La Thành nơi này thậm chí đã đem trường thương trong tay lấy ra thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thư tức giận âm thanh. La Thành nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ ra, xem ra những người này đã là trừ độc thành công. Bích Tú Tâm lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn La Thành cười nhạt nói: "Tiểu hầu gia, hiện tại liền phiền phức ngươi tạm thời tránh một chút, dù sao ngươi nếu như ở đây, bị cái kia Lương Yến nhìn thấy nói, có thể sẽ lợi dụng thân phận của ngươi, đến kích động mọi người cử hận." La Thành cũng rõ ràng đạo lý này, hắn biết, coi như là Bích Tú Tâm nơi này dự định hướng mình thần phục 427, cũng nhất định phải ở đem toàn bộ từ hàng tĩnh trai triệt để khống chế sau khi mới có thể đi làm, nếu không, chỉ có thể tìm đến chính địch môn không ngừng bôi đen công kích, xưa nay uy hiếp đến hắn trước trưởng môn. La Thành nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó u bóng người xoay một cái bên dưới, liền biến mất ở sơn động nơi sâu xa. Ngay ở La Thành nơi này mới vừa biến mất không lâu, cái kia một đám trở mình từ hàng tĩnh trai mọi người đã đi đến cửa sơn động phương hướng. "Lương Yến, ngươi đầu độc lòng người, sơn động phản loạn, lúc này dĩ nhiên còn không thấy ngại trước tới nơi đây." Mọi người ở đây mới vừa muốn vào sơn động thời điểm, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng từ bên trong hang núi truyền ra. Thanh âm kia sức lực chất phác, thanh như thanh tiếng chuông, hiển nhiên là một bộ tinh khí sung túc giáng dấp. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ra, Bích Tú Tâm đã không có bất kỳ vấn đề gì, hắn độc đã bị giải trừ. Không ít người, lúc này mắt thấy tình huống này, đầu một thấp, cả người cũng đã ảo não dự định thoát đi nơi đây. Ngược lại lần này động thủ người, chỉ có Lương Yến cùng Tịnh Niệm Thiền Viện Đông Đảo cao tăng thôi, không nhất định gặp biết mình cũng là một thành viên trong đó không phải. Cho tới đi theo ở Lương Yến bên người sự tình, lúc này càng là không có bất kỳ cần phải đi quan tâm. Toàn bộ từ hàng tính trai, trong đoạn thời gian này, ai mà không một Lương Yến mệnh lệnh là tử. Chương 802, đồ ngu Lương Yến. Trong ngay mắt, cửa động nguyên bản mênh mông quần quật đám người, cũng đã chỉ còn giữ lại mấy cái nòng cốt ở nơi nào dừng lại, những người khác, nhưng là chạy, tán tán, không chi kỷ kinh chạy trốn tới nơi nào đây. Lương Yến lúc này sắc mặt trắng xám không có một tia màu máu, nàng chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Thế nhưng quá sau nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Trường môn sư tỷ, ngài nơi này không có chuyện gì a, ngươi có thể hủ chết muội muội ta. Lương Yến nơi này lập tức đổi một bộ sung sướng dáng dấp, hướng về bên trong hang núi kia đi vào. Nàng rõ ràng, chính hắn một thời điểm, phản kháng đã không có bất kỳ phần thắng, đã như vậy lời nói, chỉ có thể dựa vào đánh cảm tình bài đến xử lý chuyện này. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, nàng tuy rằng giam lòng Bích Tú Tâm cùng Đông Đảo tông môn cao tầng, thế nhưng là xưa nay chưa hề bạc đãi bọn họ, thậm chí xem như là sành ăn cung cấp bọn họ, từ điểm này đến xem, hắn hiện tại vẫn có một điểm cứu giúp cơ hội mà. Mọi người tới đến sơn động sau khi, chỉ nhìn thấy cái kia trên đất chẳng biết lúc nào đã có thêm 4 bộ thi thể, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, nơi này làm sao có khả năng sẽ chết người đâu, phải biết, những người này có thể đều là tông môn trụ của ta, lúc này dĩ nhiên sẽ chết ở nơi này. Lương Yến nơi này, lúc này cũng là vẻ mặt biến đổi, trong lòng âm thầm lo lắng nói, chuyện này làm sao sẽ chết người đâu, lần này nhưng là có chút gặp, chuyện này nếu như toán ở trên đầu ta, chỉ sợ ta này cái mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ a. Bích Tú Tâm lúc này ngồi ở một tảng đá lớn bên trên, xa xa nhìn phía dưới Lương Yến chờ cực đoan nhân sĩ, mà cái khác bị giam cầm từ hàng tĩnh trai cao tầng, lúc này nhưng là hai mắt nhắm nghiền, hoàn ngồi ở mọi người bốn phía. Lương Yến thấy thế, lúc này cười thử dò xét nói, trường môn, không biết mấy vị này sư thúc là chết như thế nào. Bích Tú Tâm không hề trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lương Yến bên người mọi người, lạnh lùng nói, ta nghe nói hiện tại Trường An tình thế tựa hồ không phải rất dây a, hơn nữa mấy người các ngươi lại vẫn cùng này Lương Yến nhất lên, dự định phải đem chúng ta ngoại trừ, có chuyện như thế à? Câu nói này trên thực tế là La Thành nói cho Bích Tú Tâm, chính là vì Bích Tú Tâm nơi này có thể có được đầy đủ chứng cứ đến công việc này Lương Yến. Dù sao hiện tại này Lương Yến bao nhiêu cũng là từ hàng tĩnh trai bên trong một cái cao tầng, hơn nữa cùng cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện trong lúc đó đi lại rất là tiếp cận, vì lẽ đó không thể không cẩn thận ứng đối. Lương Yến nơi này nghe được Bích Tú Tâm mấy lời nói này sau khi, cả người không khỏi sững sờ, sau đó hung tợn nhìn về phía sau mọi người. Chuyện này nhưng là mấy người bọn họ trong âm thầm lời nói, biết được biết dùng người, cũng chỉ có phía sau này mấy cái nòng cốt cùng Tịnh Niệm Thiền Viện mấy cái lao hòa thượng thôi. Thế nhưng cái kia mấy cái lao hòa thượng lúc này còn ở trước tới nơi đây trên đường, căn bản không thể sẽ đem tin tức này báo cho Bích Tú Tâm, có thể đem chuyện này nói cho Bích Tú Tâm, cũng chỉ có ở đây mấy người này. Lương Yến căn bản không nghĩ tới nhóm người mình đối thoại, dĩ nhiên sẽ bị La Thành nghe trộm quá khứ, vì lẽ đó cũng là bỏ qua một cái tốt nhất ngụy biện thời gian. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nếu là người ở bên cạnh bán đi nàng, cái kia nàng ngụy biện tất nhiên cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Kha kha, không nghĩ tới trong chúng ta, dĩ nhiên xảy ra loại này ăn cây táo rào cây sung người, chỉ là không biết là vị kia vừa chuyện này tiết lộ ra ngoài, có thể đứng ra đến để cho ta xem. Kha kha, không nghĩ tới trong chúng ta, dĩ nhiên xảy ra loại này ăn cây táo rào cây sung người, chỉ là không biết là vị kia vừa chuyện này tiết lộ ra ngoài, có thể đứng ra đến để cho ta xem. Lời này vừa nói ra, chẳng khác gì là hướng về từ hàng tĩnh trai các cao tầng thừa nhận chuyện này chân thực tính. Những người nguyên bản một bộ không quan tâm thế sự lao ra hỏa môn, vào lúc này, nhưng là đột nhiên trợn tròn đôi mắt, hung tợn nhìn về phía Lương Yến. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng chuyện này chỉ là La Thành nơi nào bịa đặt đi ra nói láo thôi, thế nhưng không nghĩ tới, còn thật sự có chuyện này. Tất cả mọi người đều hiểu, Lương Yến nếu như muốn ngoại trừ Bích Tú Tâm, như vậy bọn họ ở đây những này cao tầng, tất nhiên không có người nào có thể chạy trốn đi, dù sao lấy bọn họ danh vọng, nếu như tiếp tục sống ở từ hàng tĩnh trai bên trong, Lương Yến chỉ sợ là đời này đều muốn khống chế ở trong tay bọn họ. Lúc này Lương Yến phía sau mọi người, nhưng cũng rất là mê hoặc, mỗi người bọn họ đều biết mình cũng không phải để lộ bí mật người, vì lẽ đó không khỏi đưa mắt tìm đến phía người khác, trong lúc nhất thời, cả đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc vẻ không hiểu. Lương Yến nhìn thấy bộ dạng này, nhưng trong lòng là càng thêm tức giận, cả giận nói: "Làm sao? Ở ta lúc sắp chết, các ngươi dĩ nhiên không muốn để cho ta làm cái rõ ràng quỷ sao?" Thế nhưng nàng cái này rõ ràng quỷ, hiển nhiên là không cách nào làm thành, nàng vĩnh viễn cũng không thể nghĩ đến, đem tất cả những thứ này tiết lộ ra ngoài người, căn bản là không phải hắn những người thân tín kia, mà là có một người khác. Lúc này, trước bà lão kia đột nhiên chậm rãi đi ra, quỳ rạp xuống Bích Tú Tâm trước mặt, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Trưởng môn, chuyện này ta chỗ này cũng không biết, cho nên ta đem trưởng môn giam cầm, chỉ là bởi vì ta thực sự không muốn nhìn thấy tông môn tương lai, bởi vì trưởng môn tư tâm mà chịu đến bất kỳ uy hiếp, mong rằng trưởng môn minh giám." Nói xong, bà lão này nơi này liền bằng thẳng ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Bích Tú Tâm, tựa hồ chính mình đúng là không thẹn với lương tâm. Thế nhưng Lương Yến lúc này lại là đột nhiên lạnh lùng cười nói: "Long bà, ngươi đừng có quên nha, cho nên ta có thể thành sự đều là ngươi ở giữa liên lạc kết quả, làm sao bây giờ nhìn đến tình huống không đúng liền muốn chơi thoát can hệ sao?" Thế nhưng bà lão kia lúc này lại chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Không sai, chuyện này là ta ở giữa liên lạc, thế nhưng ta làm như vậy nhưng chỉ là vì tông môn tương lai mà thôi. Lương Yến, ngươi nói ta từ khi đưa ngươi nâng đỡ lên chi sau có thể từng có một tia đoạt ngươi quyền lợi ý đồ?" Lương Yến nhất lúc nghẹn lời, Long bà nói xác thực là không sai, nàng từ khi trợ giúp Lương Yến đem từ hàng tĩnh trai đã khống chế sau khi, cả người liền cũng không còn hướng đi quá trước sân khấu, cho tới nay, liền phảng phất là một cái người vô hình giống như vậy, ở phía sau yên lặng chống đỡ nàng, còn giữa bọn họ bất kỳ trao đổi, Long bà nơi này cũng hầu như là rất tự giác tiến hành rồi lảng tránh. Nàng xác thực là không có một tia tư tâm. Này Long bà ở từ hàng tĩnh trai bên trong, tựa hồ nhân duyên cũng khá, việc này nhìn thấy Lương Yến nơi này đột nhiên á khẩu không trả lời được, một bên mấy cái từ hàng tĩnh trai cao tầng lập tức mở miệng nói rằng: "Trưởng môn, ta xem Long bà nơi này chúng ta liền không muốn truy cứu nữa đi, hắn dù sao cũng là chúng ta từ hàng tĩnh trai quả lớn còn sót lại mấy cái lao tiền bối." Bích Tú Tâm trầm mặc. Chương 803, công và tư rõ ràng. Lấy nàng chí mưu, tự nhiên không tin này Long bà sẽ là như vậy vô tội, thế nhưng hiện tại, tay chân của đối phương xác thực là dị thường sạch sẽ, khả năng duy nhất sai lầm chính là giúp đỡ Lương Yến mọi người đưa các nàng giam lỏng mà thôi, thế nhưng đối phương lúc này nói cũng rất rõ ràng, hắn làm như thế chỉ là vì tông môn tương lai. Bích Tú Tâm dù sao không thể lại từ hàng tĩnh trai bên trong làm độc tài chứ. Long bà lúc này sắc mặt rất là bình tĩnh, tựa hồ hắn căn bản là không thèm để ý sự sống chết của chính mình an nguy bình thường. Bích Tú Tâm nhìn thấy tình huống như thế, lúc này cũng chỉ có thể thật dài thở dài một hơi, sau đó nói rằng: "Được rồi, Long bà ngươi đứng lên đi, nếu nhiều như vậy người là ngươi cầu xin, ta chỗ này cũng sẽ không lại trách tội của ngươi, thế nhưng ta cảm thấy ngươi sau đó vẫn là không muốn lại xuất hiện ở trước mặt người đi." Mà cùng lúc đó, ở huyệt động kia nơi sâu xa La Thành, nhưng là đột nhiên cười nói: "Này Long bà còn thật sự có chút tài năng, này một tay thủ đoạn, quả nhiên là chơi không sai." Sư Phi Huyên nơi này, lúc này chính ngồi tiếp La Thành, nghe tới hắn câu nói này sau khi, không khỏi nghi ngờ nói: "Có ý gì? Này Long bà chẳng lẽ nói lời nói dối sao?" La Thành nơi này lúc này lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng: "197 lời nói dối đúng là không có, chỉ là như vậy tới nay, nàng cũng là quá sạch sẽ một điểm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao?" Sư Phi Huyên lúc này lại là cười hướng về La Thành giải thích: "Nói như ngươi vậy, chính là không biết Long bà, nàng là chúng ta từ hàng tĩnh trai lão nhân, cho tới nay, đối với tông môn sự tình, liền không phải cảm thấy rất hứng thú, phòng trừng lần này nếu không phải là bởi vì ta chuyện này, lão nhân ra người, cũng chưa chắc sẽ ra mặt." La Thành nghe nói như thế, nhưng là rất không phản đối, từ tốn nói: "Nếu hắn xưa nay không hỏi tông môn sự vụ, vậy hắn là làm sao biết lần này trong tông môn chuyện đã xảy ra? Nếu như hắn không hỏi tông môn sự vụ, vậy hắn là làm sao chính xác liên hợp đến nhiều như vậy cực đoan nhân sĩ? Những người này đối với mẹ ngươi bất mãn, lẽ nào liền biểu hiện rõ ràng như thế sao?" Sư Phi Huyên không khỏi trầm mặc. Mẹ của chính mình nắm hết quyền hành thời điểm, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn hiện lộ một tia bất mãn, còn này Lương Yến, thậm chí còn nhiều lần đứng ra giữ gìn quá Bích Tú Tâm uy nghiêm, cũng chính bởi vì chuyện này, Bích Tú Tâm mới gặp đối với bọn họ không có phòng bị, chúng rồi cái kia thập hương nhuyễn cân tán chi độc. La Thành nhìn thấy Sư Phi Huyên này bức dáng dấp, trong lòng rõ ràng chính mình sợ là nói đúng, lúc này tiếp tục nói: "Huống hồ lần này chuyện này, còn liên lụy đến cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện, chuyện này đến cùng là ai bắt đường đây? Tịnh Niệm Thiền Viện, vì sao lại nguyện ý cùng Lương Yến như vậy một cái vô danh tiểu tốt quá nhiều đến liều lĩnh chẳng phiêu lưu này đây? Lẽ nào các nàng liền không sợ tiến vào này từ hàng tĩnh trai sau khi không cách nào trở về sao? Hay là bọn hắn tự nhận là lấy thực lực của bọn họ, có thể không nhìn từ hàng tĩnh trai tầng tầng cấm chế?" Sư Phi Huyên lúc này rốt cục cũng nhận ra được không đúng. Tịnh Niệm Thiền Viện sở dĩ đồng ý đi ra liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, tuyệt đối là có rất lớn năm mới đúng, chính như La Thành nói, bọn họ Tịnh Niệm Thiền Viện tuyệt đối không thể sẽ vì một cái chưa hề đem chuyện của ta mà đem chính mình tông môn cao thủ tính mạng làm thành nhi hi mới đúng. "Ta bây giờ lập tức đi cho mẫu thân nhắc nhở. Ta bây giờ lập tức đi cho mẫu thân nhắc nhở." Sư Phi Huyên nơi này, lúc này nói rằng. Sau đó liền rời khỏi La Thành bên người, hướng về mọi người phương hướng đi đến. Long bà lúc này tự nhận là đã là vượt qua cửa ải khó, chính ở nơi nào cậy già lên mặt chậm rãi đứng lên, hướng về một bên các trưởng lao đi tới. Nàng dù sao cũng là từ hàng tĩnh trai bên trong vì là không nhiều mấy cái lao tiền bối, tuy rằng không có chức vị gì cùng quyền lực, thế nhưng cũng không cần cùng trước mắt bọn tiểu bối này môn ngồi cùng một chỗ. Nhưng là vừa lúc đó, Sư Phi Huyên nhưng là đột nhiên đi ra, nhìn Long bà lạnh lùng hỏi: "Long bà, Phi Huyên nơi này có chút nghi vấn, muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một phen." Tất cả mọi người đều không có lưu ý đến Sư Phi Huyên đến, lúc này đột nhiên nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, không khỏi sửng sốt một chút. Long bà nơi này, lúc này nhưng là cười híp mắt xoay người lại, nhìn Sư Phi Huyên nói: "À, hóa ra là Phi Huyên à, ngươi có vấn đề gì, liền hỏi đi, ai, đã có mười mấy năm chứ? Nhớ năm đó, ngươi còn ở ta trong lồng ngực chơi đùa đây, kết quả hiện tại chỉ trước mắt, ngươi liền đã trở thành một cái dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, năm tháng đúng là không tha người à." Mọi người nghe đến đó, trong lúc nhất thời không khỏi một trận thổ thức, dù sao Long bà nơi này đã sống nhanh 300 tuổi, lấy nàng tuyệt thế 3 tầng tu vi, có thể có cái này tuổi thọ, thực tại có chút không dễ. Sư Phi Huyên nơi này nghe vậy, không khỏi sững sờ, nàng nguyên bản là ôm một giọng phẫn nộ đến đây chất vấn, thế nhưng bây giờ nghe Long bà mấy lời nói này, nhưng là trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhớ tới Long bà cao tuổi, nhớ tới Long bà khi còn bé đối với nàng thương yêu, cuối cùng, Sư Phi Huyên nơi này không khỏi thở dài một hơi, liền dự định xoay người lại. Nàng thực tại không có cách nào đến tàn nhẫn dưới lòng này đến. Bích Tú Tâm nơi này, lúc này nhìn thấy Sư Phi Huyên biểu hiện biến hóa, trong lòng không khỏi sững sờ, nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, Sư Phi Huyên nơi này nhất định cho là từ La Thành nơi nào được cái gì gợi ý, vì lẽ đó lúc này mới như vậy giận đùng đùng đến nơi này, nhưng là lúc này, nhưng là bị này Long bà vài câu bán thảm lời nói mềm lòng lên. Nói thật, đối với Long bà bộ dạng này, Bích Tú Tâm nơi này cũng trước sau cảm thấy một tia không rõ, chỉ là đến cùng không đúng chỗ nào, nàng nhưng là không có đầu mối gì. Vì lẽ đó hắn lúc này, nơi nào sẽ đồng ý con gái của chính mình liền như vậy trở lại, nàng từ lâu nhìn ra La Thành nơi nào là một cái kiến thức sâu xa người, vì lẽ đó đối với chuyện này, hắn rất nguyện ý nghe La Thành kiến giải. "Phi Huyên, ngươi có lời gì, liền trực tiếp làm rõ nói, lẽ nào ngươi muốn lấy tư tâm hủy bỏ công luận sao?" Lời này nói rất là vang dội, nhất thời đem chuẩn bị rút đi sư Phi Huyên cho quát lớn đã tỉnh lại. Nàng lúc này mới phản ứng được, Long bà cái kia lời nói ngữ, khả năng chính là muốn nàng nơi này sản sinh lòng ấy nấy, do đó miễn đi đối với nàng chất vấn, dù sao lấy trước Long bà, nhưng là xưa nay không đi cảm thán chính mình tang thương năm tháng, thậm chí còn rất buồn bực người khác ở trước mặt của hắn nhắc tới những thứ này vấn đề, ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên thái độ khác thường đây. Nghĩ tới đây, sư Phi Huyên trong lòng cái kia một tia nhẹ dạ, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thậm chí còn có một luồng đối với này Long bà căm ghét, chậm rãi ở đáy lòng bay lên. Long bà nơi này, lúc này thấy đến sư Phi Huyên này tầm biến hóa, trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng cũng không phải biết sư Phi Huyên cũng muốn hỏi hắn vấn đề gì, thế nhưng từ sư Phi Huyên cái kia phẫn nộ dáng dấp bên trong, Long bà cảm thấy được nguy cơ trước đó chưa từng có, bất đắc dĩ, hắn lúc này mới ở trước mặt mọi người bán thảm, hy vọng có thể nhờ vào đó đem sư Phi Huyên phái rời đi. Nguyên bản kế hoạch là rất thành công, thế nhưng là ở cuối cùng này giai đoạn, bị cái kia Bích Tú Tâm một tiếng quát lớn, đem sư Phi Huyên nơi này lần thứ hai tỉnh lại, lúc này nàng trước lời nói, nhưng thành kiên định sư Phi Huyên quyết tâm một đạo thuốc căn thần. Chương 804, ẩn nấp Long bà. Lúc này tất cả mọi người đều không khỏi đưa mắt tìm đến phía sư Phi Huyên. Dù sao mắt thấy sư Phi Huyên vẻ mặt như vậy, trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu, chỉ sợ sư Phi Huyên nơi này lời nói tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. "Ta muốn hỏi dưới Long bà, ngươi nhiều năm ẩn cư ở chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, không màng thế sự, là làm sao liên lạc đến Lương Yến bọn họ?" Long bà lúc này mí mắt không khỏi nhảy một cái, ở Lương Yến mọi người trước mặt, hắn tự nhiên không có thể tùy ý bố trí lời nói dối. Xác thực, Lương Yến mọi người chính là nàng nơi này phụ trách ở giữa liên lạc, thậm chí, nàng nơi này còn là một phen thuyết khách. Thế nhưng chính như sư Phi Huyên nơi này nói, Long bà nơi này, cho tới nay làm cho người ta cảm giác chính là không màng thế sự, rất ít sẽ cùng trong tông môn những người khác quá nhiều giao du, vì lẽ đó lúc này mới dẫn tới nhiều người như vậy đứng ra xin tha cho hắn. Vì lẽ đó liên quan với sư Phi Huyên vấn đề này, nàng nơi này căn bản không có làm pháp trả lời. Hiện tại hết thảy người cũng đã biết, Lương Yến mọi người kỳ thực từ lâu là dã tâm bừng bừng người, chỉ là cho tới nay đều ở Bích Tú Tâm nơi này ẩn giấu nội tâm của chính mình thôi. Liên Bích Tú Tâm như thế một cái tông môn trưởng môn đều chưa từng biết đến sự tình, bị ngươi Long bà là làm sao biết? Long bà trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi cũng biết, ta chỗ này là cái lao bà tử, bình thường bên người đều là có rất nhiều đệ tử đồng ý tìm đến ta trò chuyện, vì lẽ đó lâu dần, ta dĩ nhiên là có thể biết một ít người khác không biết sự tình." Long bà lúc này ở đây, chỉ có thể nói một ít không cách nào khảo chứng sự tình, đến tiến hành qua loa lấy lệ. Thế nhưng một bên Lương Yến, lúc này lại là lạnh lùng cười nói: "Long bà, ngươi đúng là nói một chút coi, ngươi là từ sản bên trong nghe nói qua ta dạ tâm. Ta làm sao xưa nay không nhớ rõ ta đối với người nào biểu nha đi ngang qua chính mình dạ tâm." Lương Yến lúc này đã là biết rõ chính mình chắc chắn phải chết, mà tạo thành tất cả những thứ này người chính là trước mắt cái này Long bà, vì lẽ đó nơi nào chịu để hắn tùy ý thoát tội. Vì lẽ đó không khỏi lối ra, mở miệng làm khó dễ một câu. Thế nhưng Long bà nơi này, lúc này lại là căn bản không muốn phản ứng cùng nàng, chỉ là ở nơi nào làm bộ không nghe thấy lời nói của nàng bình thường. Long bà lý do này, tuy rằng được ép, thế nhưng dù sao cũng coi như là một cái trả lời. Lúc này rất nhiều người trong lòng mặc dù đối với Long bà đã sinh ra vẻ hoài nghi, thế nhưng là cũng không muốn quá nhiều làm khó dễ cùng hắn. Trái lại mọi người đưa mắt tìm đến phía sư Phi Huyên nơi nào, muốn nhìn một chút quyết định của nàng, dù sao nàng là đưa ra vấn đề này mọi người. Vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn quyền lực chỉ có thể do hắn đến quyết định. Ta còn muốn hỏi Long bà, cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện mọi người đến cùng là người nào chịu trách nhiệm liên lụy tới được? Tại sao bọn họ gặp đồng ý một hơi đem toàn bộ trong tông môn hết thảy cao thủ toàn bộ phái đến ta Từ Hàng Tĩnh trai bên trong đến vì là Lương Yến hỗ trợ? Lẽ nào bọn họ liền không sợ phiền phức tình bại lộ sau khi tổn hại Tịnh Niệm Thiền Viện căn bản sao? Long bà lúc này cả người phản phất chịu đến một đũa đòn nghiêm trọng giống như vậy, không khỏi một trận lay động. Hắn biết vấn đề này hắn căn bản là không thể trả lời đi ra. Mọi người đợi nửa ngày nhưng thủy chung không thấy được Long bà trả lời. Trong lúc nhất thời, đoàn người triệt để nổ tung, trước trong lòng của tất cả mọi người đều cho rằng cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện lao tăng môn là Lương Yến nơi này phụ trách liên lạc, thế nhưng bây giờ nhìn bộ dáng này, hiển nhiên không phải, tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này Long bà phụ trách liên lạc. Tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Long bà trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Long bà không phải không bước chân ra khỏi cửa sao? Long bà không phải liền bản môn người đều rất ít lui tới sao? Hắn là làm sao liên lạc đến Tịnh Niệm Thiền Viện những hòa thượng kia? Long bà không phải không bước chân ra khỏi cửa sao? Long bà không phải liền bản môn người đều rất ít lui tới sao? Hắn là làm sao liên lạc đến Tịnh Niệm Tiền Viện những hòa thượng kia? Long bà rốt cục thật dài thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: "Thôi thôi, ai, bao nhiêu năm, ta rốt cục có thể làm về chính ta." Lúc này Long bà cũng không còn khởi đầu cái kia bức tuổi già sức yếu răng dấp, trước chán trường, tăng thương, một ca, chỉ độn trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh, thay vào đó, nhưng là khôn khéo, chặt chẽ cùng tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều vì Long bà thời khắc này biến hóa, cảm thấy kinh ngạc, lúc này, mọi người mới rốt cục phát hiện, lúc này trước mắt Long bà tựa hồ mới càng thêm phụ họa hắn hình dung tướng mạo. Long bà lúc này lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt Lương Yến, đùa cợt nói: "Liên ngươi bộ dạng này, dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại đề hoài báo gì, thực sự là trò đùa hài cả thiên hạ. Cho ngươi tốt như vậy một cơ hội, dĩ nhiên cũng sẽ đi tới ngày hôm nay bước đi này." Một phen trào phúng sau khi, ngẩng đầu nhìn phía trên Bích Tú Tâm, lạnh lùng cười nói: "Ngươi lần này có thể thắng ta, cũng có điều là bởi vì ngươi là trưởng môn, mà ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi, nếu không thì, khà khà, bằng mượn các ngươi, còn chưa đủ lấy cùng ta Long bà nơi này giao thủ. Ngoài động lúc này đã tụ tập một nhóm lớn từ hàng tinh trai trụ cột vững vàng, lúc này nghe được Long bà lời nói, từng cái không khỏi ồ lên lên. Này hay là chúng ta biết đến Long bà sao? Nàng ẩn giấu thật là thâm a, ta cho tới nay đều còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái hòa ái lao bà đây, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên sẽ là một người như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn đúng là sợ sẽ ta, không biết ở trong lòng của hắn, chúng ta đến cùng đều xem như là cái gì. Nam. Liên tiếp tiếng bàn luận hướng về bên trong động truyền vào, những người này ở từ hàng tính trai bên trong đều là trụ cột vững vàng giống như nhân vật, trước nhiều như vậy hoang mang hoảng loạn Lương Yến thân tín trốn về tông môn phía trước núi, lập tức liền có người nhận ra được một tia dị động, dồn dập hướng về nơi đây chạy tới. Dù sao những người này trong ngày thường ở Lương Yến thủ hạ hô mưa gọi gió quen rồi, lúc này đột nhiên như vậy một bộ khiêm tốn tư thái, tuyệt đối là bởi vì Lương Yến nơi nào xảy ra vấn đề rồi. Cái kia Lương Yến trước vẫn là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, tuy rằng nàng hiện tại là tướng bên thua, thế nhưng dù sao đã từng khống chế quá từ hàng tính trai một quãng thời gian, chỉ cần điểm ấy cũng đã đủ để đem rất nhiều người bỏ lại đằng sau. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Long bà khí thế, nàng trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không tự chủ được sinh ra một luồng phức cảm tự ti, một luồng vô lực xấu hổ cảm. Bích Tú Tâm lúc này liếc mắt nhìn ngoài động bên trong người, sau đó hướng về bốn phía các trưởng lão lạnh lùng nói rằng: "Mấy vị trưởng lão, Long bà cùng Lương Yến mọi người, liền làm phiền các ngươi tự mình giam giữ chăm sóc, chờ đợi ta ngày sau thẩm vấn đi, hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đều ở trước đó sơn tập hợp." Bích Tú Tâm nơi này lạnh lùng phân phó nói. Từ hàng tính trai dù sao cũng là toàn bộ liên minh chính đạo tổng bộ vị trí, thời gian dài như vậy trôi qua, nghĩ đến cái kia liên minh chính đạo cao thủ cũng có thể muốn đến nơi này đến rồi, vào lúc này, Bích Tú Tâm nhất định phải lấy ra đầy đủ tinh lực, đến cùng Tịnh Niệm Thiền Viện các lao hòa thượng tiến hành lý luận, vì lẽ đó ngược lại cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Chương 805, từ hàng tính trai phản ứng. Tịnh Niệm Thiền Viện mang theo vô số bị thương chính đạo đoàn người, mênh mông quần quần hướng về từ hàng tính trai vị trí đổi tới. Lúc này chính đạo, khác nào một con gà trống đá thua giống như vậy, về bại. Nguyên bản chính đạo, nên tính là ba bên trong, thực lực cường đại nhất một phương, vô số cao thủ, sĩ khí tăng cao, hơn nữa mạnh mẽ quần chúng cơ sở, quả thực chính là thành Trường An bên trong một đại ưu ác tính giống như tồn tại, bất luận là Bùi phủ, vẫn là La thành, đều không thể cùng tiến hành tranh đấu. Cái này cũng là tại sao Thạch Chi Hiên cùng Dương Hương Ngạn nơi nào, trước sau không muốn cùng chính đạo tiến hành liên minh chen ép La thành một cái trọng yếu nguyên nhân, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi La thành cố uy hiếp này biến mất lời nói, lấy thực lực của bọn họ, ở cùng liên minh chính đạo tiến hành đối kháng trên đường, thế tất khó có thể đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí một cái sơ sẩy, chỉ sợ bọn họ tân năm, 6-7 khổ sở đánh xuống mảnh này cơ sở, đều khó mà được ăn. Bình toàn bảo đảm. Thế nhưng ở Bùi phủ cùng Dương Hương Ngạn trong mắt, lúc này La Thành, thực lực dù sao, liền phải yếu hơn rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ càng muốn trước tiên giải trừ chính đạo cái này uy hiếp sau khi, lo lắng nữa Dương Hương Ngạn sự tình. Hiện tại, tất cả những thứ này, cũng đã một đi không trở về, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, chính đạo lần này tổn thương đã thương tới căn bản, bọn hắn lúc này, đã không thể nắm giữ giết chết Bùi phủ thực lực, bọn họ nghiễm nhưng đã từ một cái kế hoạch lập ra người, chuyển đổi thành một cái kế hoạch người tham dự. Hiện tại thành Trường An bên trong, có thể nói đã trở thành Bùi phủ một nhà địa bàn. Tịnh Niệm Thiền Viện Đông Đạo Tăng Lữ, lúc này rốt cục mang theo chính đạo đồng minh môn, đi đến từ hàng tĩnh trai trước sơn môn mới, phóng tầm mắt nhìn, lúc này từ hàng tĩnh trai một mảnh nghiêm túc, khi nhìn thấy đến của bọn họ sau khi, không chút nào ngày xưa nhiệt tình, trái lại có như vậy một tia lạnh nhạt chen lẫn ở trong đó. Không Hoa lúc này thấy hình, trong lòng không khỏi hơi sững sờ, lúc này đi lên phía trước, khách khí nói: "Phiên Phước đạo cô hướng về Lương Yến đạo hữu thông báo một tiếng, nói là Tịnh Niệm Thiền Viện Không Hoa, mang theo cùng chính đạo đồng minh, chuyên tới để bái sơn." Cánh cửa kia khẩu hộ vệ, nghe vậy sau khi, nhưng là đột nhiên lạnh lùng cười nói: "Lương Yến, nàng hiện tại đã là chúng ta từ hàng tĩnh trai tội nhân, ngươi tìm hắn làm cái gì?" "Tội nhân?" "Đúng, Lương Yến mang theo cùng ngoại bộ sức mạnh, giam lỏng bản môn trưởng lão cùng với tông chủ, hiện tại đã bị tông chủ như thế giam giữ, ngươi nếu như muốn tìm nàng, chỉ sợ muốn đến chúng ta từ hàng tĩnh trai trong địa lao đi tới." Không Hoa lông mày không khỏi cao lên đến, lúc này trong lòng hắn, cùng với nhận ra được không ổn, một bên Đông Đảo Tăng Lữ, lúc này từng cái cũng là kinh hại đến biến sắc, bọn họ có thể đều là Lương Yến đã từng hiệp trợ người, hiện tại Lương Yến rơi đài, bọn họ nơi này hiển nhiên không thể chỉ lo thân mình. Tuy rằng bọn họ không chắc đối với Từ Hàng Tĩnh Trai có cái gì vẻ sợ hãi, thế nhưng hiện tại thời kỳ này, nếu như cùng Từ Hàng Tĩnh Trai làm lộn tung lên sau khi, bọn họ liên minh chính đạo nhưng là thật không có một tia thần quên đi. Này không phải bọn họ muốn gặp phải kết quả. Ồ, ta nói mấy ngày nay tại sao không có nhìn thấy Bích trưởng môn cùng với cái khác Từ Hàng Tĩnh Trai trưởng lão đây, nguyên lai, dĩ nhiên là bị Lương Yến giam lỏng, hừ, thực sự là đáng ghét, chúng ta nhiều người như vậy, lại bị bọn họ lừa bịp thời gian lâu như vậy. Không trả nơi này rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này cười ha hả quát mắng nổi lên Lương Yến. Hắn lúc này chỉ có thể giả ngu, chỉ hy vọng Từ Hàng Tĩnh Trai mọi người cũng có thể vào lúc này lựa chọn giả ngu, đem chính đạo trước mắt cái cửa ải khó khăn này vượt qua mới tốt. Hắn lúc này chỉ có thể giả ngu, chỉ hy vọng Từ Hàng Tĩnh Trai mọi người cũng có thể vào lúc này lựa chọn giả ngu, đem chính đạo trước mắt cái cửa ải khó khăn này vượt qua mới tốt. Cái kia gác cổng đệ tử hiển nhiên biết đến chi tiết không ít, lúc này nghe được Không Hoa lời nói sau khi, lập tức quái gở nói rằng: "Lương Yến bọn họ là đáng ghét, thế nhưng ghê tởm nhất, vẫn là một đám trong ngày thường ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ở thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên tùy ý nhúng tay những tông môn khác sự vụ, thực tại đáng ghét." Lúc này phía sau rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều sốt ruột nghỉ sớm một chút, chỉ liệu huynh đệ mình môn thương thế, thế nhưng mắt thấy Không Hoa cùng tiểu cô nương kia, dĩ nhiên ở cái kia sơn môn khẩu, lao nổi lên việc nhà, không khỏi rất là tức giận. "Ta nói Không Hoa đại sư, ngươi lẽ nào không nhìn thấy chúng ta bên người còn có nhiều như vậy người bệnh sao? Ngươi nếu như có chuyện gì muốn cùng tiểu cô nương này thuộc lời nói, phiền phức ngươi lại khác đánh một cái thời gian đi, bây giờ có thể không thể trước tiên để chúng ta đi vào vì là các huynh đệ của mình chữa thương. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh toàn bộ đều là một mảnh tiếng phụ họa. Không Hoa biết, trải qua trước cái kia một hồi sự kiện sau khi, lúc này mọi người đã bắt đầu ở bên trong tâm đối với liên minh chính đạo sản sinh dao động, nếu như vào lúc này, hắn lại không kiêng dè những người ở trước mắt ý nghĩ, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liên minh chính đạo thì có sụp đổ nguy hiểm. Không. Cô nương, phiền phức ngươi hướng đi Bích trưởng môn thông báo một tiếng, liền nói Tịnh Niệm Thiền viện Không Hoa, đồng ý chuyện lúc trước cho Từ Hàng Tĩnh trai một câu trả lời, thế nhưng hiện tại, xin mời nhất định không thể lạnh lẽo chúng ta chính đạo đồng minh tâm a, đại gia vừa trải qua một hồi đả kích, hiện tại nếu như hai nhà chúng ta đang phát sinh cái gì không vui, chỉ sợ trong khoảnh khắc, chúng ta liên minh chính đạo liền muốn triệt để bại vong, chỉ sợ điều này cũng không phải bí tú. Tâm trưởng môn đồng ý nhìn thấy nha kết quả đi. Không Hoa tận tình khuyên nhủ, tựa hồ là thật sự đánh động trước mắt Thủ Sơn đệ tử, dù sao Không Hoa nói không sai, hiện tại chính đạo nếu như xuất hiện vấn đề gì, bọn họ Từ Hàng Tĩnh trai cũng là khó có thể chỉ lo thân mình. Nàng lúc này còn không biết Bích Tú Tâm từ lâu cùng La Thành nơi nào đặt thành rồi thỏa thuận, toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai lúc này đã trong bóng tối quy thuận La Thành. Được, ngươi chờ, ta vậy thì hướng đi chúng ta trưởng môn thông báo. Nói, liền muốn lên núi đi vào thông báo. Không Hoa thấy thế, vội vàng quay đầu thân tượng sau chính đạo mọi người nói: "Chư vị, mời các ngươi hiện tại trước tiên không nên gấp gáp, đạo cô hiện tại đã suy nghĩ Bích Tú Tâm trưởng môn thông báo, hiện tại Từ Hàng Tĩnh trai bên trong xuất hiện một vài vấn đề, lúc này chính đang giải quyết bên trong, xin mời các vị chờ chốc lát, lẫn nhau thông cảm một phen một." Hai. Chu Vi táo bạo chính đạo nhân sĩ lúc này rốt cục bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát thời gian, Bích Tú Tâm liền mang theo người Từ Hàng Tĩnh trai đông đảo trưởng lão đi đến sơn môn trước. Không Hoa lúc này nhìn thấy Bích Tú Tâm sắc mặt hơi có chút âm u, trong lòng không khỏi khá là hoang mang, thế nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đi lên phía trước, cao giọng nói rằng: "Đệ tử Không Hoa bái kiến Bích Tú Tâm trưởng môn." Bích Tú Tâm nơi này chỉ là lạnh lùng ư một tiếng sau khi, sau đó nhìn một chút đông đảo đến chính đạo thương tàn nhân sĩ, lạnh lùng hướng về một bên đệ tử phân phó nói: "Hết thảy bị thương nhân viên toàn bộ nhận được trong tông môn tiến hành trị liệu, còn những người khác giống nhau không thể thả vào sơn môn nửa bước, ai dám vi phạm, giết chết không cần luận tội." Chương 806, trở mặt. Bao nhiêu năm rồi, Từ Hàng Tĩnh trai chưa từng có như vậy nghiêm khắc, Bích Tú Tâm lần này dặn dò, cũng không có hết sức hạ thấp giọng, vì lẽ đó chu vi rất nhiều người, lúc này đối với câu nói này, đều nghe chính là rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, đoàn người lần thứ hai sôi vọt lên. "Bích Tú Tâm trưởng môn, ngươi đây là phải làm gì? Tại sao muốn cự ta chẳng khác gì 108.000 dặm? Lẽ nào nha chúng ta đã không mất liên minh chính đạo người sao?" "Đúng đấy, đúng đấy, ngươi câu nói này rốt cuộc là ý gì? Trong này có bao nhiêu người là huynh đệ của chúng ta bằng hữu, hiện tại bọn họ đã thành bộ dạng này, lẽ nào chúng ta không thể đi bồi cùng bọn họ sao?" Thế nhưng tùy ý bọn họ làm sao kể ra, lúc này Bích Tú Tâm nhưng là không chút nào thấy bất kỳ thỏa hiệp ý nguyện, trái lại ở nơi nào lạnh lùng cười nói: "Ồ, chuyện này các ngươi nên hỏi một câu Tịnh Niệm Thiền viện chư vị cao tăng, hỏi bọn họ một chút đến cùng đều đã làm những gì." Không Hoa làm sao cũng không nghĩ tới, Bích Tú Tâm dĩ nhiên gặp trước mặt nhiều người như vậy, đến cùng bọn họ Tịnh Niệm Thiền viện trở mặt, hắn biết Từ Hàng Mười Tĩnh trai lúc này tất nhiên là trong lòng tức giận, thế nhưng đồng thời cũng là không tin tưởng bọn hắn thật sự gặp trước mặt mọi người cùng bọn họ không nể mặt mũi. Dù sao hiện tại Bùi phủ dĩ nhiên thành khí thế, Từ Hàng Tĩnh trai nếu như muốn phải tiếp tục cùng Bùi phủ tiến hành đối kháng, tất nhiên muốn tuyển chọn cùng bọn họ tiến hành liên hợp, do đó duy trì liên minh chính đạo ổn định. Dù sao ai cũng biết, liên minh chính đạo mặc dù có thể sừng sững không ngã, dựa vào chính là hai người bọn họ đại môn phái cộng đồng nâng đỡ, vậy cũng là thiếu mất ai, đều là không được. Cái này cũng là Không Hoa có can đảm ở biết rồi Bích Tú Tâm lần thứ hai khống chế Từ Hàng Tĩnh trai sau khi, vẫn cứ không lựa chọn lui bước trở về Tịnh Niệm Thiền viện lý do. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là nghĩ tới hơi nhiều, trước mắt Từ Hàng Tĩnh trai, dĩ nhiên không chút nào phương diện này kiêng kỵ. Không Hoa mặt rốt cục chìm xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bích Tú Tâm, ngựa khí cứng ngắc nói rằng: "Bích Tú Tâm tiền bối, ngươi khả năng hiện tại còn không hiểu rõ ngoại giới tình huống đi, ta cảm thấy ngươi nếu như có lời gì ngữ, chúng ta có thể trong âm thầm trao đổi giải quyết, đại gia dù sao cũng là tương giao hơn trăm năm tông môn, lẽ nào liền điểm ấy hiểu ngầm đều không có sao?" Nhưng là Bích Tú Tâm việc này, lại tựa hồ như là ăn sưng đà quyết tâm giống như vậy, nghe được Không Hoa ưu lời nói sau khi, chỉ là ở nơi nào lạnh lùng cười. Nàng rõ ràng, Không Hoa tính toán nhu đồ, không ngoài là lấy một ít lợi ích, đem đổi lấy đối với Từ Hàng Tĩnh trai chồng chuyện này tiêu tan. Nhưng là hắn dù sao cũng là coi thường nữ nhân trả thù tâm lý đáng sợ. Lúc này, mọi người chung quanh, lấy rốt cục phản ứng lại này đôi mới trong lúc đó không đúng, từng cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem hướng lên phía trên Bích Tú Tâm, đối với bắt quái, bọn họ vẫn rất có hứng thú. "Không Hoa, ngươi vẫn là thu hồi ngươi tâm địa gian dảo đi, ta biết ngươi dự định không phải là muốn chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai đối với chuyện này lấy đại cục làm trọng sao, không phải là muốn chúng ta buông tha các ngươi lần này đối với chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai tiến hành bày ra trở mình thỏa hiệp sao? Ngươi sợ là tính lầm." "Cái gì?" Tịnh Niệm Thiền viện dĩ nhiên đối với Từ Hàng Tĩnh trai bày ra một hồi làm phản. "Ta nghĩ tới, thật giống xác thực là từ lần trước Tịnh Niệm Thiền viện hơn 20 vị cao thủ tuyệt thế đi tới Từ Hàng Tĩnh trai sau khi, toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai hết thảy cao tầng sẽ không có lại xuất hiện quá, Từ Hàng Tĩnh trai tất cả mọi chuyện đều do cái kia gọi là Lương Yến người tiến hành rồi tiếp quản, xem đến khi đó Tịnh Niệm Thiền viện là muốn bồi dưỡng cái kia Lương Yến." "Ta nghĩ tới, thật giống xác thực là từ lần trước Tịnh Niệm Thiền viện hơn 20 vị cao thủ tuyệt thế đi tới Từ Hàng Tĩnh trai sau khi, toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai hết thảy cao tầng sẽ không có lại xuất hiện quá, Từ Hàng Tĩnh trai tất cả mọi chuyện đều do cái kia gọi là Lương Yến người tiến hành rồi tiếp quản, xem đến khi đó Tịnh Niệm Thiền viện là muốn bồi dưỡng cái kia Lương Yến." "Đúng vậy, cái kia Lương Yến chúng ta trước đây nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói thôi, làm sao có khả năng lại đột nhiên liền đem toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai tiến hành rồi tiếp quản?" trong này nếu là không có Tịnh Niệm Thiền Viện chống đỡ, tuyệt đối không thể nào làm được. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Không Mắt Viễn Thị thấy lúc này hai bên đã triệt để không để mặt mũi, trong lòng rõ ràng vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể nhận túng, nếu không thì chỉ sợ bọn họ Tịnh Niệm Thiền Viện trong khoảnh khắc liền muốn trở thành toàn bộ chính đạo khiển trách đối tượng. Chính đạo lãnh tụ vị trí cũng sẽ trong nháy mắt khó bảo toàn. Muốn nha biết, bọn họ trước nhưng là vừa trải qua Thạch Chi Hiên sự kiện kia, nguyên bản cũng đã làm cho cả Tịnh Niệm Thiền Viện danh dự lão đảo lên, hiện tại nếu như lại bị sắp xếp cái trước can thiệp hắn mới nội chính tội danh, vậy bọn họ khả năng trong nháy mắt liền muốn bị đánh vào ma môn trong hàng ngũ đi tới. Bích Tú Tâm trưởng môn, ngươi nói như vậy, tựa hồ thì có điểm quá đáng chứ? Chúng ta lúc trước như vậy làm, cũng có điều chính là chính đạo đến an toàn suy nghĩ, ngươi lúc đó vì mình tình cảm riêng tư, mà cố ý không muốn đem con gái của chính mình gả tới cái kia bụi phủ bên trong, ở tình huống như vậy, vì chính đạo lợi ích, chúng ta Tịnh Niệm Thiền Viện cũng chỉ có này một loại cách làm có thể duy trì chính đạo quyền lợi, này có vấn đề gì không? Phủ nhận là không cách nào phủ nhận, đã như vậy lời nói, vậy thì đến viết manh liêu đi, này chính là hiện tại Không Hoa Tâm Tư, liên quan với sư phi huyên chính là Thạch Chi Hiên đệ tử chuyện này, hắn lúc này cũng đã biết, đương nhiên, đối với là Bích Tú Tâm cùng Thạch Chi Hiên trong lúc đó cái kia đoạn qua lại, tự nhiên cũng là biết quá tường tận. Nếu như Bích Tú Tâm nơi này không biết cân nhắc lời nói, hắn cũng không phải phương đem hai chuyện này bạo lộ ra, lấy này đến giữ gìn hình tượng của bản thân, kéo cao chính mình ở đạo nghĩa trên ưu thế. Cái gì? Bích Tú Tâm trưởng môn dĩ nhiên có con gái. Nàng không phải từ hàng tĩnh trai đời trước thánh nữ sao? Làm sao có khả năng gặp có con gái tồn tại? Mọi người triệt để há hốc mồm, dù sao ai cũng biết, từ hàng tĩnh trai là một người nữ tử tập trung tông môn, trong đó thánh nữ, nhưng là xưa nay đều muốn duy trì sự nữ chính tiết, này từ lâu là trên giang hồ thưởng thức, thế nhưng hiện tại, Không Hoa lời nói, triệt để đem bọn họ ảo tưởng trong lòng đánh nát. 990 Bích Tú Tâm lúc còn trẻ, đã từng xuống núi trợ giúp quá lúc chính đang tấn công thiên hạ Dương Kiên, cuối cùng ẻo trụ Dương Kiên trở thành Cửu Châu muôn phương cao nhất thống trị người, trong đoạn thời gian này, nàng thường xuyên qua lại với giang hồ thông minh cao, không biết là bao nhiêu giang hồ hào kiệt tình nhân trong động, trong đó liền bao quát hiện tại ở đây rất nhiều người. Những người này lúc này đột nhiên nghe được tin tức này sau khi, trong lúc nhất thời phảng phất chính mình ngực bị một thanh lưới dao sắc đâm tổn thương giống như vậy, quả thực là đau đến không muốn sống. Lúc này La Thành, chính nhận thân với Bích Tú Tâm mọi người phía sau đệ tử trong đám, trong nháy mắt này, hắn phảng phất là nghe được vô số tan nát cõi lòng âm thanh. Quả nhiên, theo Không Hoa mấy câu này ngựa sau khi, ở đây rất nhiều người, lúc này nhìn về phía Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử trong ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi không phải thánh nữ sao? Ngươi không phải băng thanh ngọc khiết sao? Từng ấy năm tới nay, chúng ta ở đáy lòng cũng không dám khinh nhẫn ngươi một tia, chỉ lo đường đột giai nhân, kết quả ngươi đúng là được, hại tử đều ứng lớn như vậy. Các loại không cam lòng, các loại đố kỵ, trong nháy mắt để rất nhiều người trong lòng sinh ra vô tận sự thù hận. Bích Tú Tâm lúc này cũng nhận ra được này cố sự thù hận, thế nhưng hắn nhưng là không hề ý sợ hãi, dù sao hiện tại Từ Hàng Tĩnh trai cùng với hoàn toàn không cần dựa vào những này trong chính đạo người tiến hành chống đỡ. Huống hồ lúc này bọn họ còn ở chính mình trong tâm môn, cũng không sợ ở đây trong chính đạo nhân lý trí thất thường. Chương 807, tiểu nhân chu tâm. Không Hoa mấy lời nói này nói ra sau khi, trong lòng hắn cũng đã rõ ràng, lúc này trong chính đạo người tuyệt đối không thể bước vào cùng Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, coi như là hiện tại Bích Tú Tâm đồng ý thả bọn họ tiến vào, chỉ sợ bọn họ cũng không có can đảm kia tiến vào bên trong. Dù sao hiện tại ở sơn ở ngoài, bọn họ có thể y dựa vào nhóm người mình người đông thế mạnh tiến hành phòng hộ, thế nhưng một khi đi vào Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, chỉ sợ trong khoảnh khắc, hai bên công thủ tư thế liền muốn phát sinh thay đổi. Phải biết, tiến vào Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, vậy thì là mang ý nghĩa Từ Hàng Tĩnh trai có lợi dụng đại trận đến cùng mọi người giao chiến độ khả thi, bọn họ có thể không nhìn Từ Hàng Tĩnh trai mọi người thực lực, thế nhưng là vĩnh viễn không cách nào không nhìn Từ Hàng Tĩnh trai trong tông môn cái kia đại trận hộ sơn. Không Hoa, chuyện này trải qua bao nhiêu năm, ngươi hiện tại đột nhiên nhắc lên chuyện này, muốn chứng minh cái gì? Ta Bích Tú Tâm chuyện riêng tư, chưa dùng tới các ngươi Tịnh Niệm Thiền Viện đến cơ tay múa chân, chúng ta cũng không phải các ngươi Tịnh Niệm Thiền Viện phụ thuộc môn phái, ngươi tốt nhất làm rõ điểm ấy. Bích Tú Tâm lạnh lùng hừ nói. Lời này vừa nói ra, không ít người vẻ mặt cũng bắt đầu từ từ lỏng lẻo ra lên. Xác thực, Bích Tú Tâm nói không sai, tất cả những thứ này đều là Bích Tú Tâm chuyện của chính mình. Nếu người ta tông môn đều không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, bọn họ là một người người ngoài cuộc, cần gì phải như vậy chấp nhất đây? Không Hoa vốn cho là chính mình mấy lời nói này sau khi, Bích Tú Tâm nơi này tất nhiên sẽ xuất hiện nhận túng trạng thái, đến lúc đó hắn liền có thể lấy người thắng tư thái, đem ở đây hết thảy chính đạo mọi người chuyện đương nhiên mang đi, nhưng là không nghĩ tới Bích Tú Tâm nơi này, lúc này dĩ nhiên không có một tia thoái nhượng ý tứ. Đã như vậy lời nói, Không Hoa nơi này tự nhiên cũng sẽ không dùng nhiều hơn nữa lo lắng cái gì, bọn họ Tịnh Niệm Thiền Viện tuyệt đối không thể mất đi những này tông môn người sử dụng, vì lẽ đó hắn nơi này tất nhiên muốn dùng chỉ kỷ cuối cùng một tia thủ đoạn đến đạt thành cái mục đích này. Vậy không biết đạo Bích Tú Tâm khiêm tốn có thể nói một chút sư phi huyên đến cùng là ai hại tử? Lời này nhưng là có chút đau lòng, sư phi huyên thậm chí không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn cũng không thể nói sư phi huyên là mình và đã từng ma môn lãnh tụ Tà Vương Thạch Chi Hiên hại tử chứ. Nếu như nàng thật sự nói như thế, chỉ sợ từ đó về sau, bọn họ Từ Hàng Tĩnh trai ở chính đạo trong mắt mọi người, tất nhiên sẽ không cách nào đặt chân, Từ Hàng Tĩnh trai trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ cũng phải triệt để hủy ở trong tay hắn. Mọi người nhìn thấy Bích Tú Tâm nơi này chậm chạp không chịu trả lời vấn đề này, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ lên, không ít người thậm chí bắt đầu ở phía xa ồn ào lên. Loại này bắt quái, bọn họ vẫn rất có hứng thú. Ngay ở Bích Tú Tâm nơi này tình thế khó xử thời khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nhàn nhạt. Không Hoa đúng không? Để cho ta tới trả lời ngươi đi, đứa nhỏ này là Bích trưởng môn cùng Quý môn nghe đại sư cộng đồng hài tử, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Người nói chuyện chính là La Thành. Hắn ở phía sau đã xem như là nhìn rõ ràng, trước mắt cái này không hoa, tuyệt đối là một cái khoác chính đạo tên gọi ký nữ, vì lẽ đó Bích Tú Tâm nơi này, tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó hắn nơi này, liền chủ động tấn công. Lúc này Lương Yến cùng Long bà đám người đã bị triệt để giam giữ lên, những người đã từng quy thuận hai người này các đạo nhân mã, cũng đều đã bị triệt để cách ly lên, vì lẽ đó La Thành nơi này ngược lại cũng không sợ bại lộ thân phận. Không Hoa tựa hồ không nghĩ tới này từ hàng tinh trai bên trong lại vẫn gặp có giọng nam phát sinh, cả người không khỏi sức sở, lập tức không tự chủ được dò hỏi. Không Hoa tựa hồ không nghĩ tới này từ hàng tinh trai bên trong lại vẫn gặp có giọng nam phát sinh, cả người không khỏi sức sở, lập tức không tự chủ được dò hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng biết, ngươi còn có vấn đề gì, hiện tại cứ đến hỏi là tốt rồi, ta chỗ này thế Bích trưởng môn trả lời. La Thành lạnh lùng hồi đáp. Lúc này không riêng là Không Hoa chính mình kinh ngạc, toàn bộ từ hàng tinh trai cùng liên minh chính đạo đều quay về đột nhiên xuất hiện khánh thành cái tràn ngập tò mò. Ai cũng biết, từ hàng tinh trai bên trong, từ trước đến giờ đều là cấm chế nam tử tiến vào, coi như là hiện tại liên minh chính đạo thiết lập ở từ hàng tinh trai bên trong, bình thường chính đạo nam tử cũng chỉ có thể ở từng người quy định bên trong khu vực tiến hành hoạt động, tuyệt đối không cho phép cùng từ hàng tinh trai nữ đệ tử tiến hành trò chuyện. Nhưng là hiện tại, La Thành nơi này, nhưng là từ cái kia phía sau nữ đệ tử đám người bên trong đi ra, sao có thể có chuyện đó? Đối với La Thành trả lời, Không Hoa nơi này chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, hắn làm Tịnh Niệm Thiền Viện cao tầng, tự nhiên là biết rồi nghe thân phận thực sự, thế nhưng chuyện này tuyệt đối là không thể nói ra, bằng không nếu như tương lai truyền ra ngoài, bọn họ Tịnh Niệm Thiền Viện trưởng môn, dĩ nhiên để một cái ma môn lãnh tụ đảm nhiệm qua nhà, thiên hạ này còn có ai gặp tin tưởng bọn hắn? Đến lúc đó đừng nói là chính đạo nhân sĩ, coi như là phổ thông tin chúng, chỉ sợ cũng sẽ đối với hình tượng của bọn họ sản sinh hoài nghi. Mọi người nhìn thấy Không Hoa nơi này chậm chạp không tiếp tục nói nữa, trong lòng lập tức rõ ràng, chỉ sợ nam tử kia nói tới cũng không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như vậy, Không Hoa nơi này tại sao muốn đưa ra vấn đề này đây? Trong này tất nhiên có cái gì vấn đề, tất cả mọi người lúc này đều ở trong lòng bay lên cái ý niệm này. Thế nhưng hai nhà này lúc này không nói ra, bọn họ những người này tự nhiên cũng không có can đảm đi vào dò hỏi, thế nhưng tất cả mọi người lúc này cũng đã đình chỉ tiếng nghị luận, bọn họ thực tại không muốn bởi vì nhóm người mình duyên cớ mà bỏ qua như vậy một hồi cho hay. Không Hoa lúc này nhìn phía xa La Thành, trong lòng không khỏi tức giận và phần, hắn thực sự là không cam lòng cứ như thế mà buông tha một cơ hội như vậy. Phía sau những người này, nhưng là hiện tại toàn bộ chính đạo võ lâm toàn bộ thực lực, hiện tại hắn mỗi để cho chạy một người, liền mang ý nghĩa thực lực của chính mình muốn tiêu giảm một phần. Hừ, lúc nào, đường đường từ hàng tĩnh trai sự tình, lại muốn để một người ngoài đến giúp đỡ ứng đối. Lẽ nào từ hàng tĩnh trai hiện tại thật sự đã lưu lạc tới mức độ này sao? Mắt thấy La Thành nơi nào vấn đề, Không Hoa không cách nào ứng đối, một bên một vị lao tăng, lúc này đột nhiên mở miệng nở nụ cười lạnh, lời nói chua không lưu thu hướng về La Thành chào phúng lên. Từ hàng tĩnh trai người toàn thể trầm mặc, dù sao người lao tăng này lời nói, thực tại có chút tàn nhẫn. La Thành nghe vậy, trong mắt không khỏi né qua một tia tàn nhẫn. Này lao con lựa chọn, có chút quá không biết cân nhắc. Lúc này La Thành trong lòng, người lao tăng này đã là một kẻ đã chết. Chương 808, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Thế nhưng người chết lưu lại vấn đề, hắn cũng nhất định phải tiến hành giải quyết, hắn cũng không hy vọng từ hàng tĩnh trai liền như vậy thật sự mất đi chính đạo lòng người, dù sao hiện tại từ hàng tĩnh trai, nhưng là dưới trướng hắn thế lực. Nếu ngươi muốn thân phận, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, sư phi Huyên là người đàn bà của ta, hiện tại hắn tông môn xuất hiện vấn đề, ta chỗ này có thể có quyền lực đứng ra đến quản. Lại là một chỗ pha lê tan nát cõi lòng nước tâm thành. Người lao tăng kia lúc này không có gì để nói, dù sao La Thành làm từ hàng tĩnh trai con rể, tự nhiên là có quyền lực quản chuyện này. Không lời nào để nói bên dưới, người lao tăng kia chỉ được ở nơi nào thấp giọng thầm nói. Hừ, thật là có mẹ tất có nữ. Lời nói của hắn âm thanh tuy nhẹ, thế nhưng ở đây người kia là người bình thường, lời nói của hắn vẫn là rõ rõ ràng ràng truyền tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, Bích Tú Tâm cùng sư phi Huyên mặt của hai người trên, trong nháy mắt một mảnh đỏ chót. Cho tới những người khác, lúc này nhìn về phía sư phi Huyên cùng Bích Tú Tâm trong mắt, cũng đều tràn ngập một loại vẻ mặt khác thường, tựa hồ là trào phúng, vừa tựa hồ là khinh thường. La Thành không nói gì, thậm chí sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào, đã đem một cây trường thương chậm rãi nắm tại trong tay, khí thế trên người, khác nào cái kia liên tục tăng lên xe lửa giống như vậy, cấp tốc 080 bốc lên. Người muốn chết. Một câu nói ra, La Thành trường thương trong tay, trăm năm đã hóa thành vạn điểm ánh bạc, hướng về người lao tăng kia vị trí công kích mà đi. Liệu Nguyên Bách kích nhị thập châm. Lúc này chính đạo mọi người, nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên vừa nói động thủ là động thủ liền. Hơn nữa này vừa ra tay bên dưới, uy lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Cho tới làm La Thành công kích được đến thời điểm, mọi người đều đang không có hình thành một đạo hữu hiệu phòng hộ trận pháp. A. Nương theo một tiếng kêu thảm thiết, người lao tăng kia trong nháy mắt từ phía trên thế giới này biến mất không thấy hình bóng, đừng nói là thi thể, coi như là người trong Phật môn lúc sắp chết, tỏa hóa xá lợi tử, lúc này cũng không có để lại một viên. Không Hoa lúc này cũng bị La Thành này một chiêu dư âm chấn động liên tục lùi bước, một mực thối lui sau mấy chục bước sau khi, lúc này mới không nhịn được một ngụm máu tươi dâng trào ra, tắt hướng về phía trên không. Ngươi là La Thành? Không Hoa lúc này rốt cục phản ứng lại, duỗi tay chỉ vào La Thành cả kinh nói: "Hiện nay trên đời, có thể có được bực này thực lực, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy thương khách, ngoại trừ La Thành, hắn là ở là không nghĩ tới cái khác bất luận một ai." Mọi người lúc này dồn dập đem đầu ngoặt về phía La Thành vị trí, muốn nhìn một chút La Thành phản ứng, bọn họ là ở không tin trước mắt người này về là La Thành. Từ hàng tĩnh trai không phải là cùng La Thành là đối thủ một mất một còn sao? Làm sao có khả năng sẽ đem hắn lưu lại nơi này từ hàng tĩnh trai bên trong đây? Hơn nữa lại vẫn đem từ hàng tĩnh trai thánh nữ gả cho hắn. Thế nhưng La Thành nơi này, lúc này lại là không có một chút nào phản đối ý tứ, trái lại ở nơi nào nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó nói rằng: "Xem ra ngươi còn có chút ánh mắt." Câu nói này vừa ra, mọi người toàn bộ ồ lên, bọn họ không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên đúng là La Thành. Ồ lên không riêng là chính đạo mọi người, coi như là từ hàng Tĩnh trai đệ tử, lúc này cũng là một mặt giật mình, ở tư tưởng của bọn họ cùng bên trong, La Thành đại biểu Bạch Hổ Sát Tinh, nhưng là bọn họ từ hàng Tĩnh trai kẻ địch lớn nhất, làm sao hiện tại trưởng môn cùng đời trước thánh nữ, dĩ nhiên sẽ đồng ý cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Lúc này, một đám từ hàng Tĩnh trai các trưởng lão, đột nhiên đứng ra thân đến, xa xa nhìn môn hạ đông đảo đệ tử, lạnh lùng quát lớn nói: "Lúc này, một đám từ hàng Tĩnh trai các trưởng lão, đột nhiên đứng ra thân đến, xa xa nhìn môn hạ đông đảo đệ tử, lạnh lùng quát lớn nói: "Đều nghị luận cái gì đây? Lẽ nào các ngươi đối với trưởng môn quyết định có cái gì dị nghị sao?" Từ hàng Tĩnh trai các trưởng lão tập thể tỏ thái độ, nhất thời đem tất cả mọi người nghị luận áp chế đi. Có thể mọi người gặp hoài nghi từ hàng Tĩnh trai trưởng môn vì cá nhân lợi ích mà bán đi tông môn lợi ích, thế nhưng bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi như thế trưởng lão sẽ chọn bán đi tông môn lợi ích. Nếu làm ra quyết định này chính là tông môn lợi ích, như vậy từ hàng Tĩnh trai các đệ tử dĩ nhiên là không có bất kỳ dị nghị, bọn họ hiện tại cần làm chính là đợi được những người này sau khi rời đi, tông môn đưa ra giải thích thôi. Người lao tăng kia tử vong, hiển nhiên là đem hết thể trong chính đạo người đều triệt để dọa ở tại nơi nào. Từ La Thành vừa mới cái kia một thương đến, bà đi, xem, La Thành đáng sợ, dĩ nhiên không chút nào dưới với trước Dương Hư Ngạn. Không Hoa lúc này trong lòng e ngại La Thành lại một lần nữa tập kích, vì lẽ đó cũng không lo nổi cỡ trách La Thành tội lỗi, vội vàng tổ chức nhân thủ, kết thành đại trận, cùng La Thành xa xa đối lập. Bích Tú Tâm lúc này nhìn La Thành đằng đằng sát khí dáng vẻ, trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng hướng về La Thành mở miệng nói: "Tiểu hầu gia, lần này liền buông tha những người này chứ? Dù sao hai chúng ta tông môn cũng là tương giao hơn trăm năm, ở chúng ta tông môn trước, ta là ở không muốn nhìn thấy bọn họ sụp đổ." Bích Tú Tâm dù sao cũng là cô gái, đến lúc này, dĩ nhiên thủ hạ lo lắng từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền viện trăm năm thân mật. Nếu như dựa theo La Thành tính cách, cái kia Không Hoa, ngày hôm nay bất luận làm sao cũng là không cách nào chạy thoát tồn tại, lại dám mở miệng nghi vấn thân phận của hắn. Ai cho hắn lá gan? Thế nhưng hiện tại, nếu Bích Tú Tâm đã mở miệng cầu xin, hắn tự nhiên cũng không thể không cố Bích Tú Tâm mặt mũi, dù sao Không Hoa cùng Bích Tú Tâm muốn so sánh với, hai người tầm quan trọng đã không ở cùng một cấp bậc lên. La Thành chậm rãi đem trường thương trong tay cất đi, lạnh lùng nhìn lướt qua Không Hoa, cười nhạo: "Tịnh Niệm Thiền viện chỉ đến như thế mà, chính mình tông môn tiền bối bị ta tại chỗ đánh chết, thậm chí ngay cả một cái dám ra đây vì hắn minh oan huyết tính nam nhi cũng không có, thực sự là trò đùa hài cả thiên hạ." Chúng tăng nghe vậy, từng cái trong ánh mắt đã muốn phun ra lửa, thế nhưng thân thể, nhưng là không có người nào dám to gan tiến lên một bước. Đương nhiên, đồng ý đi ra hiện cái miệng ở người, càng là không có người nào. Liền, ở mọi người không nói một lời bên dưới, La Thành rất là tiêu sái đi đến sư phi huyên bên cạnh. Không Hoa việc này trong lòng biết, nơi đây đã không thể ở lâu, miễn cho tên sát tinh này lúc nào lại đột nhiên đến rồi hứng thú, chém rất như vậy một hai người, cái kia cũng là nói không cho phép sự tình. Chính đạo các anh em, hiện tại từ hàng Tĩnh trai đã lưu lạc tới cùng mức độ này, chúng ta vẫn còn ở nơi này giữ lại làm cái gì? Các vị vẫn là theo ta trở lại chúng ta Tịnh Niệm Thiền viện đi thôi." Không Hoa cao giọng quát lên. Kỳ thực hắn nguyên bản ý nghĩ là dự định nói từ hàng Tĩnh trai dĩ nhiên cùng La Thành bực này tà ma thông đồng làm bậy, thế nhưng làm nhớ tới La Thành vừa mới cái kia một thương sau khi, hắn rốt cục vẫn là đem những lời này nuốt xuống. Dù sao hắn rất sợ La Thành nếu như bởi vì hắn câu nói này, lần thứ hai nổi điên lên, vậy coi như không tốt kết cục, dẫm vào vết xe đổ còn ở nơi nào, người lao tăng kia là làm sao chọc giận La Thành. Không phải là trong lời nói vì là La Thành đố kỵ, lúc này mới trêu chọc đến họa sát thân sao? Nhưng là lời nói của hắn tuy rằng phong khoáng, thế nhưng lúc này đồng ý theo hắn người rời đi, nhưng là không nhiều, nhiều nhất miễn cưỡng tính cả một phần ba đi. Những người này cũng không đốc, lúc này lại đi theo Tịnh Niệm Thiền viện, cái kia không chính là mình muốn chết sao? Ai có thể không thấy được, hiện tại Tịnh Niệm Thiền viện đã triệt để mất đi tranh hùng trường an tư bản. Mà từ hàng Tĩnh trai nơi này, lúc này lại là có La Thành cái này chỗ dựa, có thể nói, trong nháy mắt thực lực cũng đã có thể ép thẳng tới như mặt trời ban trưa buổi phủ. Cho tới La Thành Bạch Hổ Sát Tinh thân phận, nếu từ hàng Tĩnh trai đều không để ý, bọn họ làm tiểu đệ, còn quản nhiều như vậy làm gì? Chương 809, Bích Tú Tâm cảm kích. Bích Tú Tâm lúc này trong lòng đối với La Thành tràn ngập lòng cảm kích, nhìn trước mắt này lưu lại này mấy vạn chính đạo nhân sĩ, trong lòng nàng rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là La Thành vì bọn họ tranh thủ mà đến. Lưu lại những người này, hiển nhiên là đã xem như là cho thấy quyết tâm của chính mình, Bích Tú Tâm nơi này, lúc này cũng sẽ không khách khí nữa, lúc này mệnh lệnh môn hạ mọi người, đem cấm chế gỡ bỏ, đem tất cả mọi người người thả vào. Tiểu hầu gia, lần này là thật sự cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi lời nói, chỉ sợ chúng ta từ hàng Tĩnh trai liền như vậy muốn trở thành chính đạo cho cười, nơi nào còn có thể có nhiều như vậy chính đạo tông môn nương nhờ vào ở chúng ta dưới trướng. La Thành nơi này nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói rằng: "Bích trưởng môn khách khí, ngươi dù sao cũng là phi huyên mẫu thân, mà này từ hàng Tĩnh trai cũng là phi huyên mẫu tông, ta đương nhiên sẽ không tùy ý hắn môn tùy ý ức hiếp." Không Hoa lúc này trong lòng tràn ngập bất ức, nguyên bản chính đạo thực lực nên toàn bộ đều là bọn họ Tịnh Niệm Thiền viện hết thảy, thế nhưng hiện tại bọn họ mang theo đi người dĩ nhiên không đủ hơn một nửa. Không chỉ như thế, bọn hắn bây giờ ở La Thành cái nào một đòn bên dưới, bọn hắn lúc này thương thế trên người cũng là tất cả nghiêm nghị, lúc này đừng nói là tiêu hao toàn bộ công lực, chỉ sợ chính là một nửa thực lực lúc này cũng khó có thể phát huy được. Cùng lúc đó, thân ở thành Trường An bên trong Dương Hương Ngạn lúc này cũng thu được chính đạo phân liệt tin tức, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Trước hắn sở dĩ muốn để cho chạy chính đạo, gây nên chính là bọn họ không cách nào đối kháng toàn bộ chính đạo cái kia quái lạ đại trận, thế nhưng hiện tại chính đạo liên minh vượt nhưng đã loại bỏ cái kia, lúc trước đại trận tất nhiên cũng sẽ không lại tồn tại, vì lẽ đó hiện tại đối với hắn mà nói chính là tốt nhất tiêu diệt chính đạo cơ hội. Vì lẽ đó hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lúc này liền phái thủ hạ nhân mã, hướng về chính đạo mênh mông quần quận giết tới. Chỉ là lúc này Dương Hưng Ngạn, bởi vì đối với tự thân công lực không tự tin, chỉ lo vào lúc này rời đi Trường An sau khi đụng phải nguy hiểm gì, vì lẽ đó không dám tự thân xuất mã, thế nhưng hắn sai phái ra đi nhân mã, lúc này hầu như dốc hết toàn bộ thành Trường An bên trong đùi phủ 8 phần 10 thực lực. Kết quả người hai phe mã, rốt cục ở trước đó hướng về Tịnh Niệm Thiền viện trên đường, gặp gỡ ở cùng nhau. Một phen vô tình chém giết, liền như vậy triệt để triển khai. Lúc này bùi phủ bên trong, tuy rằng cao thủ không thể cùng chính đạo đánh đồng với nhau, thế nhưng bởi vì trong đó người nhiều là xuất thân binh nghiệp người, ở quân trận phương diện tạo hóa xa xa hơn nhiều người trong giang hồ, hai bên trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng giết cái thất thất bát bát. Nguyên bản trong chính đạo người đã cũng bị cái kia bùi phủ phái mà đến quân đội cắn giết ở đường trường, nhưng là liền ở thời khắc mấu chốt này, không biết cái kia Tịnh Niệm Thiền viện bên trong 18 kim cương lúc này đột nhiên xuất hiện. Này 18 người mỗi cái cầm trong tay đồng thau côn, giết vào này quân địch bên trong, sau đó quả thực chính là thịt sói đàn cừu. Cái kia bùi phủ nhân mã gặp phải này cảnh tượng, nơi nào vẫn có thể kiên trì, hầu như là trong nháy mắt liền bị giết ra một con đường máu. Lúc này chính đạo mọi người mượn cơ hội này cũng là một đường xung phong, rốt cục đem bùi phủ nhân mã toàn bộ giết lùi. Thế nhưng lúc này Tịnh Niệm Thiền viện dưới trướng thống nhân mã không đủ vạn người, Không Hoa trở lại Tịnh Niệm Thiền viện sau khi nhớ tới ngày hôm nay ban ngày cái kia một phen tao ngộ, trong lòng bên trong cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Ngày hôm nay tấn công hắn nhưng là thấy rõ ràng, cái kia thần bí nhất Dương Hưng Ngạn cũng chưa từng xuất hiện tại chỗ. Phải biết ngay lúc đó Dương Hưng Ngạn cho áp lực của bọn họ, lúc này Không Hoa còn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, hắn không biết lần này Dương Hưng Ngạn vì sao không có đến đây, thế nhưng hắn rõ ràng nếu như đợi được Dương Hưng Ngạn đi ra, chỉ sợ bọn họ nơi này liền cũng không còn số may như vậy. Không Hoa biết chính mình nên đến lựa chọn thời điểm. Ngay đêm đó, Không Hoa liền hai bí mật sốt ruột hầu như toàn bộ quy phụ với Tịnh Niệm Thiền viện hết thảy cao tầng. Chư vị, ngày hôm nay triệu tập các ngươi trước tới nơi đây, gây nên chính là vì thương lượng chúng ta đoàn người ngày sau lối thoát, trong lòng các ngươi cũng đều hiểu, hiện tại từ hàng tinh trai đã cùng chúng ta triệt để mỗi người đi một ngả, vì lẽ đó chúng ta sức mạnh bây giờ căn bản là không đủ để cùng bùi phụ tiến hành đối kháng. Mọi người kỳ thực từ lâu cân nhắc đến vấn đề này, lúc này nghe được Không Hoa nói đến, từng cái dồn dập cao giọng viên náo lên. Mọi người kỳ thực từ lâu cân nhắc đến vấn đề này, lúc này nghe được Không Hoa nói đến, từng cái dồn dập cao giọng viên náo lên. Không Hoa trưởng môn, ngươi hiện tại liền nói cho chúng ta nên làm sao bây giờ, nếu chúng ta đoàn người cũng đã theo ngươi, tất cả tự nhiên là dựa theo ý của ngươi tới làm, ngươi liền nói cho chúng ta đi. Mọi người lúc này dồn dập cao giọng kêu ầm lên. Thế nhưng Không Hoa nơi này, lúc này lại là một mặt sự bất đắc dĩ, quá sau nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói rằng: "Ta cùng chúng ta Tịnh Niệm Thiền viện Đông Đảo tiền bối đã thương lượng qua, hiện tại chúng ta đường ra duy nhất chính là đi vào cái kia Thái Nguyên Nương nhờ vào Tần Vương Lý Thế Dân. Không cầu hoa tươi không?" Mọi người vừa nghe lời này, từng cái không khỏi có chút không nhanh hơn. "Không Hoa đại sư, chúng ta hiện tại còn không đến mức đi đến một bước này đi, ngươi cũng biết, chúng ta những người này, nếu như dự định nương nhờ vào cái kia phe thế lực lời nói, còn dùng đợi được hiện vào lúc này sao? Chỉ sợ là từ lâu đầu hàng quá khứ." Không Hoa tự nhiên rõ ràng, hiện tại những người giang hồ này sĩ, mỗi một người đều đã là dã man quen lên rồi, lúc này chính mình yêu cầu này, tương ứng người, tất nhiên là đã ít lại càng ít. Thế nhưng bất luận làm sao, hắn lúc này đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến từ bỏ. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói: "Chư vị, các ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, để ta cho các ngươi cố gắng giải thích một chút?" "Không." Mọi người nghe vậy, lúc này dừng lại nghị luận, ngẩng đầu hướng về Không Hoa nhìn sang. "Không Hoa đại sư, ngươi có chuyện gì, bây giờ nói đi." Không Hoa nơi này hít một hơi thật sâu sau khi, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi khả năng không biết, cái kia Tần Vương Lý Thế Dân, có thể không như bình thường thực lực, hắn nhưng là hiện nay trên đời, duy nhất một cái nắm giữ cái kia chân long mệnh cách người, hắn tương lai, nhất định phải trở thành chân mệnh thiên tử, nhất thống lục hợp a." Mọi người nghe vậy, rốt cục có cái kia từng cái tia hứng thú, từng cái ngẩng đầu nhìn hướng về Không Hoa nói rằng: "Không Hoa trưởng lão, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hiện tại ai cũng có thể nhìn thấy, cái kia Bắc Bình lúc này mạnh nhất một phương thực lực, ngươi tại sao lại muốn nói Tần Vương Lý Thế Dân mới là cái kia chân mệnh thiên tử cơ chứ? Ta là không nghĩ tới thiên hạ này, còn có người nào có thể cùng Bắc Bình chống lại, đừng nói những thứ đồ khác, chính là cái kia siêu quá thiên hạ hơn nửa tuyệt thế 7 tầng trở lên cao thủ, cũng tuyệt đối không phải tầm thường thế lực có thể so sánh với tồn tại a." Không Hoa lúc này lại là không có bất kỳ sốt ruột dáng dấp, phản mà quay đầu lại nhìn mọi người cười nhạt nói: "Ta biết các ngươi không tin lời của ta, thế nhưng các ngươi tối thiểu phải tin tưởng cái kia Từ Hàng Tĩnh trai lời nói chứ? Chuyện này chính là Từ Hàng Tĩnh trai tự mình hướng về ta để lộ ra đến, hơn nữa cái kia Sư Phi Huyền, thậm chí từ lúc La Thành đến đây Trường An trước, sẽ ở đó Thái Nguyên trong bóng tối trồng Lý Thế Dân tiến hành rồi bồi dưỡng, điểm ấy các ngươi cũng có thể tùy ý đi tra xét, nên không mất việc khó gì mới đúng." Chương 810, thuyết phục mọi người. Lúc này, cũng rốt cục có người gật đầu nói: "Đúng rồi, ta xác thực là nghĩ tới, ta từng nghe người đã nói, nhiều lần ở cái kia Thái Nguyên phát hiện Sư Phi Huyền tung tích, bây giờ nghe Không Hoa đại sư vừa nói như thế, tựa hồ còn thật sự có chuyện như thế." Chúng lòng người bên trong đều là biết đến, Từ Hàng Tĩnh trai xưa nay không tham dự khắp nơi quyền lực đấu tranh, Từ Hàng Tĩnh trai nếu như đi trợ giúp một phương người lời nói, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là này mới thực lực, tất nhiên sẽ là tương lai khống chế thiên hạ hào chủ. Không Hoa tiếp tục khuyên: "Chư vị, từng ấy năm tới nay, chúng ta võ lâm làm sao từng cùng triều đình triệt để tách ra qua đây? Chúng ta hiện tại đã không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống, các ngươi cũng có thể đã nhìn ra rồi, hiện tại bất an bùi phủ muốn đem chúng ta giết chết, chỉ sợ liền ngay cả cái kia La Thành, lúc này cũng muốn đem chúng ta tiện thể diệt trừ, dù sao chúng ta tồn tại, hiện tại đã kinh ảnh hưởng đến bọn họ hai bên trong lúc đó quyết chiến." Mọi người toàn bộ đều trầm mặt lại, bọn họ tự nhiên rõ ràng ảnh hưởng quyết chiến rốt cuộc là ý gì. Dù sao sức mạnh của bọn họ, tuy rằng không đủ để cùng một người trong đó có thể đối kháng, thế nhưng một khi ở chiến sự bộc phát phía trên chiến trường, đột nhiên gia nhập vào một cái nào đó mới bên trong, có thể nói là trong nháy mắt liền có thể ảnh hưởng cái này chiến tranh hướng đi, thậm chí bọn họ ở tiền kỳ lựa chọn trầm mặc, mà hậu kỳ đột nhiên ra tay, tình huống như thế, thường thường cũng là tạo thành tất cả những thứ này trọng yếu hậu quả một trong. Không Hoa đại sư, vậy ý của ngươi là, chúng ta hiện tại liền như vậy nương nhờ vào Lý Thế Dân sao? Nhưng là chúng ta tạp vụ y dù sao cũng là tướng bên vua, nếu như cứ như thế trôi qua lời nói, sẽ phải chịu trọng dụng sao? Điểm ấy không người nào dám tiến hành bảo đảm. Thế nhưng Không Hoa lúc này vì có thể thuyết phục mọi người, cũng đã không lo nổi cái khác, chỉ là không ngừng mà cho tất cả mọi người vẽ ra cái bánh. Các ngươi yên tâm đi, ta chúng ta chỉ muốn qua đi, nhất định sẽ chịu đến Lý Thế Dân lễ đãi, tương lai đợi được Lý Việt leo lên đại bảo sau khi, ngồi nữa các vị, muốn vào miếu phong hầu, Lý Thế Dân sẽ dốc toàn lực dành cho các ngươi, muốn là trở về núi khổ tu, Lý Thế Dân nơi nào, cũng sẽ vì các ngươi từng cái phân phong danh sơn đại xuyên như cái kia tử hàng tinh trai. Mọi người nghe vậy, từng cái không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ dù sao cũng là người, có dục vọng của chính mình, lúc này Không Hoa miêu tả này cảnh tượng, trong ngày thường bọn họ chính là ở trong mơ, cũng không dám quá nhiều suy nghĩ. Thế nhưng hiện tại, nhưng là chính thai nghe được chưa bao giờ hòa trong miệng nói ra. Không Hoa không cần người vậy, hắn cho tới phải ở chỗ này cùng nhóm người mình nói dối sao? Điều này hiển nhiên là không thể, Phật môn người nếm thử treo ở bên mép một câu nói, đều là người xuất gia không đánh lời nói dối, vì lẽ đó lúc này bọn họ đối với Không Hoa lời nói, không có một tia hoài nghi. Người ở chỗ này, tựa hồ xưa nay đều không có suy nghĩ qua, cái kia người trong Phật môn tại sao muốn tại mọi thời khắc đem chính mình không đánh lời nói dối treo ở bên mép đến đây? Dù sao đây là một cái tự hạn chế hành vi, nguyên bản hẳn là chính mình đối với mình một loại yêu cầu, để ở trong lòng liền có thể, thế nhưng người trong Phật môn, vào lúc này, nhưng đem câu nói này hoàn toàn làm vì mình một cái nhãn mác. Yêu nhất nói láo người, bên mép thường xuyên gặp treo lên một câu, ta nói thật cho ngươi biết, ta nói với ngươi lời nói thật đi. Lúc này Tịnh Niệm Thiền Viện, nói vậy chính là như thế chứ. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ nhọc nhằn khổ sở khắp nơi tuyên dương Phật môn người không đánh lời nói, rốt cục để mỗi người môn tuyển chọn tin tưởng bọn họ Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong người danh tiếng vấn đề. Thứ này, lúc này không cần, càng chờ khi nào. Đây là một cái nhất là kế hoạch hoàn mỹ. Cuối cùng, tất cả mọi người một phen sau khi thương nghị, đồng ý Không Hoa kiến nghị. Dù sao bọn họ hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì có thể cơ hội lựa chọn, lại nói, nếu lúc trước lựa chọn theo Không Hoa, vậy bọn họ tất nhiên là đối với Không Hoa người này tràn ngập tín nhiệm cảm giác mới đúng. Cuối cùng, tất cả mọi người một phen sau khi thương nghị, đồng ý Không Hoa kiến nghị, dù sao bọn họ hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì có thể cơ hội lựa chọn, lại nói, nếu lúc trước lựa chọn theo Không Hoa, vậy bọn họ tất nhiên là đối với Không Hoa người này tràn ngập tín nhiệm cảm giác mới đúng. Không Mắt Viễn Thị thấy tất cả mọi người đều đồng ý đi sau khi, lập tức vội vàng tìm đến Tịnh Niệm Thiền Viện cao tầng, đem chính mình lui lại kế hoạch cùng với sắp xếp hướng về mọi người ở đây từng cái giải thích lên. Lúc này Tịnh Niệm Thiền Viện hiệu suất quả thật là nhanh, hầu như không tới thời gian một nén nhang, cũng đã đem chuyện này toàn bộ xong xuôi. Không Hoa tâm bên trong hiện tại rất rõ ràng, nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này quan sát, hắn chỉ làm cho chính mình tông môn người chính đạo người mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa, vì lẽ đó hắn nhất định phải dẫn người rời đi nơi đây, hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt, tốt nhất thời gian chính là thừa dịp tất cả mọi người không có phản ứng quá thời điểm, bọn họ đã chạy tới Thái Nguyên. Đây là một cái kỹ xảo hoạt. Hiện tại thành Trường An bên trong thế cuộc càng thêm trong sáng, La Thành này một phương hiện tại nên cùng Từ Hàng Tĩnh Trai tranh thủ bàn bạc trạng thái, vì lẽ đó sẽ không sao trước đến giúp đỡ bọn họ, mà Bùi phủ này một phương lúc này cũng vừa trải qua bị bọn họ một lần đánh tan, lúc này cũng hẳn là sẽ không lại có đối với bọn họ triển khai tấn công năng lực. Không, bọn hắn lúc này nghiễm nhiên chính là siêu thoát khắp nơi tầm mắt ở ngoài một cái không quan hệ đau khổ tiểu nhân mà thôi. Cho nên khi làm thông hết thể tư tưởng của người ta công tác sau khi, hắn chuyện thứ nhất chính là lập tức sai người suốt đêm chuẩn bị rút đi nơi đây. Dương Hương Ngạn hiện tại rất đắc ý, dù sao y theo hiện nay trạng thái đến xem, hắn Dương Hương Ngạn một người liền muốn trở thành toàn bộ trưởng thành tối thế lực khổng lồ, nhưng là Dương Hương Ngạn cũng rất rõ ràng, coi như là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể xem thường. Dù sao La Thành nơi đó hiện tại lại có Từ Hàng Tĩnh Trai gia nhập, thêm vào hắn nguyên bản nắm giữ Du Lâm đại quân, lúc này có thể nói là trong nháy mắt liền nắm giữ có thể cùng Bùi phụ triển khai một phen chống lại thực lực, này cô thực lực, không phải người khác ban tặng, mà là chính bọn hắn tranh thủ đến. Một khi Du Lâm đại quân rút về Trường An, đến lúc đó đến cùng là hiệu chết vào tay ai, sợ còn rất khó nói. Đến lúc đó La Thành trên có đại quân hiệp trợ, dưới có võ lâm chỗ dựa, bọn họ còn có thể e ngại với ai? Dương Hương Ngạn lúc này có vẻ càng thêm buồn bực, đặc biệt là khi bọn họ dưới trướng mọi người vội vã chạy tới hướng về hắn báo cho đi vào vây chặt Tịnh Niệm Thiền Viện đại quân, dĩ nhiên gặp tàn tác mà quay về. Trong lúc nhất thời, hắn càng là khí phẫn điên lưng. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia trong chính đạo, lúc này những cao thủ, lúc này đã sớm bị lúc trước La Thành cái kia một chiêu năm tám chấn thương thất thất bát bát, quả thực chính là một đám không có sức chiến đấu nhược gà thôi. Đối mặt như vậy một địch thủ, bất luận là binh lực thực lực cũng hoặc là sĩ khí đều xa thấp hơn nhiều thực lực mình người, bây giờ lại đánh một hồi thua chiến tranh. Cuối cùng, Dương Hương Ngạn nơi đó trầm mặc sau nửa ngày, chậm rãi nói rằng: "Rắc rưởi, như thế đơn giản một chuyện, đều đang làm không xong, chính mình đi vào giới luật đường tiếp thu trừng phạt đi thôi." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đứng dậy rời khỏi nơi này, hắn đã buông tay trước đi điều tra Lãnh Tiên Sinh thân phận nhiều ngày, thế nhưng đến hiện tại, dĩ nhiên là không có một cái tin truyền ra trở về. Thế nhưng ở trong mắt hắn, Lãnh Cường uy hiếp muốn xa lớn hơn nhiều so với những người khác. Huống hồ lúc này thành Trường An đã trải qua sơ bộ đến hắn Dương Hương Ngạn trong tay, hắn có thể nói là phiên Vân Phúc Vũ hàng người. Chương 811, tạm biệt. Dương Hương Ngạn người này, rõ ràng là thuộc về tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém người, hắn lúc này, ở khống chế thành Trường An sau khi, làm bất cứ chuyện gì, đều không có tiến hành hữu hiệu quy hoạch, khả năng ở hắn bây giờ xem ra, thành Trường An bên trong chính mình dĩ nhiên là một cái người khổng lồ, đã như vậy lời nói, còn muốn kế hoạch gì, chỉ cần là kẻ thù của chính mình, vậy thì một lưới bắt hết đi. Ngược lại hiện tại hắn có chính là thực lực không phải sao? Thế nhưng hắn nhưng là đã quên, lúc này hành vi của hắn chỉ có thể sẽ để thành Trường An bên trong lòng người hướng về La Thành càng thêm áp sát. Chính đạo mọi người lúc trước từ thành Trường An sau khi rút lui, Bùi phủ mọi người trong lúc nhất thời không có chịu đến Dương Hương Ngạn nơi này hữu hiệu khống chế, kết quả ở chính đạo nhân sĩ lùi sau khi đi, từng cái nằm ở hưng phấn trạng thái Bùi phủ người, dĩ nhiên ở thành Trường An bên trong trắng trận cướp đoạt bình thường dân chúng tài vật. Chuyện này đối với Dương Hương Ngạn tới nói không có bất cứ vấn đề gì, hắn nguyên bản liền không phải một cái yêu thích quy củ người, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại những này Bùi phủ mọi người đối với thành Trường An bên trong bách tính cướp đoạt chính là những người này hướng tới ma hóa một cái trọng yếu tiêu chí, chỉ có đem bọn họ dã mười tâm thả ra ngoài, những người này mới gặp vứt bỏ trước bị chính đạo chuyển vào các loại nhân nghĩa đạo đức ràng buộc. Kết quả những người này là gan càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên đem ma chảo đưa về phía những người đã từng Bùi phủ minh hữu bên trong tòa phủ đệ. Cứ như vậy, chỉnh cái sự tiến triển của tình hình dĩ nhiên bắt đầu ảnh hưởng đến Bùi phủ ổn định, tất cả mọi người cũng bắt đầu đối với chuyện này sốt ruột lên. Dương Hương Ngạn vào lúc này cũng rốt cục phát hiện như vậy một tia không thích hợp, lúc này mới vội vội vàng vàng đem tất cả nhân thủ toàn bộ thoải mái lên. Thế nhưng trước bọn họ hành động, nhưng là không có chịu đến bất kỳ trừng phạt hoặc là gian dạy. Hắn lần này cử động, hiển nhiên là cho trước những người phạm tội người một cái rất tốt cớ, bọn họ cũng ít nhiều đã tìm tòi ra đến rồi Dương Hương Ngạn nơi này tinh khí. Hiển nhiên, hiện tại vị gia chủ này đối với bọn hắn tư nhân hành vi tựa hồ không phải rất nghiêm ngặt. Những người này càng làm càng lên, kết quả rốt cục dẫn đến một nhóm người trong lòng bắt đầu đối với Bùi phủ sản sinh sắp xếp chi tâm. Kết quả đang đợi được Tịnh Niệm Tiền Viện mọi người đem Bùi phủ phái đi săn giết người của bọn họ tàn sát quá nữa thời điểm, những người này lập tức bắt đầu trở nên sống động. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu ở trong âm thầm nghi vấn nổi lên Dương Hương Ngạn thân phận. Từ hàng tĩnh trai bên trong, Bích Tú Tâm nơi này đem lưu lại chính đạo mọi người sắp xếp thỏa đáng sau khi, rốt cục bắt đầu ở hết thảy từ hàng tĩnh trai đệ tử trước mặt, chính thức giới thiệu La Thành thân phận, cùng với lần này La Thành đối với từ hàng tĩnh trai đại ân. Đương nhiên, hiện tại thành Trường An bên trong máu chảy thành sông, trách nhiệm nhưng là toàn bộ giao cho Dương Hương Ngạn, La Thành trong nháy mắt liền từ tất cả những thứ này sự kiện chủ đạo người, chuyển biến thành một cái người bị hại. Cuối cùng, Bích Tú Tâm nơi này, càng là lấy long trọng nhất tư thái, giới thiệu La Thành giết rồng mệnh cách sự tình. Từ hàng tĩnh trai tất cả mọi người, đối với thiên đạo số mệnh, từ trước đến giờ đều là dị thường mẫn cảm. La Thành thân là giết rồng mệnh cách, ý vị như thế nào, các nàng tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người đều trong nháy mắt này, từ sâu trong nội tâm bắt đầu tiếp nhận nổi lên La Thành tồn tại. Dù là ai đều rõ ràng, La Thành nếu như đúng là giết rồng mệnh cách, cái kia liền mang ý nghĩa thiên hạ này sớm muộn đều là La Thành hết thảy, đã như thế, thủ hạ lần này Trường An tranh đoạt chiến, cuối cùng bất luận kết quả làm sao, La Thành nơi này tất nhiên là có thể đủ tất cả thân trở ra mới đúng. Dù sao phía trên thế giới này, người chết là không có cách nào khống chế thành Trường An. Chờ đến đem hết thảy đều giới thiệu hết sau khi, Bích Tú Tâm nơi này mắt thấy môn hạ các đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận nổi lên La Thành các loại công tích vĩ đại, trong lòng lập tức rõ ràng từ hàng tính trai các đệ tử lúc này đã lựa chọn tiếp thu hướng về La Thành thần phục sự thực. Liên nàng chờ giây lát, lập tức mới dư luận nháo đến nhất là phồn vinh thời điểm, nàng rốt cục cao giọng tuyên bố. Đại gia nghe rõ, chúng ta từ hàng tính trai từ trước đến giờ chính là lấy biết được thiên mệnh mà chứ danh, lúc này nếu chúng ta đã biết rồi La Thành chính là thiên định người, tất nhiên muốn tận tâm tận lực phụ sổ rổ thành tiểu hầu gia cuối cùng đăng vị đại bảo, chuyện này bắt đầu từ bây giờ liền muốn trở thành chúng ta từ hàng tĩnh trai to lớn nhất nhiệm vụ, ai có thể đối với chuyện này có xuất sắc phát huy, như vậy nàng chính là ta từ hàng tĩnh trai bước kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đến trình độ này, La Thành trong lòng rõ ràng toàn bộ từ hàng tĩnh trai đã triệt để lựa chọn thần phục với hắn, lúc này thành Trường An nắm tình thế còn chưa là rất trong sáng, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới trở lại, nhìn nơi đó tình huống đến cùng làm sao. Dù sao hiện tại chính mình ở thành Trường An bên trong tòa phủ đệ, nhưng là chỉ có vẹn vẹn mấy người ở đâu bên trong trấn thủ, một khi bị Dương Hương Ngạn phát hiện cái gì không thích hợp, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn họ cầm nã. Đặc biệt là hiện tại Dương Hương Ngạn đã biết rồi Trúc Ngọc Nghiên đầu dựa vào chuyện của chính mình, nếu như hắn không tìm được chính mình lãnh cường thân phận lời nói không chắc liền muốn từ Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan trên người bắt đầu nghĩ biện pháp. Cho tới từ hàng tĩnh trai nơi này, lúc này đã xem như là đại cục ổn định lại, thêm vào nơi này có từ hàng tĩnh trai đại trận hộ sơn bảo vệ, coi như là Dương Hương Ngạn tự mình đến đây, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá tồn tại. Bích Tú Tâm trưởng môn, Phi Huyên, ta chỗ này tạm thời trước về thành Trường An bên trong nhìn, dù sao hiện tại thành Trường An tình thế phức tạp, ta bao nhiêu đối với lưu thủ ở thành Trường An bên trong người không phải rất yên tâm. La Thành thản nhiên nói. Bích Tú Tâm nơi này lúc này đến lúc đó không có cái gì, lúc này gật gật đầu, nói rồi một phen chú ý an toàn loại hình 417 chăm sóc ngựa sau khi, liền không còn giữ lại. Thế nhưng sư Phi Huyên nơi này, lúc này lại là muốn theo La Thành cùng tiến vào cái kia thành Trường An bên trong. Lần này nhưng là để La Thành trong lòng có chút làm khó dễ, sư Phi Huyên tên tuổi, nhưng là phải so với Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tên tuổi đại hơn nhiều, dù sao nàng làm chính đạo cự kình từ hàng tĩnh trai đã từng thành nữ, chính đạo nhưng là đưa ra không ít tuyên truyền. Nàng có thể không giống Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai người, bởi vì thân ở ma môn duyên cớ, cần thỉnh thoảng che giấu thân phận, không dám đem chính mình tản bộ quá mức rõ ràng. Phi Huyên, không phải ta không mang ngươi tới, chỉ là hiện tại chính đạo cùng Bùi phủ trong lúc đó, có thể nói là đã triệt để không nể mặt mũi, mà dung mạo của ngươi, ở toàn bộ thành Trường An bên trong, lại có thể nói là mọi người đều biết, vào lúc này nếu như mang theo ngươi qua, thực sự là quá mức mạo hiểm. Sư Phi Huyên lúc này trong lòng cũng rõ ràng, chính mình theo La Thành cũng không thể cho hắn bao nhiêu trợ giúp, chỉ là hai ngày này nghĩ ra bên dưới, đã cho để trong lòng nàng đối với La Thành sản sinh sâu sắc ỷ lại cảm giác, cho nên muốn tại mọi thời khắc đi theo ở La Thành bên người thôi. Lúc này thấy đến La Thành nơi này từ chối nàng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng là hay bởi vì chính mình quật cường, không muốn đem chính mình bất mãn biểu đạt ra đến, chỉ là ở một bên cái chu cái miệng, đem đầu ngoặt sang một bên. Chương 811, Dương Tim Sen. La Thành trong lúc nhất thời không khỏi không có tính khí, quá sau một hồi lâu, lúc này mới cười khổ nói: "Được rồi, Phi Huyên, hiện tại thành Trường An có thể nói là đã triệt để bị Dương Hương Ngạn khống chế, ta lần này đi tới cái kia thành Trường An, cũng chỉ là dự định sắp xếp người trong xe ngựa thôi, lập tức liền gặp trở về cùng ngươi, trước tiên không nên tức giận." Sư Phi Huyên nơi này vẫn là không nói một lời, trái lại là đem đầu nhỏ ngang càng cao hơn. La Thành bất đắc dĩ, chỉ được đem đầu nhìn về phía một bên Bích Tu Tâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Con gái của ngươi, chính ngươi đến nghĩ một biện pháp đi, chuyện như vậy, liền không muốn giao cho ta." Bích Tú Tâm lúc này đối với nữ nhi mình ngây thơ không khỏi là trong lòng cười thầm không ngớt, đồng thời đối với La Thành đối với Sư Phi Huyên nhân lượng cũng là cảm động dị thường. Từ nhỏ đến lớn, có thể là bởi vì tự cho là mình là cô nhi duyên cớ, vì lẽ đó Sư Phi Huyên nơi này xưa nay chưa từng toát ra lúc này bực này con gái thái, càng nhiều thời điểm bày ra khiến mọi người đều là một loại kiên cường bình tĩnh hình tượng. "Phi Huyên, thời điểm như thế này ngươi liền không muốn chơi tiểu hài tử tinh khí, vừa vận hiện ở đây chính đạo nhân sĩ rất nhiều, ngươi liền lưu lại giúp đỡ La Thành thuyết phục cùng một hồi những người này đi. Nếu như những người này có thể thần phục với La Thành, ngươi chính là giúp La Thành một đại ân." Quả nhiên, theo Bích Tú Tâm mấy câu này ngữ hạ xuống, Sư Phi Huyên nơi nào quả nhiên có vẻ siêu lòng. La Thành thấy thế, vội vàng nói bổ sung: "Chuyện này cũng quá làm khó dễ Phi Huyên, tất cả thuận theo tự nhiên đi, dù sao những này chính đạo nhân sĩ tiếp thu ta mặt trái tin tức quá nhiều, nơi nào có thể sẽ quy thuận cho ta đây. Chỉ cần bọn họ không nương nhờ vào cái kia Dương Hương Ngạn, đối với ta mà nói, cũng đã là hỷ sự to lớn." Câu nói này vừa ra, lập tức gây nên một bên Sư Phi Huyên bất mãn, lúc này kêu lớn: "Chuyện này liền giao cho ta đến làm đi, ngươi sẽ chờ bọn họ toàn bộ nương nhờ vào ngươi là tốt rồi." La Thành việc này trên mặt rất là tự nhiên toát ra một tia nửa tin nửa ngờ biểu hiện, kết quả xem cái kia Sư Phi Huyên nhất thời nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng liền xoay người rời đi, vừa đi, một bên nổi giận đùng đùng hướng về La Thành nói rằng: "Ngươi không tin ta, được, vậy ta liền đến cho ngươi chứng minh một hồi chính ta." Chờ đến Sư Phi Huyên sau khi rời đi, Bích Tú Tâm cùng với Chu Vi một đám từ hàng tĩnh trai cao tầng đều không khỏi nở nụ cười, các nàng cũng không nhận ra La Thành sẽ như vậy mị ảnh tự tin, chỉ là một ít không có tư tưởng chính đạo tán chúng hắn đều không có lòng tin thu phục. Này không phải La Thành phong cách, vì lẽ đó lập tức hiểu rõ ra, đây là tất nhiên là La Thành phép khích tướng. Nguyên bản mọi người tuy nhiên đã thần phục La Thành, thế nhưng trong lòng đối với La Thành, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hoảng sợ, thế nhưng hiện tại, trong lòng bọn họ, nhưng đã không còn bất kỳ lòng sợ hãi. Thậm chí còn cảm thấy La Thành hà đồn đại bên trong sai biệt khá lớn, hắn dù sao còn chưa là loại kia máu lạnh kẻ vô tình, máu lạnh kẻ vô tình sẽ không có như vậy đáng yêu. "Được rồi, chư vị, cái kia ta chỗ này liền nên rời đi trước." La Thành nơi này chắp tay sau khi, hướng về mọi người cười cợt nói rằng. Lúc này, xa xa một cái tiểu cô nương, mắt thấy La Thành đột nhiên xoay người muốn rời khỏi, vội vàng chạy tới, đi tới La Thành bên người. La Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn một bên Bích Tú Tâm mọi người, hắn lúc này còn tưởng rằng tiểu cô nương này chính là Bích Tú Tâm mọi người sắp xếp, cho nên muốn nha hỏi hỏi ý kiến của bọn họ. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn về phía Bích Tú Tâm mọi người thời điểm, nhưng đã gặp các nàng trên mặt, lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ, trong lòng giờ mới hiểu được, cô nương này chỉ sợ không phải các nàng cái kia bài. Nếu không phải, La Thành đúng là rất tò mò, tiểu cô nương này đến cùng tại sao muốn đột nhiên đến ngăn cản đường đi của chính mình đây? Lẽ nào nàng liền không sợ chính hắn một bạch hổ sát tinh đột nhiên tức giận à? Nếu không phải, La Thành đúng là rất tò mò, tiểu cô nương này đến cùng tại sao muốn đột nhiên đến ngăn cản đường đi của chính mình đây? Lẽ nào nàng liền không sợ chính hắn một bạch hổ sát tinh đột nhiên tức giận à? Vẫn là khí chất của chính mình quá mạnh, đã để này dạng một cái tiểu cô nương đối với mình đến mê mội khó rút mức độ. "Tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì à?" La Thành cười hì hì hỏi, đồng thời có thể đem chính mình âm thanh ép thâm trầm một ít, gợi cảm một ít. "Ngươi chính là Khấu Trọng sư phụ chứ?" Tiểu cô nương này vừa vặn chính là lúc trước ở trước đó sân nơi, đem Khấu Trọng trêu chọc xoay quanh tiểu cô nương, đồng thời cũng là này một đời từ hàng tĩnh trai đệ tử kiệt xuất nhất một trong Dương Tim Sen. La Thành vừa nghe tiểu cô nương này dĩ nhiên là hỏi chuyện này, trong lòng không khỏi một chính thất vọng. Tiểu cô nương này tướng mạo mặc dù không nói được tuyệt lệ, thế nhưng là cũng là thượng hạng gia nhân, một người như vậy, làm sao sẽ không bị chính mình cho mê đảo đây? "Hừm, làm sao?" Đương nhiên, La Thành nơi này, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì người ta tiểu cô nương không có vi thần phục ở chính mình anh tuấn tướng mạo bên dưới, liền lòng sinh thầm hận, vẫn cứ là lễ phép hướng về tiểu cô nương kia cười hỏi: "Anh rể, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, ngươi người đệ tử kia, hắn lần trước ở toàn bộ chính đạo mặt của mọi người trước mặt mọi người bất lịch sự ta." Nói, chính là một bộ hoa lê mang nước dáng dấp. La Thành này một đời, muốn nói sợ cái gì, vừa đến khả năng chính là tần thị sắc mặt, thứ hai mà, phòng trường chính là nước mắt của nữ nhân. Hắn vào lúc này, cũng coi như là nghĩ ra đến, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ở cho mình báo cáo lúc trước ở từ hàng tĩnh trai sự tình thời điểm, tựa hồ liền nói về một cái tiểu cô nương, mà khi lúc Từ Tử Lăng, tựa hồ đã nói tiểu cô nương kia tựa hồ đối với Khấu Trọng thú vị. Chỉ là ngay lúc đó Khấu Trọng, tựa hồ chỉ là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không chút nào đi tặng lại người ta cô nương lòng tốt, kết quả vào lúc ly biệt thời khắc, thậm chí bị cô nương kia mạnh mẽ thoá mạ một phen. Lúc này xem ra, nghiễm nhiên chính là trước mắt tiểu cô nương này. Thế nhưng y theo La Thành ấn tượng, tựa hồ lúc trước là chính mình cái kia Khấu Trọng đệ tử bị tiểu cô nương này một phen lừa gạt thao tác, cho làm suýt chút nữa không có tại chỗ tè ra quần, làm sao đến nàng nơi này, tựa hồ là khác một phen cảnh tượng. "Nha, còn có chuyện như vậy, có điều ngươi nếu kêu ta một tiếng anh rể, xem ra cùng Phi Huyên quan hệ nên không sai rồi, chuyện này liền giao cho ta, ta lần này trở lại, liền đối với hắn ra pháp làm, ngươi nói cho ta, hắn đều làm sao bất lịch sự ngươi. Ai nha, chuyện như vậy, ngươi để ta một cô gái nói thế nào mà. Tiểu cô nương kia lúc này cười mặt đỏ lên, không khỏi sang giọng. La Thành thấy thế, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, trước mắt tiểu cô nương này hắn vẫn là rất hài lòng, đã như vậy lời nói, hắn đơn giản liền tác hợp một phen hắn cùng Khấu Trọng trong lúc đó quan hệ đi, vừa vặn lúc đó Khấu Trọng răng rớp, tựa hồ cũng quay về tiểu cô nương khá là có ý định. Hừm, nếu ngươi không tiện mở miệng lời nói, vậy ta lần này trở lại liền đem hắn hai cái tay đều phế bỏ đi, ta nghĩ hắn có thể bất lịch sự ngươi, cũng chỉ có thu rồi chứ. Cứ như vậy, cũng coi như là vì ngươi thở ra một hơi. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời dưới, liền nhìn thấy tiểu cô nương kia trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt biến thành kinh hoàng giáng dấp. Chương 812, tiểu lại làm khó dễ. À, không, không cần như vậy, ngươi để hắn sau đó thường xuyên đến nói xin lỗi ta là tốt rồi, không cần lại trừng phạt hắn. Hắn dù sao cũng là ngươi đệ tử mà. Nguyên lai Khấu Trọng từ lần trước từ cái kia từ hàng tinh trai sau khi rời đi, tuy rằng ngay lúc đó thật là trong lòng rất là độc lòng, thế nhưng sau đó lại bắt đầu từ từ hờ hững đi. Lại hai ngày nữa, càng là đêm này Dương Tim Sen quên đến sạch sành sanh, còn cái kia Dương Tim Sen sắp chia tay thời khắc, có ý định đem vị trí của chính mình cùng phương thức liên lạc để cho chuyện của hắn, càng bị hắn ném đến rồi cái kia 108.000 dặm ở ngoài. Dương Tim Sen nơi này chờ mãi, trước sau không gặp Khấu Trọng đến đây liên hệ nàng, trong lòng cũng đã rõ ràng, chỉ sợ lúc trước cái tiểu tử thúi kia đã đem chính mình quên sạch sành sanh. Vì lẽ đó lúc này mới ở bất đắc dĩ, đến đây tìm La Thành cầu viện, hy vọng La Thành có thể lấy sư phụ thân phận, hướng về cái kia Khấu Trọng tạo áp lực. La Thành một phen cười to sau khi, lúc này đem chuyện này cho đáp lời đi, sau đó liền phóng lên trời, hướng về thành Trường An bay trốn đi. Thành Trường An bên trong, Dương Hưng Ngạn nơi này đã cho được Tịnh Niệm Thiền Viện mang theo dưới trướng mọi người mã, hướng về cái kia Thái Nguyên phương hướng dám đi, trong lòng hắn lập tức rõ ràng, Tịnh Niệm Thiền Viện đây là dự định muốn 700 từ bỏ tranh cướp thành Trường An ý nghĩ, muốn đi đầu quân thiên hạ ngày nay thế lực đệ nhị đại Thái Nguyên Lý Thế Dân. Chỉ là ở chiếm được tin tức này thời điểm, cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện đã mang theo dựa vào chính mình chính đạo nhân mã rời đi thành Trường An có tới hơn 200 dặm xa, lúc này hắn chính là muốn đuổi bắt, cũng tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Cho nên liền không còn phản ứng cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện mọi người, trái lại đưa mắt đầu hàng từ hàng tĩnh trai cùng thành Trường An bên trong. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại này thành Trường An đã là chính mình vật trong túi, đã như vậy lời nói, hắn đơn giản liền trước đem La Thành cái này thành Trường An thắng lợi sau khi khen thưởng phẩm nắm tới tay đi. Vì lẽ đó, hắn nơi này lần thứ hai phái ra một nhóm người, đi vào ở thành Trường An bên trong, từng nhà sưu tầm La Thành tung tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Trường An bên trong, náo nhác khắp nơi răng rắp, lần này phái ra nhóm người này, có Dương Hương Ngạn từng nhà sưu tầm được mệnh khiến, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bên trong no túi tiền riêng cơ hội, hơn nữa lần này, bởi vì là Dương Hương Ngạn tự mình truyền đạt chỉ lệnh, bọn họ cũng không sợ những người khác lại lấy chuyện này tìm đến gây sự với bọn họ. Phải, bắt đạo, trước sưu tầm lãnh cường thân phận thời điểm, Dương Hương Ngạn nơi này bởi vì kiêng kỵ lãnh cường thân phận, vì lẽ đó không dám quá mức lộ liễu sưu tầm, cho nên đối với gia đình bình thường quấy rầy cũng không phải như vậy trong mắt, thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều thay đổi. Sưu tầm La Thành không cần bí mật, vì lẽ đó không sợ gây ra động tĩnh quá to lớn. La Thành nơi này vừa mới tiến vào thành Trường An bên trong, lập tức liền nhìn thấy bốn phía sao gào to hô đuổi phủ nhân mã, từng cái trong miệng thét to muốn tìm La Thành, mỗi khi tiến vào một trong nhà, đều là náo động đến đâu đâu cũng có náo loạn. La Thành không có phản ứng bên dưới, hắn lúc này cũng không đủ năng lực đi can dự những thứ này. Dù sao hắn tuy rằng không e ngại hiện tại Dương Hương Ngạn, thế nhưng đối với Dương Hương Ngạn dưới trướng đuổi phủ nhân mã, hắn nơi này hay là muốn dành cho nhất định tôn trọng. La Thành một đường đi đến chính mình bên trong tòa phủ đệ, chỉ thấy được lúc này Trúc Ngọc Nghiên mọi người chính ở nơi nào một bộ sốt ruột giá dấp. Dương Hương Ngạn bắt đầu trắng trận siêu tầm La Thành tin tức, bọn họ đã là được, mà bọn họ nơi này sớm muộn cũng sẽ bị bùi phủ siêu tầm nhân mã siêu tầm đến. Đặc biệt là Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai người, bởi vì các nàng không có mặt nạ ra người, một khi đối mặt siêu tầm nhân viên, bại lộ thân phận có thể nói là khoảnh khắc chuyện. Cho nên khi nhìn thấy La Thành sau khi trở về, bọn họ lập tức hướng về La Thành dò hỏi. Tiểu hầu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Này thành Trường An hiện tại đã bị Dương Hương Ngạn triệt để khống chế, chỉ sợ không tốn thời gian dài, liền có thể tìm tới tung tích của chúng ta. La Thành vừa lúc trở lại, đã thấy siêu tầm nhân viên đến khoảng cách nơi đây cách đó không xa khu dân cư lục soát, chỉ sợ không chờ được đến buổi tối, những người kia thì sẽ tìm đến nơi này đến rồi, lúc này hạ lệnh. Các ngươi bây giờ lập tức đi dọn dẹp một chút, theo ta cùng ra khỏi thành, hiện tại này thành Trường An bên trong đã không thể ở lâu, chúng ta vẫn là tạm thời rút đi nơi đây, đợi được Du Lâm đại quân đến sau khi, chúng ta trở lại tìm Dương Hương Ngạn khỏe mạnh tính số đi. Mọi người nghe vậy, gấp vội vàng xoay người đi vào thu dọn tân trang. Không tới một hồi thời gian, cũng đã toàn bộ tụ tập ở trong sân. Lúc này ở lại thành Trường An bên trong mọi người, thực lực đều khá là không yếu, coi như là trưởng tôn vô cấu, cũng là có nhất lưu đỉnh cao thực lực, vì lẽ đó lúc rút lui, ngược lại cũng sẽ không có cái gì quá to lớn phiền toái. Có điều để cho an toàn, là thành nơi này, vẫn để cho trưởng tôn vô cấu cưỡi Tử Kim Thôn Vân Câu đi đầu lui lại, mà hắn, nhưng là mang theo mọi người chậm rãi hướng về thành Trường An hướng cửa thành đi đến. Thành Trường An hiện tại thực hành phương án là rộng tiến vào nghiêm ra, đối với vào thành người, bọn họ cũng sẽ không làm sao dây dưa, thế nhưng muốn ra khỏi thành, nhưng là phiền phức không ít. La Thành đám người đi tới cửa thành thời điểm, mấy cái binh gia lúc này chính ở nơi nào uống chút rượu chơi đùa, khi thấy La Thành mọi người sau khi, từng cái không khỏi lộ ra một tia cân nhắc thần thái. Ai u, như thế đẹp đẽ cô gái nhỏ, ra khỏi thành là muốn đi làm cái gì a? Một cái đi đầu binh trưởng lúc này đi đến Loan Loan bên cạnh, cười híp mắt nói rằng, đồng thời đưa tay hướng về Loan Loan khuôn mặt đưa tới. Hành vi là làm càn tùy tiện, quả thực cùng cái kia lưu manh không kém là bao nhiêu. La Thành lúc này nhớ tới Bùi phủ người ở Thạch Chi Hiên thủ hạ thời điểm giáng dấp, cùng hiện tại quả thực chính là khác biệt một trời một vực, trong lòng không khỏi bắt đầu vì là Dương Hư Ngạn cảm thấy bi ai. Dương Hư Ngạn cho tới nay đều là lấy đại ác nhân tự xưng, bởi vì ở trong thế giới của hắn, chỉ có kẻ ác là tuyệt đối tự do, là không cần bất kỳ gò bó. Hắn khả năng còn chưa rõ lại đây, phía trên thế giới này, không chỉ người tốt cần tự mình ràng buộc, kẻ ác cũng đồng dạng cần, chỉ có cả đám không cần, cái kia chính là người chết. Thành Trường An mỗi cái cửa thành phương hướng nơi, đều có hai cái cao thủ tuyệt thế phụ trách trấn thủ, thế nhưng hiện tại, những này cao thủ tuyệt thế, đối với những binh trưởng này hành vi, không chỉ không có một chút nào cản trở tâm ý, thậm chí chính ở chỗ này cho rằng chế rêu như thế cao, xem say xương ngon lành. Những cao thủ này, đều là từ ma môn điều hành mà tới. La Thành trong mắt, lúc này đã là sát ý bắn ra, hắn nguyên bản cũng không mong muốn ở nơi như thế này quá nhiều hiện lộ chính mình, dù sao hắn người bên cạnh, nhưng là Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan, một khi bọn họ hiện tại đem thân phận hiện lộ ra, chỉ sợ cái kia Dương Hư Ngạn lập tức liền có thể đoán được Lãnh Cường cùng mình dĩ nhiên sẽ là cùng một người. Mà điểm ấy, lúc này La Thành còn không muốn bạo lộ ra. Chương 813, đối mặt. Ngay ở La Thành dự định động thủ thời khắc, đột nhiên xa xa chuyển đến một tiếng gào thét. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Gia chủ để cho các ngươi ở đây kiểm tra ra khỏi thành người thân phận, không phải để cho các ngươi ở đây đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, hiểu chưa? La Thành nghe vậy, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy được một cái tuyệt thế một tầng đỉnh cao tu vi nam tử, lúc này từ cái kia xa xa chậm rãi đi tới, nhìn về phía mấy người này trong ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Người binh trưởng kia tựa hồ không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện, trong lúc nhất thời không khỏi ở nơi nào chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong. Cho tới cái kia đưa về phía sư phi huyên móng bước, lúc này càng là từ lâu thu lại rồi. Lúc này, cái kia xa xa trên tường thành, cái kia hai cái vẫn luôn ở chế giễu cao thủ tuyệt thế rốt cục ngồi không yên, chậm rãi đi đến người kia thân trước, lạnh lùng đùa cợt nói: "Hoa huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lúc nào thủ hạ của ta còn cần ngươi đến quản hiệu rõ sao?" Trong giọng nói khá là không quen. Hiển nhiên, này hai phe trong lúc đó quan hệ cũng không phải rất tốt. Ta nói đã rất rõ ràng, gia chủ để cho các ngươi ở đây lộ phí người, chính là có thể tìm đến thân phận kẻ khả nghi, không phải vì để cho các ngươi ở đây soàn soạt dân chúng tầm thường, người ta một cái hoa cúc đại khuê nữ, các ngươi bên đường như vậy đùa giỡn, làm cho nàng sau đó còn định thế nào chúng ta bồi phủ. Ta nhổ vào, ngươi còn tưởng rằng ngươi hiện tại vẫn là Bùi Nguyên Khánh đắc ý tướng tài a? Ta cho ngươi biết, hiện tại khống chế Bùi phủ người là Dương Hương Ngạn đại nhân, không phải Bùi Thế Cơ, cũng không phải Bùi Nguyên Khánh, ngươi tốt nhất đem ngươi cái kia một bộ giả mù sa mưa tư thái cho ta thu hồi đến, thủ hạ của ta ở đây gió thổi nhập sưởi, tình cờ tìm cái việc vui làm sao? Nếu như ngươi cảm thấy không phục, có thể đi tìm Dương Hương Ngạn đại nhân cáo trạng, không muốn ở ta nha nơi này giả mù sa mưa trang cái gì sói đuôi to. Hai bên hầu như là vừa thấy mặt, liền lập tức náo thành một đoàn, hiển nhiên tích toán đã thâm hậu. La Thành lúc này lạnh lùng cười cợt, không tiếp tục để ý hai người cãi vã, trái lại hướng về phía sau mọi người lên tiếng chào hỏi sau khi, liền hướng về ám cửa thành tiếng vọng đi đến. "Đứng lại, ai để cho các ngươi đi rồi? Binh trưởng, ngươi là làm gì ăn? Thân phận của mấy người này ngươi xác nhận qua sao?" Trước đó đến bao che cho con cao thủ tuyệt thế lúc này quay về người binh trưởng kia một tiếng gầm lên. La Thành mấy người đi tới con đường, lại một lần nữa bị chắn lên. "Mấy vị binh gia, chúng ta đều là thành Trường An bên trong lão nhân, lần này có điều là đi ra ngoài bái phòng một hồi thân thích, mong rằng các vị binh gia tạo thuận lợi được." Trúc Ngọc Nghiên nơi này lúc này thao đầy miệng Trường An Phương luôn khách khí nói rằng. Thế nhưng lúc này, trước đó đến quát lớn ngạch quyết tử cao thủ, đã bị hai người này cao thủ tuyệt thế bức cho nổi giận mà đi, hiển nhiên là dự định đi tìm Dương Hương Ngạn cáo trạng. Hai người này cao thủ tuyệt thế không rảnh rỗi sau khi, tự nhiên đưa mắt tìm đến phía Loan Loan cùng một bên Trúc Ngọc Nghiên. "Nói hưu nói vượng, này mấy nam nhân đến lúc đó không có vấn đề gì, còn hai người các ngươi nữ nhân, ta nhìn vấn đề không nhỏ à, đi thôi, theo ta đến bên kia trong phòng kiểm tra một phen lại nói." Nguyên lai Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai người, trước đều là mang theo khăn che mặt là, vì lẽ đó cũng không có gây nên hai người này cao thủ tuyệt thế chú ý, chỉ là cho rằng là kéo ỉn cái món hàng tầm thường nữ nhân thôi. Thế nhưng lúc này tới gần sau khi, trên người hai người hương vị, mềm nhắn trắng mịn mu bàn tay, cùng với ngăn nắp sáng sủa con người, trong nháy mắt liền đem hai người màu tím trình độ triệt để hung bạo lộ ra. Hai người này cao thủ tuyệt thế, trong nháy mắt chính là sát tâm nổi lên, nơi nào còn chịu để cho chạy các nàng. La Thành biết, hắn lúc này đã không thể chịu đựng xuống, một số thời khắc, nên thời điểm xuất thủ, liền không thể giấu giấu diêm diếm. Vèo. Một tiếng vang nhỏ sau khi, trước mắt người binh trưởng kia cùng với mấy cái tầm thường binh sĩ, trong nháy mắt hóa thành một than không khí biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chỉ là nhìn thấy La Thành nơi này hướng về bọn họ nhẹ nhàng vỗ tới một trường, mấy người này dĩ nhiên chỉ bằng không bước hơi lên, bực này thực lực, thực tại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Mọi người chỉ là nhìn thấy La Thành nơi này hướng về bọn họ nhẹ nhàng vỗ tới một trường, mấy người này dĩ nhiên chỉ bằng không bước hơi lên, bực này thực lực, thực tại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Cái kia hai cái cao thủ tuyệt thế, lúc này càng là không nói hai lời, liền muốn xoay người bỏ chạy mà đi. La Thành này một chiêu, tuy rằng hơi hợt, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được, đối phương thực lực còn cao hơn bọn họ ra quá nhiều, vì lẽ đó bọn họ hiện tại nhất định phải rời xa nguy hiểm. "Mấy người các ngươi nên rời đi trước, một đường hướng về từ hàng tĩnh trai chạy đi." La Thành nhàn nhạt phân phó nói. Trúc Ngọc Nghiên mọi người lúc này đã cảm nhận được La Thành lửa giận, lập tức đáp một tiếng sau khi, xoay người liền hướng về ngoài thành lao đi. Chờ đến La Thành quay đầu lại thời điểm, hai người kia đã sắp muốn biến mất ở La Thành trong tầm mắt, hai người lúc này đã xem như là đem chính mình cả đời này to lớn nhất thoát thân tiềm lực phát huy đi ra. "Không cầu hoa tươi." Nhưng là La Thành nơi này, nhưng chỉ là tiện tay hướng về hai người vung lên, lạnh lùng quát: "Liệu Nguyên Bách Kích vô thương thức." Ầm ầm ầm. Một trận to lớn tiếng vang sau khi, hai người kia vị trí trong nháy mắt bị nổ ra hai cái mấy to khoảng 10 trượng hồ sâu. Mà hai người bọn họ, lúc này càng là liền cái hài cốt đều chưa từng để lại. Làm xong tất cả những thứ này, La Thành rốt cục xoay người, hướng về ngoài thành Trường An đi tới. Hắn không có sử dụng bất kỳ thân pháp, từng bước chậm rãi hướng về thành đi ra ngoài, thế nhưng lúc này chu vi các binh lính, nhưng là không có người nào dám to gan đi lên phía trước ngăn cản bước tiến của hắn, càng không có người nào dám lên tiếng á dừng hắn một tiếng. Không. Thậm chí bọn họ lúc này liền cái hạ giận thanh, đều phải cẩn thận khống chế, sinh sợ làm cho La Thành chú ý, đưa tới họa sát thân. Mà Bùi phủ bên trong, Dương Hương Ngạn lúc này chính ở trong địa lao, hành hạ đến chết hai cái đã từng kẻ thù, lấy này thực lực của hai người, lúc này ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp, Dương Hương Ngạn sở dĩ làm như thế, chỉ có điều chính là có thể thỏa mãn chính mình giết chóc dục vọng thôi. Nhưng lại nhưng vào lúc này, đột nhiên, một trận kịch liệt sóng năng lượng, bị Dương Hương Ngạn quá nhận biết được. Hả? Hướng cửa thành, tựa hồ là có cái gì cao thủ. Lẽ nào này La Thành dự định muốn trốn khỏi nơi đây sao? Dương Hương Ngạn sau khi nói xong, cũng không tiếp tục quản trước mặt hai người, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở Bùi phủ bên trong. La Thành nơi này chân trước vừa bước ra thành Trường An, Dương Hương Ngạn cũng đã đi đến cái kia thành lầu bầu trời phương hướng, chỉ thấy hắn việc này lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới La Thành quá sau nửa ngày, lúc này mới chần chờ nói: "Ngươi là La Thành?" "Ồ, này không phải Dương Hương Ngạn Dương đại nhân sao? Làm sao, ta làm ra điểm ấy động tĩnh, đã bị ngươi nhận ra được?" Dương Hương Ngạn lúc này nhìn phía xa một đường lao nhanh trúc ngọc nghiên mọi người, trong lòng không khỏi hơi sững sờ, trong lòng âm thầm nghĩ đến, mấy người này không phải cũng đã nương nhờ vào cái kia Lãnh Cường sao? Làm sao bây giờ lại sẽ cùng này La Thành cùng nhau đây? Lẽ nào La Thành cùng Lãnh Cường hai người đã liên hợp sao? Thế nhưng hắn rất nhanh, liền lần thứ hai đánh vỡ chính mình suy đoán này, La Thành nơi nào tuyệt đối sẽ không cần người khác liên hợp, hắn cần, chỉ có thần phục. Chương 814, tiêu giao mà đi. La Thành nơi này, coi như là cần minh hữu, cũng tuyệt đối sẽ từ chính mình Bắc Bình phương diện triệu tập nhân mã, dù sao hiện tại ai cũng rõ ràng, hiện tại Bắc Bình cao thủ nhiều, nổi tiếng thiên hạ. Nếu như Bắc Bình cao thủ toàn bộ điều động lời nói, lúc này này thành Trường An chỉ sợ đã sớm bị quét đi sạch sành sanh, còn cho tới lãng phí thời gian lâu như vậy. Dương Hương Ngạn đánh giá La Thành sau nửa ngày, rốt cục chậm rãi gật gật đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là Lãnh Cường?" Hiển nhiên, hắn lúc này rốt cục bắt đầu ý thức cái gì. Dương Hương Ngạn lúc này nhìn La Thành thân cao hình thể, rốt cục ý thức được cái gì, đặc biệt là La Thành dưới chân cặp kia Bắc Bình đặc hữu dày ủng, càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Trước Lãnh Cường, thật giống liền ăn mặc như vậy một con ngựa ngoa, chỉ là ngay lúc đó Dương Hương Ngạn căn bản cũng không có ý thức được vấn đề này, thế nhưng năm 33 ngay ở hiện tại, kết hợp các loại dấu hiệu, hắn rốt cục vẫn là cảm thấy được một tia không ổn. La Thành nơi này, lúc này cũng không làm bất kỳ phản bác, trái lại ở nơi nào nụ cười nhạt nhòa nói: "Xem ra ngươi rốt cục vẫn là phát hiện, nếu ngươi hiện tại đều đã biết rồi, như vậy hiện tại ngươi định làm như thế nào đây? Muốn ở chỗ này cùng ta giao thủ sao?" Lúc này La Thành đã ở cái kia ngoài thành Trường An, bên người cũng không có cái nào đuổi phủ nhân mã vây chặt, tự nhiên không sợ Dương Hương Ngạn nơi này lấy thế đè người, tố ngẫu một tự nhiên là một bộ không có sợ hãi răng rớp. Dương Hương Ngạn lúc này đột nhiên nhớ tới từng ở trên mặt hắn một cái tát kia, lúc này tựa hồ lại bắt đầu mơ hồ đau đớn, hắn biết mình thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng nếu muốn cùng La Thành trong lúc đó tiến hành tranh tài, chỉ sợ vẫn còn có chút không đủ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Dương Hương Ngạn nơi này rốt cục chuyển đổi một bộ biểu hiện, nguyên bản âm u biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là một mặt nhu tình như nước. Rất khó tưởng tượng như vậy một loại biểu hiện, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Dương Hương Ngạn này dạng một đại nam nhân trên mặt. Ha ha ha, nói như thế, ta Dương Hương Ngạn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là bái tiểu hầu gia ban tặng, nếu như vậy, vậy ta cùng tiểu hầu gia nên chính là mình người, nếu là người mình, cái kia ta chỗ này lại gặp nắm tiểu hầu gia thế nào đây? Lúc này, cái kia xa xa trên thành tường đã tụ tập hơn 1000 bùi phủ hảo thủ, khi thấy Dương Hương Ngạn này tấm phản ứng sau khi, từng cái trên mặt đều lộ ra giật mình biểu hiện. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Dương Hương Ngạn không phải là một cái dễ nói chuyện nam nhân, ở trong thế giới của hắn, xưa nay đều không tồn tại nhân tình gì, thậm chí đã từng vài cái vẫn thần phục hắn, chống đỡ hắn người, thường thường cũng sẽ bởi vì một ít việc nhỏ mà gặp phải Dương Hương Ngạn nơi này nói lời ác độc. Thế nhưng hiện tại, Dương Hương Ngạn nơi này dĩ nhiên sẽ vì này Bắc Bình tiểu hầu gia tiến hành thay đổi. Gia chủ trước không phải còn ở trong thành tìm chung quanh này Bắc Bình tiểu hầu gia sao? Làm sao hiện tại trong ngay mắt lại đột nhiên thay đổi một bộ dáng vẻ? Đúng vậy, ai biết được, ngày hôm nay gia chủ đúng là kỳ quái, bình thường thời điểm có thể chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra quá loại này tư thái, lẽ nào thật sự chính là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Xì xào bàn tán tiếng liên tiếp, đối với này, Dương Hương Ngạn nơi này không có phản ứng chút nào, chỉ là ở nơi nào ngưng thần nhìn La Thành biểu hiện biến hóa. Trên thực tế, lúc này Dương Hương Ngạn làm sao thường không muốn đem trước mắt La Thành một đao đánh chết, nhưng là coi như là hắn ma hóa đến hiện tại, nhưng trong lòng là vẫn cứ không chắc chắn có thể tách ra lúc trước La Thành đánh hắn một cái tát kia, hắn không có một mình chiến thắng La Thành tự tin. Trên thực tế, lúc này Dương Hương Ngạn làm sao thường không muốn đem trước mắt La Thành một đao đánh chết, nhưng là coi như là hắn ma hóa đến hiện tại, nhưng trong lòng là vẫn cứ không chắc chắn có thể tách ra lúc trước La Thành đánh hắn một cái tát kia, hắn không có một mình chiến thắng La Thành tự tin. Mà hiện tại La Thành lại nằm ở cái kia ngoài thành Trường An, lấy hắn bùi phủ binh lực ưu thế, lại hiển nhiên không cách nào đối với La Thành hình thành uy hiếp gì năng lực, dù sao La Thành cũng không ở cái kia đại quân trong vòng đây. Dương Hương Ngạn đột nhiên rất ước ao những người có thể chỉ huy đại quân tiến hành thực lực tăng cường người, nếu như hắn lúc này có thể có được bực này bản lĩnh, cần gì phải e ngại La Thành đây. Hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể lợi dụng phía sau mấy vạn đại quân, ngưng tụ thực lực của chính mình, do đó đối với La Thành triển khai công kích. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem La Thành cầm nã. Thế nhưng bởi vì hắn cho tới nay đối với phương diện này đều không có cái gì chú ý, vì lẽ đó dẫn đến hiện ở đối mặt trước mắt La Thành, không có một chút nào biện pháp. Xem ra là thời điểm lưu ý một hồi thống binh thuật. Dương Hương Ngạn trong lòng âm thầm suy nghĩ. La Thành ở chỗ này chờ nửa ngày, trước sau không gặp Dương Hương Ngạn làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng, trong lòng cười gần bên dưới, mở miệng nói: "Đã như vậy lời nói, cái kia ta chỗ này liền xin được cáo lui trước, Dương Hương Ngạn Dương gia chủ, chúng ta sau này còn gặp lại." Cùng Dương Hương Ngạn người như thế, La Thành lúc này còn đúng là không có cái gì tốt nhiều lời, lúc này đứng dậy liền hướng về xa xa chạy như điên. Không, La Thành đi rất là tiêu sái, lúc này Trúc Ngọc Nghiên mọi người, từ lâu bóng người đi xa, vì lẽ đó hắn xem như là triệt để không có nỗi lo về sau, mà Dương Hương Ngạn nơi này, lúc này chỉ có thể nhìn La Thành rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng một mực nhưng vẫn chưa thể hiện lộ ở mặt ngoài. Hắn cũng không phải đối với La Thành còn ôm ấp cái gì hy vọng xa vời, mà là dưới cái nhìn của hắn bây giờ, nếu như đối với La Thành biểu hiện ra địch ý, nhưng nắm La Thành không có bất kỳ biện pháp, tại đây đông đảo huy xuống nhân thủ trước mặt, thực sự là quá mức không có mặt mũi. Hắn bây giờ đã không phải trước đây Dương Hương Ngạn, hắn đã là một cái trong thiên hạ cao thủ số 1 số 2, tự nhiên không muốn để nhìn đến chính mình sự bất đắc dĩ. La Thành sau khi rời đi, có mấy cái không thức thời người, lúc này lặng lẽ rượi vào tới, quay về Dương Hương Ngạn một mặt định nọt nụ cười hỏi: "Gia chủ, nguyên lai ngươi cùng Bắc Bình La Thành tiểu hầu gia còn nhận thức a, gia chủ quả nhiên không phải người bình thường, muốn cái kia Bắc Bình tiểu hầu gia bao lớn danh tiếng, lại vẫn sẽ cùng gia chủ kết giao, có điều gia chủ, nếu ngươi cùng La Thành thuộc về người quen cũ, làm sao còn để chúng ta trắng trợn như vậy siêu tầm hắn a?" Lời nói vừa ra, một trận kêu thảm thiết liền từ người kia trong miệng gào thét mà ra, chỉ thấy được hắn người, lúc này khác nào một cái diều đứt dây bốn. Bảy giống như vậy, hướng về xa xa tung bay mà đi. Mọi người thấy hắn cái kia dọc theo đường đi miệng phun máu tươi răng rắc, trong lòng thất kinh bên dưới, đồng thời cũng rõ ràng người này chỉ sợ là định hót vỗ tới vó ngựa lên, nhưng nhìn đến người kia ngực sâu sắc ao hãm xuống răng rắc, trong lòng của tất cả mọi người đều âm thầm rõ ràng, chỉ sợ hắn lần này coi như là có thể kiếm về một cái mạng, thiếu ít nhất phải ở cái kia giường bệnh bên trên tu dưỡng mấy tháng chứ. Cao thủ tuyệt thế nguyên bản sức khôi phục liền vượt qua người thường thực sự quá nhiều, lúc này người này dĩ nhiên cần phải trả lời thời gian mấy tháng, bởi vậy có thể tưởng tượng người này hiện tại một bộ hình dạng. Dương Hương Ngạn ở đây càng là dừng lại, càng là cảm thấy bất ức, đặc biệt là nhìn La Thành cái kia không nhanh không chậm rời đi bước tiến, tựa hồ mỗi một cái bước chân đều đạp ở trên mặt của hắn giống như vậy, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có đâm nói. Chương 815, mọi người kinh ngạc. Tuyệt thế không thể nhục, tuyệt thế có ngạo khí. Đây là thế gian tất cả mọi người công nhận chân lý, Dương Hương Ngạn nơi này, lúc này muốn bảo vệ, vừa vặn chính là tầng này ngạo khí thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hành vi của chính mình tựa hồ là hoàn toàn ngược lại, hắn hiện tại cảm giác tất cả mọi người xem hướng về ánh mắt của chính mình bên trong, tựa hồ cũng tràn ngập hí ngược vẻ. "Hừ, tất cả mọi người đều cho ta hồi phủ, lập tức triệu tập nhân thủ đối với Từ Hàng Tĩnh trai triển khai công kích." Dương Hương Ngạn lúc này rất tức giận, vì lẽ đó cần gấp một hồi giết chóc để phát tiết chính mình phiền muộn. La Thành một đường không nhanh không chậm đi cách Dương Hương Ngạn tầm mắt sau khi, lúc này mới tăng nhanh bước chân, hướng về Trúc Ngọc Nghiên mọi người đổi tới, hắn dọc theo con đường này, sở dĩ hết sức khống chế tốc độ của chính mình, không để tốc độ của chính mình quá nhanh, gây nên chính là muốn đả kích một hồi Dương Hương Ngạn ngạo khí, nát tan hắn vô địch chi tâm. Đến bọn họ giai đoạn này, thắng lợi căn bản, khí thế tâm lý đánh cờ, thường thường đối với quyết chiến có khá lớn ảnh hưởng. Khi hắn không nhanh không chậm rời đi Dương Hương Ngạn thị giác thời điểm, đối với Dương Hương Ngạn tới nói, chính là giống như là nát tan hắn thật vất vả bồi dưỡng lên cái kia vô địch chi tâm. Ở tình huống như vậy, ngày sau Dương Hương Ngạn, phàm là cùng mười La Thành giao thủ, chỉ sợ thời khắc đều nếu muốn có lưu lại 3 điểm khí lực, làm lực tự bảo vệ, ở đáy lòng của hắn, đã nhận định chính mình không phải La Thành đối thủ, dưới tình huống này, hắn nào còn có dũng khí đến cùng La Thành tiến hành giao thủ. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, khả năng này chính là cao thủ tuyệt thế chạm mặt sau khi, chân thật nhất khắc họa đi. Ở La Thành trước mặt, Dương Hương Ngạn đã không thể gọi là một cái dũng sĩ, thế nhưng ở Dương Hương Ngạn trước mặt, La Thành nhưng là một chỗ địa đạo đạo dũng sĩ. Hai bên tâm thái đã hoàn toàn không giống. La Thành rất nhanh liền đuổi theo Trúc Ngọc Nghiên mọi người, khi thấy La Thành sau khi trở về, mọi người không khỏi khá là kinh ngạc, một bên Lý Nguyên Bá lúc này càng là khuyết đại hỏi: "Sư phụ, ngươi sẽ không là đã đem cái kia Dương Hương Ngạn chém giết chứ? Tại sao trở về nhanh như vậy?" "Chém giết? Ngươi có phải là cảm thấy cái kia Dương Hương Ngạn là cái gì rau cải trắng?" La Thành nghe nói như thế, không khỏi cười khổ một tiếng, quay về Lý Nguyên Bá cười nói. Lý Nguyên Bá nghe nói như thế, cũng không khỏi nở nụ cười. Một bên Bùi Nguyên Khánh, lúc này hướng về La Thành dò hỏi: "Tiểu hầu gia, này Dương Hương Ngạn thực lực hiện đang trưởng thành đến trình độ nào? Khoảng thời gian này trưởng thành, có hay không vượt qua tiểu hầu gia mong muốn ở ngoài?" Quan liên quan với Dương Hương Ngạn sự tình, lúc này Bùi Nguyên Khánh cũng đều không khác mấy biết được, tự nhiên cũng rõ ràng đối phương có điều là La Thành bồi dưỡng được đến một cái đá mài dao thôi, vì lẽ đó không khỏi mở miệng hỏi thăm một câu. Dù sao Dương Hương Ngạn là hiện nay trên thế giới duy nhất một cái có thể có cơ hội bước vào ni thần hóa cảnh người, vì lẽ đó trong đó biến số đương nhiên sẽ không quá ít. La Thành nghe nói như thế, cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng: "Liên quan với điểm ấy, ta hiện tại cũng không có cách nào xác nhận, ta cùng cái kia Dương Hương Ngạn không có giao thủ." "Không có giao thủ? Không có giao thủ?" Mọi người kinh hãi, lúc đó nhìn thấy Dương Hương Ngạn cái kia khí thế hùng hổ dáng dấp sau khi, trong lòng mọi người đều suy đoán La Thành cùng hắn trong lúc đó, tất nhiên muốn tiến hành một hồi rất là tranh đấu kịch liệt mới đúng, thế nhưng không nghĩ tới chính là hai bên dĩ nhiên gặp không có giao thủ. Tại sao? Là ở cái kia Dương Hương Ngạn đến trước, tiểu hầu gia ngươi trước hết hành lui lại sao? Bùi Nguyên Khánh lúc này hiếu kỳ dò hỏi. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời dưới, lập tức cho liền gặp phải bốn phía mọi người nhất trí cừu hận ánh mắt. Đùa giỡn, người khác không nói, chỉ cần là Lý Nguyên Bá cùng với Song Long ba người, đối với La Thành liền từ lâu là một loại sùng bái mù quáng, làm sao có khả năng gặp cho phép loại này bị hư hỏng La Thành danh tiếng lời nói xuất hiện. Bùi Nguyên Khánh, ngươi lần sau lúc nói chuyện, có thể hay không mang điểm đầu óc, ngươi cảm thấy lấy ta sư phụ tính cách, hắn là loại kia liên thủ không dám giao, liền hốt hoảng đào tẩu người sao? Lý Nguyên Ba lúc này hung hăng nói. Phòng trưng nếu không phải là bởi vì La Thành lúc này ngay ở bên cạnh hắn, hắn thậm chí khả năng đều muốn hướng về này Bùi Nguyên Khánh động thủ, hai bên trong khoảnh khắc, chỉ sợ miễn không được một hồi đại náo. Có điều La Thành lúc này cũng không có bất kỳ vẻ không vui, dù sao Bùi Nguyên Khánh nơi này, chỉ là ở chính mình biết trên thực tế, làm ra một cái hợp lý suy đoán thôi, chỉ là Bùi Nguyên Khánh đối với lời nói biểu đạt, khả năng quá mức thẳng thắn một điểm, vì lẽ đó lúc này mới nghe tới khá là chói tai thôi. Ha ha, chạy tự nhiên là không thể, ta ở lại chỗ này, mục đích chính là muốn thử một chút Dương Hương Ngạn thực lực biến hóa, cũng thật làm được trong lòng hiểu rõ, thế nhưng cái kia Dương Hương Ngạn, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, nhận ra ta là lãnh cường thân phận này, kết quả trái lại là hắn không dám cùng ta động thủ. La Thành cười ha ha nói, mọi người toàn bộ đều há hốc mồm. Dương Hương Ngạn chỉ là nhận ra La Thành thân phận, dĩ nhiên liền không dám động thủ. Lúc này một bên Lý Nguyên Bá rốt cục đến rồi sức lực, hướng về Bùi Nguyên Khánh cười hắc hắc nói, tiểu tử, thấy được chưa, là đối phương sợ đến không dám động thủ, mà không phải ta sư phụ hốt hoảng mà chạy. Trong giọng nói thật đắc ý vẻ, Bùi Nguyên Khánh lúc này chỉ có thể cười khổ một tiếng, thế nhưng trên mặt vẫn là một mặt nghi ngờ hỏi, tiểu hầu gia, cái kia Dương Hương Ngạn không phải đã là chuẩn thần hóa cảnh cường giả sao? Hắn đến cùng còn sợ gì? Một cái thần hóa cảnh cường giả sẽ không còn không có tự tin đánh thắng ngươi chứ? Huống hồ là lúc đó hắn vị trí 333 địa phương vẫn là thành Trường An, vậy cũng là địa bàn của hắn, coi như là thua, chỉ sợ cũng sẽ không có an toàn gì vấn đề mới đúng vậy. Một bên Trúc Ngọc Nghiên lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, Bùi Nguyên Khánh, ngươi là không biết người trong ma môn tính cách, đều là tôn trọng sức mạnh nghiền ép, hiện tại Dương Hương Ngạn khí thế như cầu vồng, thiên hạ này tất cả mọi người cũng đã ở đáy lòng ngầm thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà đồng dạng là nhân vì cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ thân phận, để hắn có thể vững vàng đem dưới trướng nhân mã nắm giữ trong tay. Thế nhưng nếu như hắn thua với La Thành sau khi, chỉ sợ chính hắn, sau đó lại đối mặt những người thủ hạ thời điểm, trong lòng đều sẽ sinh ra một luồng không thể tả tình. Bùi Nguyên Khánh nơi này như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. La Thành lúc này tâm tình cũng khá là tốt, tuy rằng hắn lần này không có thăm dò đến Dương Hương Ngạn thực lực sâu cạn, thế nhưng chí ít ở Dương Hương Ngạn trong lòng lưu lại một cái bóng tối, vì lẽ đó tổng thể tới nói, hắn bây giờ vẫn rất có ưu thế. Được rồi, liên quan với chuyện này, chúng ta nơi này trước hết thảo luận đến này đi, kha kha, cái kia Dương Hương Ngạn sở dĩ không muốn động thủ, chỉ là bởi vì ban đầu ta một cái tắc kia, để hắn đến hiện tại đều khó mà quên, hắn chỉ lo lúc này mới còn không phải là đối thủ của ta, sẽ ở trước mặt mọi người đụng phải ta nhục nhã thôi, hiện tại chúng ta vẫn là lúc trước hướng về cái kia Từ Hàng Tĩnh trai đi, ở nơi nào, chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng tiến công một chút thành Trường An dự. Định. Chương 816, vây chặn. Lúc này La Thành còn không biết khâm phục ở vây quét Tịnh Niệm Thiền Viện mọi người thời điểm, lần thứ hai gặp to lớn tổn thương, lúc này thực lực có thể nói là một hạ lại hạ, vì lẽ đó còn cho rằng trận chiến tranh ngày tuyệt đối sẽ không là đơn giản như vậy, nhất định phải tập trung hết thể sức mạnh, dùng hết toàn lực mới có thể có cơ hội thắng lợi. Dù sao sự tiến triển của tình hình cuối cùng vẫn là lệch khỏi La Thành dự liệu, chính đạo cùng Bùi Phủ trong lúc đó chiến đấu cuối cùng vẫn là không có gây nên quá to lớn thương vong, kết quả dẫn đến Bùi Phủ sức mạnh hao tổn xa thấp hơn nhiều La Thành dự đoán ở ngoài. Mọi người một đường đi đến Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong, này Từ Hàng Tĩnh Trai đối với Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tới nói, tuyệt đối là một cái chỉ là tồn tại với đồn đại bên trong địa phương, dù sao chính tà bất lưỡng lập, cho tới nay đều là trong lòng bọn họ giang hồ quan niệm, hai nhà cũng đều là hai đạo chính tà hung hăng nhất lãnh tụ môn phái một trong, tự nhiên chính là thuộc về loại kia cả đời không qua lại với nhau tình huống. La Thành này vừa đi thời gian, dĩ nhiên không đủ mấy canh giờ, điểm ấy thực tại là ra ngoài sư Phi Huyên bất ngờ, nàng nguyên vốn còn muốn ở La Thành trở về trước, đem hết thể chính đạo nhân sĩ toàn bộ thuyết phục, để bọn họ thần phục với La Thành, cũng thật xem như là đáp lại La Thành lúc đó coi khinh tư thái của chính mình. La Thành, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Sư Phi Huyên nơi này chuyện bây giờ vẫn không có xử lý thỏa đáng, tự nhiên đối với La Thành rất có vi tử, không khỏi hướng về La Thành oán giận lên. La Thành lúc này thậm chí không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở nơi nào không ngừng mà xoa mũi cười khổ, sau một hồi lâu, này mới nói rằng, ta trở về sớm còn không tốt sao? Ngươi có phải là ở nơi nào ẩn giấu mặt trắng? Mau tới ra, nhưng mà ta cố gắng lục soát một phen. Nói, liền làm ra một bộ muốn siêu tầm đến dáng dấp. Sư Phi Huyên lúc này cũng bị La Thành bộ dạng này chọc cười đến ha ha bắt đầu cười lớn, không khỏi ngẩng đầu nhìn La Thành nói rằng, vẫn là tiểu hầu ra đây, nói chuyện đã vậy còn quá không đứng đắn, không để ý tới ngươi. Lúc này, trước kia đến trưởng tôn Vô Cấu cũng tới đến La Thành bên người báo đưa bình an. Mọi người hàn huyên một trận sau khi, La Thành liền dự định đứng dậy đi tới cái kia Du Lâm Thành nhìn, còn những người khác, nhưng là tạm thời lưu ở chỗ này. Sư Phi Huyên lúc này đang cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng với Loan Loan chơi hừng hực, tuy rằng hai phe trước kia có thể tính là đạo bất đồng, thế nhưng hiện tại có La Thành cái này ràng buộc, hai bên trong lúc đó ngăn cách nguyên bản cũng đã vô hạn thu nhỏ lại. Mà lúc này Sư Phi Huyên, trong lòng cũng rõ ràng, chính mình ở ba người này trước mặt, dù sao cũng là người đến sau, vì lẽ đó lời nói tư thái phương diện, từ sắp đặt chính là rất thấp, chỉ hy vọng có thể rất sớm hòa vào trong mọi người. Cho tới Trúc Ngọc Nghiên mọi người, nhưng là bởi vì lúc này chính mình dù sao cũng là địa bàn của người ta, vì lẽ đó lời nói trong lúc đó, cũng là mọi cách nhân nhượng thông cảm. Kết quả hai bên ngươi nhân nhượng ta nhân nhượng người, lâu dần, dĩ nhiên lẫn nhau nhân nhượng ra một phần thật cảm tình. Dáng dấp như thế, đúng là để La Thành nơi này khá là yên tâm, cho nên liền cáo từ mọi người sau khi, hướng về Du Lâm đổi tới. Từ khi La Thành tiến vào trưởng tôn Vô Kỵ thu phục sau khi, tựa hồ còn chưa từng tới Du Lâm nơi này, lúc này đi tới đường xá bên trong, La Thành nội tâm còn thật sự có điểm hiếu kỳ. Dù sao trưởng tôn Vô Kỵ năm đó nhưng là ghi tên Lý Thế Dân Lăng Yên các 24 trung thần vị trí đầu não. Liên Tân Thúc bảo, Từ Mộ Công, Ngụy Trinh mọi người đều muốn ghi tên phía sau bọn họ, có thể thấy năng lực của người nọ tuyệt đối là không tầm thường, vì lẽ đó La Thành đúng là muốn gặp gỡ một hồi cái này Lăng Yên các thủ tọa năng lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào. La Thành đi đến Du Lâm thời điểm, Du Lâm đại quân vẫn không có từ Viễn Trinh bên trong trở về, lúc này Du Lâm thành chỉ có khoảng chừng không tới 1 vạn người tiến hành đóng giữ. Bởi vì La Thành là muốn nhìn một chút Du Lâm trong thành chân thực hình dạng, vì lẽ đó vào thành trên đường, tự nhiên là trải qua một phen dịch dung cải trang. La Thành lúc này tự tin, coi như là Từ Mậu Công lúc này thấy đến chính mình, cũng tuyệt đối không thể nhận ra thân phận của chính mình, làm đến một bước này, La Thành tự nhiên không hy lại có thêm điều kiện kỵ gì, lúc này chậm rãi hướng về cái kia trong thành đi đến. Tất cả như thường, Du Lâm trong thành, tựa hồ không có bất kỳ dị dạng, cùng một cái phổ thông biên phòng thành nhỏ hầu như giống như lúc, muốn nói khác biệt duy nhất, khả năng chính là cái kia trong thành dân chúng tầm thường càng thêm sinh động một điểm thôi. Nhưng là rất nhanh, La Thành nơi này liền đem ý nghĩ của chính mình triệt để bỏ đi. La Thành vào thành sau khi, đã đi chưa một con đường khoảng cách, đột nhiên liền nhìn thấy một đội cao thủ từ cái kia góc đường vọt ra, đem La Thành cả người bao quanh vây chặt lên. Vẫn không có chờ La Thành nói cái gì, liền nhìn thấy bốn phía cũng dồn dập xuất hiện vô số giáp ý lóe sáng võ sĩ, đem toàn bộ đại lộ bao quanh vây chặt lên. Sai hơi tính toán một chút, lúc này chỉ là vây chặt nơi đây người, ít nói cũng có 4-5 ngàn nhân mã, hơn nữa từng cái thực lực, ít nói cũng đều là tam lưu cao thủ trình độ. Như vậy đội hình, chỉ sợ là tầm thường tuyệt thế 5 tầng cao thủ lần thứ 2 cũng chịu không nổi. Các hạ là ai, vì sao một bộ lén lén lút lút dáng vẻ? Người đến ta Du Lâm thành cái gọi là chuyện gì? Nương theo một thanh âm, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công cùng với Vương Bá Đương 3 người chậm rãi từ đằng xa đi tới, chỉ là 3 người này lúc này trên mặt vẻ mặt khá là nghiêm túc, binh khí trong tay càng là vững vàng hòa ở trong tay. Xem dáng dấp kia, tựa hồ là bất cứ lúc nào đều làm tốt động thủ chuẩn bị. Ở vào thời điểm này, La Thành nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi nói ta lén lén lút lút, sợ là lầm đi. Ta chỉ có điều là trong lúc rảnh rỗi thư du đáng giang hồ người vô gia cư mà thôi. La Thành nở nụ cười, thế nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ mọi người nhưng là không có bất kỳ ý cười, trái lại là biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Dù sao ở tại bọn hắn tầng này tầng vây quanh bên dưới, vẫn có thể làm được chuyện trò vui vẻ người, bọn họ lại nào dám bất cẩn. Vị bằng hữu này, nếu cũng đã đến trình độ này, ngươi cũng sẽ không lại muốn xếp vào thiên hạ này, hết thảy cao thủ tuyệt thế tướng mạo đều ở trong đầu của ta bảo lưu lắm, huống hồ các hạ bực này tuyệt đối sẽ không thấp hơn tuyệt thế 6 tầng cao thủ. Nhưng nhìn các hạ khuôn mặt, ta chỗ này nhưng là không có một tia ấn tượng. Hiển nhiên các hạ không phải lấy bộ mặt thật gặp người chứ? Làm sao? Hiện tại người giang hồ, trung quanh du ngoạn còn muốn mang cái trước mặt nạ hay sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói rất là thản nhiên, thế nhưng nghe vào La Thành trong tai, nhưng là một trận kinh ngạc. Theo lý thuyết lấy La Thành lúc này thực lực, chỉ cần mình không bại lộ, thiên hạ này nhà, tuyệt đối sẽ không có bất luận người nào có thể phát hiện tung tích của chính mình mới đúng. Thế nhưng bây giờ nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ lời giải thích, tựa hồ là đã cảm thấy được thực lực của chính mình. Ngươi là làm sao biết? La Thành mở miệng hiếu kỳ hỏi một câu. Chương 817, Trưởng Tôn Vô Kỵ năng lực. Nhưng là hiện tại Trưởng Tôn Vô Kỵ hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng về chu vi bọn quân sĩ phất phất tay, chỉ thấy binh trận một trận biến hóa sau khi, một luồng mênh mông khí thế từ mọi người trên người tự nhiên mà sinh ra, hướng về La Thành mạnh mẽ để ép lại đây. Các hạ nếu đến trình độ này, còn chết không thừa nhận, vậy thì chớ trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Trưởng Tôn Vô Kỵ đương nhiên sẽ không đem chính mình thăm dò phương pháp báo cho người khác, này dù sao cũng là hắn trấn thủ này Du Lâm thành to lớn nhất bảo đảm, hắn lại làm sao có khả năng sẽ đem tất cả những thứ này nói cho một cái không biết lai lịch người. Một bên Vương Bá Đương cùng Từ Mậu Công, lúc này cũng dồn dập hướng đi một bên, đem La Thành bao quanh vây chặt lên, 3 người ở khí thế dẫn dắt bên dưới, một thân thực lực, hầu như là tiến sát tuyệt thế 5 tầng tu vi, mà 3 người liên hợp uy thế rơi vào La Thành trên người, uy lực của nó dĩ nhiên không chút nào so với lúc trước cựu lão kém hơn bao nhiêu. Thực lực như vậy, coi như là tuyệt thế 8 tầng cao thủ đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được thật đi, phòng trường thực lực đệ nhất tuyệt thế 7 tầng cao thủ, đối mặt như vậy đội hình, chỉ sợ liền sống sót cơ hội đều tương đương xa vời. Ha ha ha, không tồi không tồi, xem ra Trưởng Tôn Vô Kỵ ngươi quả thật là có vài thủ đoạn. La Thành lúc này khôi phục chính mình âm thanh, ha ha bắt đầu cười lớn, đồng thời khí thế trên người run lên bên dưới, bốn phía mọi người không tự chủ được lảo đảo một cái, hiện nhiên là bị La Thành 580 này run lên bên dưới, rối loạn khí thế, phản phệ mà tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng La Thành tương giao thời gian cũng không phải rất dài, lúc này còn chưa kịp phản ứng, chỉ là cảm giác người trước mắt này tựa hồ là chính mình một cái người quen. Thế nhưng một bên Vương Bá Đương cùng Từ Mậu Công, lúc này lại là một mặt vẻ vui mừng, vội vàng đi đến La Thành trước mặt, quỳ một chân trên đất thỉnh ăn nói: "Tiểu hầu gia, ngươi làm sao đến rồi, cũng không sớm thông báo một tiếng, cũng thật nhưng mà chúng ta sớm một chút đi nên đón ngươi." Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới phản ứng lại, nhóm người mình vây chặt người này, dĩ nhiên sẽ là La Thành, chính mình chúa công. Liên vội vàng hướng về mọi người chung quanh la lớn: "Nhìn thấy chúa công, các ngươi còn lăng ở trong đó làm cái gì? Đều đã quên cái gì gọi là quân thần chi lễ sao?" Vương Bá Đương cùng Từ Mậu Công nghe vậy, cũng gấp gáp hướng phía sau mọi người đồng dạng nộ quát một tiếng. Nguyên lai từ khi Tần Thúc Bảo khống chế Du Lâm thành sau khi, liền đem toàn bộ Du Lâm thành phòng bị sức mạnh hóa thành mấy phân biệt do mọi người khống chế, do đó phòng ngừa một nhà độc đại tình huống phát sinh, đồng thời cũng có thể hữu hiệu trung hòa Trưởng Tôn Việt thượng từ năm đó hình thành sức ảnh hưởng. Mọi người nghe được từng người thống soái lời nói sau khi, lúc này mới phản ứng lại, trước mắt người này, dĩ nhiên chính là mình mọi người quy thuận một lúc lâu, nhưng chưa bao giờ có gặp mặt một lần chúa công a. Có điều từ La Thành vừa mới cái kia nhẹ như mây gió run lên, liền đem mọi người liên hợp gây áp lực toàn bộ đàn hồi mà quay về thực lực, lúc này mọi người nơi nào còn có cái gì lời oán hận. Người đều là sùng bái cường giả, quân đội, càng là như vậy. Dù sao đối với một người lính tới nói, một cường giả dẫn dắt, khả năng liền mang ý nghĩa ngươi từ đây sau này trên đường, đem sẽ không lại có thêm bất cứ người nào sinh uy hiếp. Theo lang ăn thịt, theo ngã gục, theo một cái thực lực nhỏ yếu tướng lĩnh, mọi người chỉ sợ liền muốn đem đầu treo ở trên thắt lưng quần đánh trận. Tiểu hầu gia, thuộc hạ vừa nay thất thố, mong rằng tiểu hầu gia thứ lỗi. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này vội vàng đi đến La Thành trước người, cung cung kính kính hành lễ sau khi, vội vàng vì chính mình mới vừa rồi không có nghe ra La Thành âm thanh mà tiến hành tịnh tội. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này vội vàng đi đến La Thành trước người, cung cung kính kính hành lễ sau khi, vội vàng vì chính mình mới vừa rồi không có nghe ra La Thành âm thanh mà tiến hành tịnh tội. La Thành lúc này đối với chung quanh mọi người quỳ bái rất là hưởng thụ, hắn có thể nhìn ra, đây là một nhóm lực lượng tinh nhuệ, thế nhưng hiện tại, đối với mình nhưng là như vậy trung thành, hắn biết, tất cả những thứ này, miễn không được từ mậu công mọi người nỗ lực, đương nhiên, cũng miễn không được trưởng tôn Vô Kỵ thành tâm thúc đẩy. Dù sao những người này nguyên bản đều là thần phục với trưởng tôn Vô Kỵ dưới trướng, nếu như trưởng tôn Vô Kỵ nơi này có ý định cản trở lời nói, coi như là từ mậu công mọi người năng lực to lớn hơn nữa, cũng đúng ra không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem tất cả mọi người đều thu thập như vậy ngoan ngoãn. Ha ha, không sao, ngươi dù sao cùng ta cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, này không trách ngươi. Húng, bà phi, mà nhìn thấy này Du Lâm Thành hiện tại khí tượng, ta chỗ này hiện tại thưởng ngươi cũng không kịp, nơi nào vẫn có thể đối với ngươi tiến hành xử phạt, đều đứng lên đi. Chu Vi Trung Quân, lúc này nghe được La Thành âm thanh sau khi, lúc này đồng loạt đứng lên, cùng kêu lên nói rằng: "Đa tạ tiểu hầu gia." La Thành thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói: "Được rồi, các ngươi đều từng người quy doanh đi, nơi này không có chuyện gì." Chúng quân triệt sau khi đi, trưởng tôn Vô Kỵ nơi này đi đến La Thành bên cạnh, cười nói: "Tiểu hầu gia, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi vẫn là theo chúng ta đến bên trong tòa phủ để nói chuyện đi, liên quan với Du Lâm trong thành các loại phòng ngự công tác, ta đang ở đâu gặp tỉ mỉ hướng về tiểu hầu gia tiến hành báo cáo." Một bên Từ Mậu Công lúc này cũng mở miệng cười nói: "Tiểu hầu gia, trưởng tôn Vô Kỵ thủ đoạn hiện tại thuộc hạ nơi này là phục sát đất ta, ngươi không phải biết, từ khi ta hiểu rõ đến này Du Lâm thành phòng ngự sau khi, ta hiện tại thậm chí cũng không dám ở bên ngoài nói mình gặp thống trị thành trì, cùng trưởng tôn Vô Kỵ so ra, ta cảm thấy ta quả thực chính là một cái khoan thai học theo trẻ con." La Thành xem đến lúc này Từ Mậu Công mặc dù là nói cười lời ấy, thế nhưng biểu hiện bên trong, nhưng không có một tia ý đùa giỡn, hiển nhiên, đối với trưởng tôn Vô Kỵ thủ đoạn, hắn là từ sâu trong nội tâm cảm thấy kính phục. Một bên Vương Bá Đương lúc này cũng gật đầu phụ họa nói: "Từ Mậu Công nói không sai, ta hiện tại đều ở hiếu kỳ, tại sao có trưởng tôn huynh như vậy một cái hảo thủ, cái kia Dương Quảng nhưng là làm sao cũng không đi sử dụng đây, trái lại ở nơi nào lấy cái gì vũ văn hóa cập chỉ lưu tiểu bối, đúng là Minh Châu bị long đong a." Mọi người như vậy nói chuyện, trái lại để một bên trưởng tôn Vô Kỵ hơi có chút thật không tiện lên. Chỉ thấy hắn ở đâu lúng túng nở nụ cười sau nửa ngày, rốt cục mở miệng nói rằng: "Được rồi, các ngươi cũng không nên ở chỗ này khen ta, ta có điều là am hiểu đạo này mà thôi, thế nhưng so với Từ Mậu Công ngươi dùng trù màn trướng, Vương Bá Đương ngươi xảo ngôn thiện biện, ta nhưng là không biết phải kém đi nơi nào." Nương theo chơi đùa thành, mọi người rốt cục đi đến phủ thành chủ vị trí. La Thành dọc theo con đường này, chỉ là chạm gác ngầm, liền phát hiện chí ít không đủ mười mấy nơi nhiều, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến không trách này trưởng tôn Vô Kỵ có thể trở thành Lăng Yên các tầng 24 thần vị trí đầu não, quả nhiên là một cái làm đặc vụ hảo thủ. Phải biết, phàm là sự một quốc gia sáng lập ban đầu, trong nước thế lực còn sót lại tất nhiên không cách nào được trừ tận gốc, ở vào thời điểm này, giữ gìn trong nước sơ kỳ chính cục ổn định công cụ, tất nhiên chính là dựa vào cơ quan tình báo, mà hết thảy này, chuyện này liên quan đến toàn bộ đế quốc sơ kỳ ổn định, mà hiện tại trưởng tôn Vô Kỵ, hiển nhiên chính là phương diện này một cái hảo thủ. Chương 818, Du Lâm tình trạng gần đây. Gián điệp an toàn công tác, đối với một tổ chức tới nói, tuyệt đối là một cái rất trọng yếu công tác, đặc biệt là đến La Thành hiện tại giai đoạn này, hầu như là thế lực khắp nơi đều muốn ở La Thành nơi này tra xét tin tức gì, mà La Thành bên người, phương diện này công tác, trước hắn vẫn là giao cho Vương Bá Đương đến tiến hành xử lý. Thế nhưng Vương Bá Đương ở phương diện này năng lực, mặc dù nói không tính nhỏ yếu, thế nhưng dù sao không phải rất chuyên nghiệp hành vi, vì lẽ đó không khỏi có bao nhiêu sơ sẩy. Vương Bá Đương nơi này cường hạng, là ngôn ngữ của hắn tổ chức năng lực, mà không phải các loại tổ chức cấu tạo cùng tham tra phương diện năng lực. Mọi người tới đến phủ thành chủ sau khi, Vương Bá Đương này cười nhạt nói rằng: "Đúng rồi, làm sao ta xem này Du Lâm Thành hiện tại chú quân cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Biểu ca bọn họ hành động quân sự còn chưa có trở lại sao? Bây giờ cách lúc trước Tần Thúc bảo mọi người xuất chinh, đã là quá thời gian gần 1 tháng. Liên quan với Du Lâm phương diện hành động quân sự, cho tới nay, La Thành nơi này đều không có tiến hành quan tâm quá nhiều, dù sao khoảng thời gian này thành Trường An bên trong tình thế có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, mà này Du Lâm phương diện, bởi vì có Tần Thúc bảo đơn hùng tín mọi người tồn tại, La Thành nơi này đơn giản liền toàn quyền giao do bọn họ đến tiến hành đi ra. La Thành nơi này không biết Du Lâm tình thế, thế nhưng trưởng tôn Vô Kỵ mọi người đối với Trường An tình thế, nhưng là thời khắc quan tâm, bọn họ tự nhiên cũng biết chính đạo cùng Bùi phủ trong lúc đó đại chiến, lúc này đã xem như là kết thúc. Từ Hàng Tĩnh trai đem người lựa chọn thần phục La Thành, mà Tịnh Niệm tiền viện, nhưng là xuất linh dưới trướng nhân mã, hướng về Thái Nguyên phương hướng nhờ và mà đi. Tiểu hầu gia, thúc bảo bọn họ hiện tại chính đang đối với toàn bộ Du Lâm quan ngoại dị tộc tiến hành triệt để càn quét, vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa về. Bất quá chúng ta đã ở 3 ngày trước, liền phái nhân mã đi vào hướng về thúc bảo mọi người đưa tin, báo cho bọn họ Trường An tình huống cùng, nghĩ đến bọn họ hiện tại nên đã đang trên đường trở về. Từ Mậu Công hồi đáp, lời nói trong lúc đó một bộ ung dung không đổi, hiển nhiên đối với La Thành hôm nay tới đây nguyên nhân trong lòng hắn bao nhiêu vẫn có mấy, thậm chí ở thành Trường An sự tình phát triển trên đường hắn cũng đã cảm thấy được ngày sau tình thế biến hóa. La Thành thỏa mãn chỉ trỏ, đối với Từ Mậu Công La Thành là tương đương thỏa mãn, bất luận cái gì thời điểm chỉ cần mình nói ra trên nửa câu nói ngữ, Từ Mậu Công nơi này tất nhiên có thể suy đoán đến sau khi lời nói ý đồ, có thể gặp phải này một loại mọi chuyện không cần chính mình chỉ ra thuộc hạ, đối với bất kỳ lãnh đạo tới nói, tất nhiên đều là một cái chuyện hạnh phúc. Huống hồ từ Mậu Công nơi này, từ đầu đến cuối, trước sau đối với La Thành cung cung kính kính, không có một chút nào bởi vì đoán được La Thành tâm tư mà kiêu ngạo tự đắc thần thái. Hừm, có thể như vậy tốt nhất, hiện tại thành Trường An đã ở Dương Hương Ngạn dưới sự khống chế, vì lẽ đó chúng ta nơi này, lúc này cũng nên là đối với Dương Hương Ngạn triển khai công kích thời điểm. La Thành thản nhiên nói, nếu Du Lâm đại quân tạm thời vẫn chưa về, La Thành nơi này, lúc này đơn giản hãy theo mọi người tán gẫu gặp tiên. Lời nói trong lúc đó, La Thành đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ là làm sao phát hiện tung tích của chính mình sự tình lần thứ hai nổi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ cười hỏi. Đúng rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi đến cùng là làm sao phát hiện tung tích của ta? Ta dọc theo con đường này, vì phòng ngừa các ngươi nhận ra ta đến, nhưng là tiến hành một phen nghiêm mật ngụy trang, ta thậm chí tự tin, chính là từ Mậu Công nhìn thấy ta, cũng chưa chắc có thể phát hiện ta dị thường mới đúng. Kết quả ở các ngươi này Du Lâm trong thành, nhưng là lạ kỳ mất đi hiệu lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, lúc này cười ha ha nói, tiểu hầu gia, nơi này liền cho phép ta mua trước cái nút, ngươi mà nhìn trong tay ta này con trùng nhi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói chuyện đồng thời, từ một bên lấy ra một cái to bằng nắm tay hộp ngọc, hướng về La Thành đưa tới. La Thành tuy rằng trong lòng nghi hoặc Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này tại sao phải cho chính mình xem vật này, thế nhưng nếu đối phương muốn cho hắn xem, hiển nhiên vật này cùng hành tung của chính mình bại lộ nên thì có quan hệ. Liền đưa tay từ Trưởng Tôn Vô Kỵ trong tay tiếp nhận cái kia hộp ngọc, chỉ thấy vẫn màu đen sâu nhỏ nhi, lúc này phảng phất là giống như bị điên, ở cái kia trong hộp ngọc chung quanh loạn ba. Hả? Chuyện gì thế này? La Thành hơi nghi hoặc một chút do hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này cười nói, tiểu hầu gia, ta có thể phát hiện ngươi tung tích bí quyết chính là này sâu nhỏ. La Thành nghe vậy, không khỏi lần thứ hai tinh tế đánh giá một phen cái kia sâu nhỏ, thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ dị thường, cái kia sâu nhỏ vận động quy luật, La Thành cũng tự tin cái xem qua, hoàn toàn là thác loạn không trường, không có dấu vết mà tìm kiếm, làm sao có khả năng gặp báo cho bị người thực lực của chính mình đây. Một bên Từ Mộ Công, lúc này nhìn La Thành vẻ nghi hoặc, cũng nở nụ cười, nói rằng, không cầu hoa tươi. Tiểu hầu gia, lúc trước ta gặp được này sâu nhỏ thời điểm, cũng là vạn phần kinh ngạc, ngươi mà đem này sâu nhỏ phóng tới 2 mét bên trong địa phương không người nhìn. La Thành theo lời đem cái kia sâu nhỏ phóng tới rời xa mọi người địa phương, sau đó trở lại vị trí của mình, khi hắn lần thứ hai ngưng thần nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cái kia sâu nhỏ lúc này phảng phất là chết rồi giống như vậy, ở cái kia trong hộp ngọc không núp đích. Đến lúc này, La Thành tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, lúc này không khỏi nở nụ cười. Nói như thế, các ngươi có thể phát hiện tung tích của ta, cũng là bởi vì này sâu nhỏ vận động duyên cớ. Mọi người lúc này dồn dập nở nụ cười, nói rằng, không, hừm, tiểu hầu gia, tên tiểu tử này tên là Phệ Linh Trùng, đối với võ giả trên người linh lực rất là mẫn cảm, chỉ cần 2 mét bên trong có bất kỳ võ giả xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này cười giải thích. Đối với này sâu nhỏ thần kỳ, La Thành lúc này cũng rốt cục bắt đầu hiếu kỳ lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy La Thành hứng thú tựa hồ khá cao, liền tiếp tục nói: "Một mực này Phệ Linh Trùng trời sinh tham lam ăn ngon, vì lẽ đó càng là mạnh mẽ linh lực thể đi ngang qua hắn thời điểm, hắn nơi nào biểu hiện liền càng là kích động, mà khi hắn gặp phải tiểu hầu gia thời điểm, toàn bộ trùng nhi phảng phất giống như bị điên, vì lẽ đó ta thế mới biết tiểu hầu gia thực lực, chỉ sợ không thua kém tuyệt thế 6 tầng." Cái kia hộp ngọc lúc này đã bị một bên một người thị vệ vì là La Thành đưa trở về, La Thành bên này một bên thưởng thức trong tay hộp ngọc, vừa nói: "Thứ này, ngươi là từ nơi nào cho tới? Ta đã từng làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đây." "Đây là thuộc lần sau vô tình, từ Nam Cương Miêu tộc trong tay được, có người nói chính là Nam Cương một loại cổ trùng, thuộc hạ mắt thấy vật ấy tại Trung Nguyên ý nghĩa khá lớn, vì lẽ đó trăm năm quăng dưới số tiền lớn, từ cái kia Nam Cương đem vật ấy bán nước, vì lẽ đó lúc này mới không có truyền lưu đến Trung Nguyên bên trong đến." Nói đến đây nói thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này một bộ dáng rất đắc ý, dù sao vật này giá trị tại Trung Nguyên khu vực có thể nói là bảo vật vô giá, thế nhưng là cuối cùng bị hắn triệt để bán nước, loại này chiến lược ánh mắt, bất luận là người nào, tất nhiên đều sẽ vì thế đắc ý. Chương 819, từ hàng tĩnh trai biến cố. Nói như thế, cái kia Du Lâm thành trên thành tường cũng là khá có huyền cơ. La Thành lúc này cười hỏi. La Thành chi sở dĩ như vậy do hỏi, chính là ở loại này con vật nhỏ đặc tính, dù sao thứ này, dù sao cái kia cửa thành phụ trách tuần thú người, bình thường đều là nắm giữ nhất lưu đỉnh cao thực lực như vậy, hiển nhiên cũng là có thể gây nên này sâu nhỏ phản ứng, đã như thế, chẳng phải là muốn hoang phế sự tình. Thế nhưng trên thực tế, lại tựa hồ như cũng không phải là như vậy, nếu không, vậy này sâu nhỏ giá trị tất nhiên muốn hạ thấp không ít, dù sao phía trên thế giới này, cao thủ tuyệt thế số lượng dù sao vẫn là thiếu, chân chính chiếm cứ đầu to tồn tại, vẫn là những người cái nhất lưu đỉnh cao mới đúng. La Thành tin tưởng, lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ trí tuệ, không thể không nghĩ tới điểm ấy. Tiểu hầu gia anh minh, ta ở nơi nào thành lầu tới gần rìa ngoài vị trí, chuyên môn cung dưỡng hai người này 277 không có một chút nào tu vi người, phụ trách chăm nom trùng nhi, một khi trùng nhi bắt đầu vận động, liền đem trùng nhi vận động đăng ký ghi chép xuống, đưa đến ta chỗ này đến. Xác thực, đã như thế, chỉ cần trùng nhi bắt đầu vận động, tất nhiên là bởi vì bốn phía xuất hiện có mang tu vi người, thời điểm như thế này, đem người này tin tức truyền quay lại sau khi, tự nhiên sẽ có đồng bộ nhân viên tình báo, phụ trách đối với hắn bên trong cá nhân thân phận xác nhận. Mà lúc đó La Thành tiến vào Du Lâm thành thời điểm, cái kia trong đó sâu nhỏ phảng phất là giống như bị điên, bắt đầu ở trong hộp ngọc điên cuồng sông tới lên, như vậy động tĩnh lớn, ở toàn bộ Du Lâm thành trị thủ mấy chục năm nuôi sâu độc người đến nói, quả thực là chưa từng nghe thấy, thậm chí cái kia sâu nhỏ vận động tốc độ đẳng cấp trong ngoài, dĩ nhiên không thể hình dung bực này vận động tốc độ mức độ. Bất đắc dĩ, mọi người vội vàng đem chuyện này báo cho Trưởng Tôn Vô Kỵ mọi người, đồng thời bắt đầu để dọc đường mật thám tử lưu ý nổi lên La Thành tung tích. Loại này giám thị, bởi vì là định điểm kiến thức, hỗ truyền tin tức, vì lẽ đó lấy La Thành thực lực cũng không có cách nào phát hiện. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, trừ phi là có lòng lưu ý, nếu không thì căn bản cũng không thể bị người phát hiện. Dù sao một người không thể đi tới chỗ nào, đều đối với xung quanh cơ thể người có mang một loại cảnh giác tâm thái chứ. Nếu như đúng là nếu như vậy, chỉ sợ người này không sống nổi mấy ngày, liền muốn bị tươi sống giàn vật đến chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ mọi người được tranh tin tức sau khi, lập tức liền rõ ràng chuyện này tuyệt đối thị phi cùng Tiểu Hà, lúc này liền hiệu triệu mọi người, hướng về La Thành vị trí vào tới. Lúc này mới gây nên trước một loạt sự tình. Lúc này La Thành nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ đại thể giới thiệu sau khi, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục tâm tư của đối phương chi cẩn thận, lo dịp trị nghiêm minh. Mấy người lúc này tán gẫu chính đang thích thú bên trên, đột nhiên ra ngoài vọt tới một cái tiểu thương dáng dấp hán tử, này người đi tới phòng khách sau khi, nguyên bản tựa hồ là muốn nói cái gì, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến La Thành bóng người sau khi, vội vàng dừng lại trong miệng lời nói. Một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy thế, không khỏi cười nói: "Được rồi, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, vị này chính là tiểu hầu gia, cũng là ngươi và ta chỗ công, vì lẽ đó ngươi hiện tại có chuyện gì, có thể trực tiếp hướng về lão nhân gia người tiến hành báo cáo." Cái kia tiểu thương dáng dấp người, nghe vậy sau khi, không khỏi hiếu kỳ nhìn La Thành hai mắt sau khi, xoay người quỳ rạp xuống La Thành trước người, cao giọng nói rằng: "Bẩm báo tiểu hầu gia, thuộc hạ mới vừa từ thành Trường An bên trong được tin tức, cái kia Dương Hương Ngạn lúc này chính đang tổ chức đại quân, dự định đối với Từ Hàng Tĩnh trai triển khai công kích." La Thành nghe vậy, không khỏi cười cợt, không đáng kể nói rằng: "Không sao rồi, Từ Hàng Tĩnh trai nơi nào có đại trận trấn thủ, không gặp xảy ra vấn đề gì." "Không sao rồi, Từ Hàng Tĩnh trai nơi nào có đại trận trấn thủ, không gặp xảy ra vấn đề gì." Liên quan với Từ Hàng Tĩnh trai đại trận hộ sơn đáng sợ, La Thành nơi này vẫn là trong lòng hiểu rõ, hắn lúc đó đã từng đơn giản thí nghiệm qua một phen, lấy sự công kích của chính mình cường độ, đều đang không cách nào trong thời gian ngắn đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, mà khi lúc chủ trì đại trận hộ sơn người, còn lâu mới có được hiện tại Từ Hàng Tĩnh trai bên trong lớn như vậy đội hình. Thế nhưng cái kia nhân viên tình báo lúc này lại tiếp tục nói: "Thế nhưng thuộc hạ nơi này cũng được Từ Hàng Tĩnh trai bên trong tin tức truyền đến, cái kia Từ Hàng Tĩnh trai bên trong mấy người, tựa hồ là thu được Tịnh Niệm Thiền viện chỉ thị, ở 3 canh giờ trước, tiểu hầu gia rời đi trước đây không lâu, đã đem toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai cấm chế căn cơ hủy hoại, thậm chí còn ở nước trong giếng hạ độc, dẫn đến mấy ngàn chính đạo nhân sĩ mất đi năng lực chiến đấu." "Cái gì?" Nghe nói lời này La Thành, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia nhân viên tình báo hiển nhiên rất là chuyên nghiệp, không chút nào bởi vì La Thành tâm tình biến hóa mà có cái gì chần chờ hoặc là dừng lại, chỉ thấy hắn tiếp tục nói: "Thuộc dưới đám người đã tiến hành rồi đơn giản điều tra, xác nhận cái kia Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, đến hiện nay mới thôi, nên còn có một chút lòng mang ý đồ xấu chính đạo môn nhân, đang cùng Tịnh Niệm Thiền viện tiến hành bí mật liên hệ, thế nhưng cụ thể nhân viên, nhưng bởi vì thẩm thấu trình độ không đủ, vì lẽ đó không cách nào điều tra đi ra." La Thành rốt cục bình tĩnh lại, đến lúc này, hắn biết coi như là nổi giận, cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình tư duy phán đoán. "Không." Như vậy quá sau nửa ngày, La Thành rốt cục mở miệng hỏi: "Thành Trường An Bùi phủ nhân mã hiện tại biết chuyện này sao?" Cái kia nhân viên tình báo chần chờ một chút sau khi, lấy một loại không phải rất khẳng định ngữ khí hồi đáp: "Thuộc người hạ đẳng bởi vì biết Từ Hàng Tinh trai đã quy thuận tiểu hầu gia, vì lẽ đó ở sự tình bạo phát sau khi, đã từng bí mật chặn lại hai lần đi vào hướng về thành Trường An lan truyền tin tức Trường An thám tử, thế nhưng đến cùng có hay không cá lọt lưới, thuộc hạ nơi này tạm thời cũng không cách nào biết được." "Cái kia nói như vậy, hiện tại thành Trường An bên trong Bùi phủ vẫn không có điều động đúng không?" "Hừm, Dương Hương Ngạn đứa kia, tựa hồ cũng biết Từ Hàng Tinh trai cấm chế lợi hại, vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn đang bận điều binh khiển tướng, cũng không có động tĩnh gì." La Thành trầm mặc sau nửa ngày, đem tất cả mọi chuyện đều đại thể vớt thuận sau khi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn phía dưới còn ngã quỵ ở mặt đất cái kia tiểu thương dáng dấp thám tử không. Tám cười nói: "Không sai, các ngươi làm rất tốt, ngươi đi xuống trước đi, quay đầu lại đi tìm Từ Mậu Công nơi nào lĩnh thưởng." Thám tử kia xuống sau khi, một bên Từ Mậu Công liền mở miệng nói: "Tiểu hầu gia, bây giờ nên làm gì? Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, tựa hồ hoàn toàn không đủ để đối kháng Bùi phủ nhân mã a, hơn nữa cái kia Dương Hương Ngạn sớm muộn sẽ biết Từ Hàng Tĩnh trai đại trận bị hủy sự tình, đến lúc đó hắn tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng." Tất cả mọi người đều biết hiện tại tình thế căng thẳng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm cái gì, đều là ở nơi nào túi đầu trầm tư, nhìn có thể hay không nghĩ ra một cái gì thích đáng biện pháp, chỉ là không bột đấu gột nên hồ, bọn hắn lúc này, bởi vì Du Lâm đại quân khan hiếm, nơi nào còn có biện pháp gì có thể tưởng tượng. Chương 820, xe đến trước núi ắt có đường. Từ Hàng Tĩnh trai hiện tại là nhất định phải cứu, chút chuyện này không thể nghi ngờ. Một bên Vương Bá Đương, lúc này không nhịn được hướng về La Thành hỏi: "Tiểu hầu gia, nếu như không được lời nói, chúng ta trước hết hành từ cái kia Từ Hàng Tĩnh trai rút đi đi, dù sao hiện tại Từ Hàng Tĩnh trai sơn trận đã hủy, lưu thủ giá trị dĩ nhiên không cao lắm, không bằng lui về phía sau một bước, đi tới nơi này Du Lâm trong thành, đồng thời lập tức phái binh đi vào Tần Thúc Bảo nơi nào yêu cầu bọn họ đi suốt đêm về, loại này vừa đến, chúng ta thần được rồi liền sẽ vô hạn lớn hơn." Nhưng là lời nói của hắn, vẫn không có đợi được La Thành phản bác, một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này trăm năm đã mở miệng phản bác lên: "Chuyện này không được, hiện tại chính đạo nhân sĩ bên trong, các loại nhân vật vàng trao lẫn lộn, nếu như vào lúc này, đem bọn họ nhận được này Du Lâm trong thành lời nói, tương đương với dẫn lửa thiêu thân, chúng ta cũng không thể từ sáng đến tối để phòng hết thảy chính đạo nhân sĩ đi, nếu như vậy, chỉ sợ hai bên còn chưa mở đánh, Du Lâm trong thành chính đạo nhân sĩ cũng đã khởi nghĩa vũ trang." Một bên Từ Mậu Công lúc này cũng gật đầu nói mười. "Hừ, Trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng là có đạo lý, huống hồ hiện tại Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, nhiều như vậy thương tàn nhân sĩ, những người này hành động tốc độ, tất nhiên gặp nghiêm trọng kéo dài toàn bộ đội ngũ tiến lên, thế nhưng chỉ sợ chúng ta vẫn không có đi đến Du Lâm, cũng đã bị Dương Hương Ngạn đuổi theo." La Thành chậm rãi gật gật đầu, hiển nhiên hắn là đồng ý Từ Mậu Công ý kiến. Một bên Vương Bá Đương nghe vậy, cũng chỉ có thể trầm mặt xuống. Tất cả lựa chọn hiện tại đều rơi vào La Thành trên đầu. Rốt cục ở hết thảy người cũng đã muốn mất đi kiên trì thời điểm, La Thành rốt cục mở miệng nói chuyện. Cái kia từ hàng tĩnh trai đại trận, coi như là chịu đến phá hoại, bao nhiêu còn có chút căn cơ, có thể tiến hành một điểm đơn giản phòng vệ, huống hồ có khí cái nào cơ sở, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ có thể chữa trị trở về, vì lẽ đó chúng ta hiện tại mục tiêu chính là muốn biện pháp kéo dài Dương Hương Ngạn triển khai công kích thời gian. Thế nhưng chuyện này nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm, nhưng là cực kỳ khó khăn, một khi chuyện này thật sự chuyển tới Dương Hương Ngạn trong tay, lấy tính tình của đối phương, như thế nào gặp đồng ý lùi lại công kích đây? Dương Hương Ngạn chính là chơi loại này âm mưu quỷ kế người lành nghề, trong lòng hắn, đối với âm mưu quỷ kế phòng bị, tất nhiên cũng là dị thường cảnh giác mới đúng. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai trở lại mới bắt đầu thời gian tiết điểm, đối với khắp cả sự tình, không có một chút nào manh mối. Như vậy quá sau một hồi lâu, mắt thấy mọi người nơi này cũng không có cái gì biện pháp hay, La Thành chỉ được bất đắc dĩ cười nói: "Thôi, nhìn dáng dấp, chuyện này tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp hay, như vậy đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngươi lập tức mang tới mấy cái cơ linh người, theo ta đi từ hàng tĩnh trai nhìn, còn Tư Mộ Công, ngươi phụ trách trấn thủ nơi đây, Vương Bá Đương mà, ngươi bây giờ lập tức tự mình dẫn người đi vào tìm biểu ca, sau khi tìm được, lập tức không ngừng không nghỉ hướng về từ hàng tĩnh trai tới rồi." Lúc này mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường lời giải thích. Mọi người nghe được La Thành lời giải thích sau khi, lúc này gật gật đầu, dồn dập dựa theo La Thành yêu cầu, đi vào chuẩn bị từng người công việc. Mà Từ Mậu Công nơi này, nhưng là bởi vì phụ trách lưu thủ, vì lẽ đó cũng không có sự tình cần chuẩn bị, đơn giản liền ở đây bồi tiếp La Thành tán gẫu gặp tiên. "Tiểu Hầu gia, ngươi thật sự muốn đi tới cái kia từ hàng tĩnh trai sao? Nếu như không được lời nói, ta chỗ này đi tới là tốt rồi đi, xử lý sự tình, ta tin tưởng ta vẫn có thể để Tiểu Hầu gia ngươi thỏa mãn." Từ Mậu Công nơi này rốt cục vẫn là không nhịn được bắt đầu lo lắng nổi lên khánh thành cái. Tuy rằng hắn biết, hiện tại La Thành thực lực chỉ sợ từ lâu là thông thiên người, thế nhưng dù sao hiện tại Dương Hương Ngạn, danh tiếng thực sự là quá thịnh, thậm chí có đồn đại, Dương Hương Ngạn hiện tại đã là đương đại cái thứ nhất thần hóa cảnh cường giả, hắn hiện tại sở dĩ không có đem chuyện này bạo lộ ra, chỉ là bởi vì hắn nằm ở hướng về thần hóa cảnh chuyển biến trong quá trình, vì lẽ đó lúc này mới chậm chạp không chịu tuyên bố, sợ đưa tới khắp nơi vây quét. Tuy rằng hắn biết, hiện tại La Thành thực lực chỉ sợ từ lâu là thông thiên người, thế nhưng dù sao hiện tại Dương Hương Ngạn, danh tiếng thực sự là quá thịnh, thậm chí có đồn đại, Dương Hương Ngạn hiện tại đã là đương đại cái thứ nhất thần hóa cảnh cường giả, hắn hiện tại sở dĩ không có đem chuyện này bạo lộ ra, chỉ là bởi vì hắn nằm ở hướng về thần hóa cảnh chuyển biến trong quá trình, vì lẽ đó lúc này mới chậm chạp không chịu tuyên bố, sợ đưa tới khắp nơi vây quét. Đối với cái này đồn đại, Từ Mậu Công trong lòng là tin tưởng, dù sao lúc trước La Thành cũng đã từng nói chuyện này, bất tử ấn pháp mục tiêu cuối cùng, khả năng chính là cái kia đồn đại bên trong thần hóa cảnh. Hắn lúc này, trong lòng còn thật sự có chút lo lắng La Thành an nguy. Thế nhưng La Thành nơi này, lúc này lại chỉ là cười nhạt, nói rằng: "Từ Mậu Công, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, thế nhưng hiện ở đây, ta là nhất định phải quá khứ, hiện tại Từ Hàng Tĩnh Trai đã ở thế yếu bên trong, nếu như không ai còn có thể kiểm chế Dương Hương Ngạn này cao thủ, như vậy Từ Hàng Tĩnh Trai liền có thể nói là không có phần thắng chút nào, ngươi nói vào lúc này, ta từ bỏ bọn họ sao?" Từ Mậu Công không có gì để nói, dù sao hắn là một người thuộc hạ, tự nhiên không thể khuyên bảo La Thành từ bỏ những người khác chứ. Huống hồ những người kia bên trong, còn có rất nhiều cùng La Thành cùng với cùng hắn quan hệ đều khá là thân mật bạn bè tồn tại. "Đúng rồi, Từ Mậu Công, ngươi gần nhất có chưa từng nghe nói một chuyện?" La Thành lúc này đột nhiên cười hỏi. Vấn đề này có chút vô lại, dù sao hỏi không đầu không đuôi, để Từ Mậu Công nơi này làm sao đi suy đoán. Từ Mậu Công chỉ có thể lắc đầu hồi đáp: "Tiểu Hầu gia ngươi bao nhiêu cũng nên cho điểm nhắc nhở được rồi, không phải vậy ta chỗ này muốn làm sao đoán?" La Thành nghe vậy, cũng không khỏi nở nụ cười, lập tức nói rằng: "Là liên quan với Từ Hàng Tĩnh Trai bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia thất phi thiên độn địa dị thú, ngươi có thể có nghe nói qua?" 193. Đối với chuyện này, đã từng xác thực là ở toàn bộ thành Trường An quanh thân gây nên quá một trận náo động, Từ Mậu Công nơi này tự nhiên cũng là nghe nói qua thôi, lúc này gật đầu nói: "Cái kia có điều là một ít đồn đại khuyết đại mà thôi, dù sao trên thế giới này, cái kia có hay không cánh liền có thể bày trốn dị thú." Hiển nhiên, đối với chuyện này, Từ Mậu Công cũng không có dành cho quá to lớn tín nhiệm, dù sao cũng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng La Thành nơi này, lúc này lại là cười nói: "Ngươi hẳn là đã quên võ giả chúng ta đến tuyệt thế cảnh giới cũng là có thể trời cao chui xuống đất sao? Tiểu Hầu gia, ngươi liền không muốn đùa giỡn, võ giả chúng ta đây chính là đột phá thiên địa ràng buộc, lại ở đâu là chỉ là xuất sinh có thể so sánh với tuyệt vời. Nếu như thật sự có tuyệt thế cảnh giới xuất sinh, chỉ sợ từ lâu là truyền gia thiên hạ đều biết, nơi nào còn có thể đợi được vào lúc này mới lộ diện." Lúc này nhìn Từ Mậu Công tự tin như thế tràn đầy dáng vẻ, La Thành trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không đành lòng, dù sao nhìn mình đắc lực tướng tài tại chỗ trực tiếp làm mất mặt, thực sự không phải một cái nhân từ sự tình. Thế nhưng vì có thể để Từ Mậu Công nơi này trong lòng thoải mái một điểm, La Thành lúc này nhất định phải đem chuyện này báo cho hắn, nếu không thì chỉ sợ chính mình rời đi khoảng thời gian này, Từ Mậu Công lại muốn mất ăn mất ngủ. Chương 821, phong cách mã. La Thành nơi này chỉ là nhàn nhạt thổi ra một cái huýt sáo, trong nháy mắt liền nhìn thấy một cái bốn vó đạp hỏa dị thú cái kia trong trời cao vung góc rơi xuống, hiếu kỳ nhìn về phía trong phòng La Thành đã Từ Mậu Công. Lúc này Từ Mậu Công miệng mở ra đến có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Quá nửa ngày, lúc này mới theo bản năng hỏi: Tiểu Hầu gia, đây là thật sự?" Nhìn Từ Mậu Công một mặt bộ dáng giật mình, La Thành cười ha ha nói: "Nếu như ngươi cảm thấy là giả lời nói, có thể đi tới sờ một cái hắn thử xem." Từ Mậu Công nơi này lúc này cũng không khách khí, lúc này đứng dậy đi đến cái kia vật cưỡi bên cạnh, thử nghiệm tính sờ soạn một hồi. "Tiểu Hầu gia, đây là ngươi từ nơi nào làm ra? Này, chuyện này quả thật chính là chưa từng nghe thôi à, coi như là đồn đại bên trong xích thố đích lư, ở tiểu hầu gia này thất bảo mã trước mặt, chỉ sợ cũng là không đáng chú ý đi. Đồn đại bên trong, năm đó Lưu Hoàng thúc ứng vì là đích lư nhảy một cái mười trượng, cuối cùng từ Tôn Quyền thủ hạ truy binh bên trong thoát được tính mạng, thế nhưng bây giờ cùng trước mắt La Thành cái này vật cưỡi so ra, rõ ràng đã là không đáng chú ý. Dù sao đích lư cả đời cũng là bay trốn quá như vậy một lần, thế nhưng La Thành cái này dị thú, nhưng là từ đầu đến cuối liền chưa từng xuống đất cất bước. Này hoàn toàn là hai cái đẳng cấp tồn tại được rồi. Một phen chơi đùa sau khi, trưởng tôn vô kỵ đám người đã chuẩn bị thỏa đáng, khi thấy La Thành tử Kim thôn Vân Câu sau khi, cũng là cùng Từ Mậu Công ngay lúc đó vẻ mặt giống như lúc, một mặt vẻ kinh ngạc. Mọi người lúc này miễn không được tiến lên thưởng thức một phen. Thế nhưng cái kia tử Kim thôn Vân Câu lúc này tựa hồ rất là không muốn bị nhiều như vậy người vây quanh đánh giá, chỉ thấy hắn hướng về La Thành gào thét một thân sau khi, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại mọi người ở phía dưới không ngừng mà phí thời gian tiếp nối. Được rồi, dựa theo kế hoạch đã định làm việc đi, Vương Bá Đường, hiện tại ngươi nơi nào sự tình mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó ngàn vạn không qua loa được, hiểu chưa? Xác thực, nếu như Vương Bá Đường nơi nào tìm Tầm Tần thúc bảo mọi người thời gian quá dài, La Thành bất luận làm sao, cũng không thể có thể trấn thủ, ngược lại, nếu như Vương Bá Đường có thể nhanh chóng dẫn dắt Tần thúc bảo mọi người tới rồi lời nói, La Thành bên này cũng sẽ đối lập ung dung rất nhiều. Tiểu Hầu gia xin yên tâm, ta chỗ này nhất định sẽ mau chóng tìm tới thúc bảo bọn họ, đi vào từ hàng tính trai trợ giúp Tiểu Hầu gia. Kỳ thực hiện tại Tần thúc bảo mọi người, khoảng cách này Du Lâm thành vị trí nên không phải quá xa, dù sao 3 ngày trước, Từ Mậu Công nơi này cũng đã phái người đi vào hướng về Tần thúc bảo mọi người thông khí, lúc này bọn họ nên đã đến trở về đường xá bên trong. Mà Vương Bá Đường lúc này nhiệm vụ, hiển nhiên chính là mau chóng tìm tới Tần thúc bảo, sắp hiện ra ở tình huống khẩn cấp hướng về Tần thúc bảo tiến hành nói rõ. Dù sao hiện tại Tần thúc bảo, bởi vì không biết từ hàng tĩnh trai biến cố, hành quân tốc độ tất nhiên sẽ không rất nhanh, thậm chí khả năng ở trên đường còn tình cờ muốn nhàn đến kẻ nhạt đánh đánh quái thú, đã như thế, hành quân tốc độ tất nhiên cũng bị tha chỉ. Vương Bá Đường là người đầu tiên xuất phát người rời đi, nhiệm vụ của hắn xem như là nhất là không có thời gian người. Mà La Thành nơi này, nhưng là ở Vương Bá Đường sau khi rời đi, liền cũng lần lượt rời đi. Mà La Thành nơi này, nhưng là ở Vương Bá Đường sau khi rời đi, liền cũng lần lượt rời đi. Cùng nhau đi tới, Tử Kim thôn Vân Câu thần kỳ, hấp dẫn ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ. Tới gần từ hàng tĩnh trai thời điểm, La Thành nơi này đem tất cả mọi người kêu dừng, sau đó nhìn một bên trưởng tôn Vô Kỵ nói rằng: "Vô Kỵ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi dẫn dắt người dưới trướng những người này cải trang phục một phen, lẫn vào từ hàng tĩnh trai bên trong. Ta cho các ngươi thời gian một ngày, nhất định phải đem từ hàng tĩnh trai bên trong hết thảy hoài có lòng dạ khác người toàn bộ tra cho ta tìm ra, có vấn đề sao?" Trưởng tôn Vô Kỵ trước còn tưởng rằng La Thành để hắn dẫn người lại đây, là muốn đối với thành trường an bên trong Dương Hư Ngạn thế lực triển khai hành động, thế nhưng lúc này nghe được La Thành lời nói sau khi, mới rõ ràng La Thành dĩ nhiên là muốn bọn họ hỗ trợ tìm gián điệp. Có điều chuyện như vậy, đối với trưởng tôn Vô Kỵ tới nói, hiển nhiên không phải chuyện gì, hắn am hiểu nhất, vừa vặn chính là đạo này, lúc này vỗ lồng ngực hướng về La Thành bảo đảm nói: "Tiểu hầu gia, chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta đang hành động thời điểm, không phải bị từ hàng tĩnh trai quá to lớn quấy rầy, không cần thời gian một ngày, cho ta 5 cái canh giờ, ta liền có thể đem nội quỷ từng cái toàn bộ bắt tới." Mắt thấy trưởng tôn Vô Kỵ nói như vậy tự tin, La Thành không khỏi thanh minh một câu: "Ta chỗ này nhưng là phải tuyệt đối an toàn, nếu như trải qua các ngươi kiểm tra sau khi, lại xảy ra vấn đề gì, vậy ngươi sau đó ở dưới tay ta, sợ là liền tìm không được cái gì vị trí thích hợp." Câu nói này xem như là khá là nghiêm trọng lời nói, dù sao hiện tại trưởng tôn thiệt, hầu như triệt để thành La Thành vật trong túi, mà hết thảy này, cũng có thể nói là trưởng tôn Vô Kỵ hiến cho La Thành đầu nhận dạng. Nếu như lúc này La Thành vứt bỏ trưởng tôn Vô Kỵ, như vậy trưởng tôn Vô Kỵ có thể sống là trong khoảnh khắc, liền không còn gì cả. Thế nhưng trưởng tôn Vô Kỵ lúc này lại là chút nào dị dạng, trái lại rất là nghiêm túc hướng về La Thành bảo đảm nói: "Tiểu hầu gia thủ hạ không muốn nói bốc nói phét người vô dụng, điểm ấy ta từ lâu phát hiện, xin mời tiểu hầu gia yên tâm được rồi, ta này đều là nói rộng rãi, nếu như không cần bảo đảm chất lượng lời nói, ta dùng không được 3 giờ, liền có thể hoàn thành tiểu hầu gia nhiệm vụ." "Ha ha, được, đủ cùng, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, ngươi yên tâm được rồi, các ngươi đến từ hàng tĩnh trai sau khi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi, có nhu cầu gì, ngươi có thể trực tiếp tìm đến ta." La Thành lúc này thoải mái cam kết. Được La Thành hứa hẹn, trưởng tôn Vô Kỵ nơi này lúc này liền muốn La Thành sau khi cáo tử, mang theo dưới trướng mọi người, một phen hóa trang sau khi, hướng về từ hàng tĩnh trai đổi tới. Lúc này La Thành, ở từ hàng tĩnh trai bên trong đã là danh nhân rồi, hầu như là không người không biết, không người không hiểu, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể theo La Thành cùng đi tới cái kia từ hàng tĩnh trai bên trong. La Thành thấy thế, lúc này cũng đứng dậy hướng về từ hàng tĩnh trai đổi tới. Hiện tại từ hàng tĩnh trai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, La Thành lúc này vẫn không có một cái tỉ mỉ xác định đáp án, vì lẽ đó hắn lúc này cũng cần sớm một chút đi tới từ hàng tĩnh trai bên trong, hiểu rõ hiện tại từ hàng tĩnh trai tình huống đến cùng làm sao. Cho tới tại đây loại căng thẳng thời kỳ bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ mọi người có thể không tiến vào từ hàng tĩnh trai bên trong, La Thành không chút nào đi lo lắng, nếu như trưởng tôn Vô Kỵ ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể thích đáng xử lý lời nói, vậy hắn liền không phải trưởng tôn Vô Kỵ, cũng sẽ không xứng đáng vì là cái kia Lăng Yên các 24 trung thần thủ lĩnh nhân vật. Hiện tại từ hàng tĩnh trai có vẻ khá là quẩn cũ. Trải qua trước cái kia một hồi bạo loạn sau khi, trong lòng của tất cả mọi người đều có vẻ khá là trầm trọng. La Thành là cưỡi Tử Kim thôn Vân Câu trực tiếp lựa chọn Liêu Không Hàng từ hàng tĩnh trai, sự xuất hiện của hắn đúng là cho những này ý chí xa suốt chính đạo tán chúng môn lòng tin nhất định, từ hàng tĩnh trai lúc này rốt cục nhìn qua có chút cái sức sống. Chương 822, tra hỏi chi tiết. La Thành thủ tìm được trước chính là Bích Tu Tâm, gặp mặt sau khi, La Thành nơi này cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lạnh lùng dò hỏi: "Đến cùng phát sinh cái gì?" cho ta tỉ mỉ nói lên một lần. Dù là ai đều có thể nhìn ra, lúc này La Thành tâm tình cũng không phải rất tốt. Bích Tú tâm trần chờ chỉ chốc lát sau, này mới nói rằng: "Tiểu hầu gia, là chúng ta nơi này xử lý sai lầm, đối với chính đạo nhân sĩ quản giáo không phải rất đủ, vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến như vậy thảm trạng." Một bên mọi người, lúc này nhìn thấy La Thành lời giải thích, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nửa ngày qua đi, nhưng là thản nhiên nói: "Đại trận hộ sơn bị phá hỏng nghiêm trọng sao? Cấp sửa chữa lại cần thời gian là bao nhiêu?" Vấn đề này, Bích Tú tâm nơi này không hề trả lời, mà là đem đầu chuyển hướng một bên một cái bà lão, nói rằng: "Hoa bà, chuyện này ngươi đến cho tiểu hầu gia nói rằng đi, dù sao đối với phương diện này phòng hộ vẫn luôn là do ngươi đến phụ trách." Cái kia Hoa bà tuy rằng được gọi là bà, thế nhưng dung mạo màu tím nhiều nhất cũng chỉ có 40 tuổi quá điểm thôi, có điều La Thành trong lòng rõ ràng, nếu dám bị gọi là bà, hiển nhiên người này ở từ hàng tính trai bên trong thời gian tuyệt đối không ngắn. Người này chậm rãi đi lên phía trước, đầu tiên là hướng về La Thành túi người chào, sau đó bắt đầu xa xôi mà nói: "Căn cứ thuộc người hạ đẳng tra xét, lần này phá hoại hành động cũng không có đối với đại trận căn cơ 950 tạo thành cái gì ảnh hưởng, chỉ là phá hoại một chút cơ sở phương tiện, tính ra cũng không phải cái gì quá to lớn tổn thương, thế nhưng là bởi vì tổn hại số lượng thực sự quá mức khổng lồ, vì lẽ đó có thể sẽ cần 2 ngày thời gian." La Thành trầm mặc, 2 ngày thời gian, tuy nói không dài, thế nhưng vào lúc này cái này tranh thủ từng phút từng giây thời gian tiết điểm trên, cũng tuyệt đối không phải một cái thời gian ngắn ngủi. Nếu như ở bình thường thời điểm, người coi như là muốn tu trên thời gian 2 năm, phòng trừng La Thành nơi này cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn, thế nhưng hiện tại, chính là một ngày, đối với La Thành cái tới nói, khả năng đều có chút quá dài. Không thể rút ngắn thời gian sao? Nếu như nhân thủ không đủ lời nói, hiện tại hết thể cao tầng toàn bộ đều đi qua hỗ trợ đi, ta đã chiếm được tin tức, cái kia Dương Hư Ngạn có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn đối với chúng ta triển khai công kích, mà này đại trận hộ sơn bị hủy xấu tin tức, hiện tại cũng có thể đã phân tán đến Dương Hư Ngạn nơi nào, nếu như như vậy lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc, Dương Hư Ngạn đại quân thì sẽ giết tới đến. Từ hàng tính trai khoảng thời gian này, đều đang bận rộn chuyện của chính mình, dù sao nhiều như vậy chính đạo người bệnh cần bọn họ chăm sóc, lại trên vai bởi vì có đại trận hộ sơn tồn tại, cho nên đối với chuyện của ngoại giới, bệnh, tình, cũng không làm sao quan tâm, chỉ là một lòng một dạ ở xử lý này bên trong sự tình. Cho nên đối với chuyện này, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu người biết được. Lúc này đột nhiên nghe được La Thành lời nói sau khi, tất cả mọi người là vẻ mặt đại biến, từng cái nhìn về phía La Thành trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. "Tiểu hầu gia, vậy ngươi lần này là lại đây đáp cứu chúng ta sao? Du Lâm đại quân lúc nào có thể đi tới nơi này?" Một bên một cái bà lao lúc này không nhịn được mở miệng hỏi thăm một câu. La Thành dù sao cũng là từ Du Lâm tới rồi, vì lẽ đó bọn họ trong tiềm thức liền cho rằng La Thành tất nhiên là mang theo trọng binh đến đây đáp cứu bọn họ, chỉ là La Thành đến thời điểm, nhưng chỉ là một thân một mình, cũng không có cái gì dưới trướng nhân mã tùy tùng. Vì lẽ đó bà lão này mới hiếu kỳ hỏi thăm một câu. La Thành lúc này đột nhiên nở nụ cười khổ, sau nửa ngày, này mới nói rằng: "Các ngươi cảm thấy ta muốn là mang binh đến đây lời nói, hiện tại còn cần đối với chữa trị đại trận sự tình như thế quan tâm sao?" Trong không khí đột nhiên yên tĩnh lại. "Vậy thì là nói tiểu hầu gia ngươi là một người trước tới nơi này." Cái kia trước Hoa bà lúc này chậm rãi mở miệng dò hỏi. La Thành gật gật đầu, nói rằng: "Hiện tại Du Lâm đại quân còn ở quan ngoại tiêu diệt dị tộc, ta lúc trở lại, vừa phái người đi vào gọi bọn họ đến đây, vì lẽ đó Du Lâm đại quân nhanh nhất phòng trường đều muốn ngày mai mới có thể cản tới nơi đây." "Nhanh nhất ngày mai, như vậy muộn nhất lúc nào?" Không người nào dám mở miệng dò hỏi. Bích Tú Tâm lúc này nhìn chu vi vẻ mặt khác nhau đám người, biết trong này rất nhiều người, lúc này trong lòng tất nhưng đã bắt đầu đối với La Thành sản sinh dao động chi tâm, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Liên mở miệng cười nói: "Tiểu hầu gia ngươi nếu đến nơi này, tất nhiên là có cái gì biện pháp hay trợ giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó chứ?" Bích Tú Tâm trong lòng cũng rõ ràng, La Thành nơi này e sợ cũng không có cái gì biện pháp hay, thế nhưng lúc này địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể ngóng trông La Thành nơi này có thể qua loa lấy lệ vài câu, hoặc là đánh qua loa mắt, trước tiên động viên một chút tâm tình của mọi người lại nói. Thế nhưng La Thành lúc này tựa hồ có chút không quá trên đạo, chỉ thấy hắn rất là thản nhiên lắc lắc đầu, nói rằng: "Tạm thời ta chỗ này cũng không có cái gì biện pháp hay, chỉ có thể nói đi một bước xem một bước, biện pháp tốt nhất khả năng chính là kéo dài cái kia Dương Hư Ngạn đến thời gian, nếu như vậy, bất luận là xây dựng đại trận vẫn là chờ đợi Du Lâm đại quân, đều có thể giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó." Mọi người lúc này rốt cục cổ lên. Trong lòng bọn họ nhưng là rõ ràng, La Thành nơi này tu vi cao thâm, thêm vào còn có cái kia thất dị thú tồn tại, tự nhiên không sợ trên thế giới này có ai có thể đem hắn ngăn lại, thế nhưng những người khác nhưng không có a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng thậm chí sinh ra thoái ẩn ý nghĩ, ở hiện tại trường hợp này dưới, bọn họ cũng thật không tiện trước mặt mọi người nói ra, thế nhưng vẻ mặt trong lúc đó, đối với La Thành lời nói, cũng đã bắt đầu có chút hứng hờ lên. "Được rồi, chuyện này tạm thời liền tới đây đi, các vị hiện tại đều trở lại động viên thủ hạ mình đệ tử đi, đồng thời từ hàng tính trai chư vị, các ngươi hiện tại cũng không thể ở qua loa xuống, nếu như sau khi từ hàng tính trai bên trong, lại một lần nữa xuất hiện vấn đề gì, các ngươi ở đây có một cái là một cái, tuyệt đối không có người nào có thể tránh được ta trừng phạt, hiểu chưa?" La Thành lúc này âm thanh dị thường xuống ngội, chỉ nghe mọi người xung quanh không tự chủ được run lên một cái. Một bên Bích Tú Tâm lúc này có thể nói là sốt ruột sắp hốt hoảng, đều đến lúc này, La Thành này không động viên lòng người cũng là thôi, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này uy hiếp mọi người. Hắn lẽ nào liền không sợ những người này đột nhiên dưới cơn nóng giận toàn bộ đều đào tẩu sao? Thế nhưng vào lúc này, La Thành lời nói vượt nhưng đã nói ra, Bích Tú Tâm làm lúc này tất cả mọi người lãnh tụ, cũng chỉ có thể ở một bên phụ họa tán thành La Thành ý kiến. Vào lúc này, nếu như nàng lại biểu hiện cùng La Thành nội bộ lục đục, sản sinh bất đồng, đôi kia với La Thành tới nói, nhưng là quá mức nguy hiểm. Dù sao hiện tại từ hàng tính trai, mặc dù nói là đã nương nhờ vào La Thành, thế nhưng điều này cũng chỉ là đơn thuần danh nghĩa nương nhờ vào thôi, trong đó đại đa số người, lúc này trong đáy lòng, nguyện ý thần phục người, kỳ thực vẫn là Bích Tu Tâm. Chương 823, dùng người. Mọi người lúc này ở lại chỗ này, cũng là nhàn không có việc để làm, lúc này nghe được La Thành lời nói sau khi, tự nhiên là dồn dập xoay người rời khỏi nơi này, hướng về cái kia gian ngoài đi đến. Đương nhiên, cũng không có thiếu người, lúc này trong lòng khả năng đã đang suy nghĩ sau khi đến cùng nên làm sao tự xử, dù sao hiện tại La Thành, ở rất nhiều người xem ra, đã không đủ để bảo vệ an toàn của bọn họ. Ở tình huống như vậy, những người này lại nơi nào sẽ đồng ý đem sự sống chết của chính mình giao cho La Thành. Mọi người mới vừa rời đi, bên này Bích Tú Tâm liền mở miệng. Tiểu Hầu gia, ngươi tại sao muốn để cho chạy bọn họ, ngươi lẽ nào không nhìn thấy bọn họ hiện tại đã đối với ngươi có bất mãn sao? Vào lúc này để cho chạy bọn họ, không phải ở cho mình tự tìm phiền phức sao? Vạn nhất bọn họ sau khi trở về, động cái gì suy nghĩ không đứng đắn, sợ là sẽ phải phồng lên động lòng người, ngươi cũng biết, hiện tại từ hàng tinh trai, vừa trải qua chuyện lúc trước, lòng người rất là bất ổn à. Thế nhưng La Thành nơi này, lúc này lại là một mặt không đáng kể. Hắn há sẽ quan tâm những này. Nếu như La Thành bởi vì lo lắng người thủ hạ tạo phản, mà sợ đầu sợ đuôi, vậy hắn liền không phải La Thành. Huống hồ hiện tại từ hàng tĩnh trai bên trong, nói vậy trưởng tôn vô kỵ đám người đã thẩm thấu vào, La Thành nếu để người ta bắt đầu trào cái gì nội quỷ loại hình người, tự nhiên cần đem này từ hàng tĩnh trai bên trong nước quấy đủ. Đã như thế, vừa vặn cũng thuận tiện trưởng tôn vô kỵ mọi người siêu tầm. Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, xe đến trước núi át có đường, huống hồ ta tựa hồ nghe nói Bùi phủ ở cùng Tịnh Niệm Thiền viện giao thủ trên đường, chịu đến không ít tổn thương, đã như vậy lời nói, chúng ta nơi này cũng chưa chắc liền không thể chống lại. La Thành thản nhiên nói. Trước hắn cũng không biết cái kia Tịnh Niệm Thiền viện đối với Bùi phủ tạo thành đả kích, vì lẽ đó vẫn vừa đến, đều là lấy lúc trước Thạch Chi Hiên thời đại Bùi phủ sức mạnh tiến hành tính toán, thế nhưng hiển nhiên hắn đem Dương Hương Ngạn muốn cao hơn một chút. Bích Tú Tâm trước kia cũng đã từng nghe nói La Thành tên gọi, biết La Thành quyết định từ trước đến giờ là không cho phép người khác tùy ý tiến hành thay đổi, lúc này La Thành vượt nhưng đã tiến hành rồi tỏ thái độ, hắn nơi này nói nhiều rồi, cũng chỉ có thể tìm đến La Thành căm ghét thôi. Bất đắc dĩ, chỉ được gật đầu nói: "Tiểu Hầu gia, nếu ngươi đã quyết định, cái kia ta chỗ này cũng sẽ không nói thêm cái gì." Trong giọng nói, rất có như vậy vẻ oán giận tâm ý ở trong đó chế lẫn. Thế nhưng La Thành nơi này, lúc này lại là không chút nào đi phản ứng nàng, chính đạo xử sự phương thức, từ trước đến giờ chú ý cái gì tiết kiệm, chú ý chính là đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng những này, nhưng là không phù hợp La Thành tính cách của chính mình, hắn là một cái lộ liễu người, xưa nay sẽ không bởi vì phải thu mua lòng người, mà đi giả vờ giả vịt. Cũng chính bởi vì điểm này, dẫn đến những người yêu thích thưởng thức La Thành người, đối với La Thành đánh giá vượt quá tưởng tượng cao, thế nhưng mặt khác, những người đối với La Thành tâm có thành kiến người, nhưng là đúng La Thành mọi cách tiến hành chửi đối. Đương nhiên, những này chửi bới La Thành người trong, có không ít người, đều là từng ở La Thành dưới trướng không cách nào tiếp tục sống, cuối cùng bị La Thành vô tình loại bỏ chính mình đội ngũ hạng người vô năng thôi. La Thành không có phản ứng Bích Tú Tâm vẻ bất mãn, trái lại chuyển đề tài nói: "Ngươi bây giờ lập tức tìm mấy cái tuyệt đối đáng tin tâm phúc, giúp ta sắp xếp một chuyện." Mắt thấy La Thành nói như vậy nghiêm túc, Bích Tú Tâm nơi này không khỏi hơi kinh ngạc, lúc này quay đầu lại hướng về La Thành dò hỏi: "Tiểu Hầu gia, ngươi nơi này có dặn dò gì sao?" Đối với La Thành yêu cầu, lúc này Bích Tú Tâm vẫn là không dám thất lễ, lập tức gấp vội vàng đứng dậy dò hỏi. La Thành gật gật đầu, nói rằng: "Ta chỗ này được tình báo, hiện tại từ hàng tĩnh trai bên trong, còn có một nhóm người là lúc trước Tịnh Niệm Thiền viện để lại nội gian, ta hiện tại đã sắp xếp một nhóm người, phụ trách đến bắt được nhóm người này, mấy người này, ngươi an bài xong xuôi, không nên để cho thủ hạ của ngươi đi làm khó dễ bọn họ." "Ta chỗ này được tình báo, hiện tại từ hàng tĩnh trai bên trong, còn có một nhóm người là lúc trước Tịnh Niệm Thiền viện để lại nội gian, ta hiện tại đã sắp xếp một nhóm người, phụ trách đến bắt được nhóm người này, mấy người này, ngươi an bài xong xuôi, không nên để cho thủ hạ của ngươi đi làm khó dễ bọn họ." Một bên Bích Tú Tâm lúc này nghe được La Thành lời nói, cả người sắc mặt kém đến kỳ lạ, dù sao ở hắn sự khống chế, lúc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hắn cái này cao nhất khống chế người, dĩ nhiên là không chút nào biết, điều này hiển nhiên là không xứng trước biểu hiện. La Thành lúc này tựa hồ cũng nhìn thấy Bích Tú Tâm suy nghĩ trong lòng, lúc này cười cợt, sau đó nói rằng: "Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, những người này, dù sao những người này chính là từ hàng tĩnh trai từ nhỏ lưu lại đòn bí mật, lúc đó giữa các ngươi vẫn còn minh hữu trạng thái, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì phòng bị." Bích Tú Tâm nghe được La Thành lời nói, không khỏi cay đắng nở nụ cười, sau đó nói rằng: "Ta biết rồi, Tiểu Hầu gia, những người kia là cái gì dáng dấp? Ta hiện tại liền phái người đi sắp xếp." "Không cầu hoa tươi." Nàng đến còn chưa dứt lời dưới, liền nghe được La Thành nơi này đột nhiên nói rằng: "Không cần, chuyện này ngươi vẫn là chính mình đi làm, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ những người ngươi nhất là tin tưởng được tâm phúc, chuyện này không cần nói cho bất luận người nào. Tất cả sự tình, cũng chờ đến kết quả hạ xuống lại nói." Hiển nhiên, hiện tại La Thành đối với từ hàng tĩnh trai bên trong tất cả mọi người, cũng đã không tín nhiệm nữa, Bích Tú Tâm nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ, lúc này đứng dậy nói rằng: "Được rồi, ta vậy thì đi sắp xếp, Tiểu Hầu gia chờ." Bích Tú Tâm nơi này xoay người rời đi nơi đây, trước đi truyền đạt ra thành ý kiến. Trường Tôn Vô Kỵ nơi này, mấy người trải qua một phen cải trang, lúc này đã lẫn vào này từ hàng tinh trai bên trong, chỉ là hiện tại từ hàng tinh trai, từ khi bọn họ sau khi đi vào, đâu đâu cũng có một mảnh hoảng loạn cảnh sát. Không, tất cả mọi người đều là một bộ căng thẳng dáng dấp. Trường Tôn Vô Kỵ mọi người, ở nơi nào suy nghĩ nữa ngày sau, lúc này mới hiểu rõ đến, hóa ra là có người ở từ hàng tinh trai bên trong tản bộ lời đồn, nói là La Thành dự định từ bỏ toàn bộ từ hàng tinh trai cùng với liên minh chính đạo tất cả mọi người, một mình mang theo chính mình bộ hạ cũ thoát đi nơi đây. Chuyện như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, hầu như là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền ở trong đầu đem cái này đồn đại tiến hành rồi phủ định. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng rõ ràng, câu nói như thế này, La Thành là tuyệt đối không thể nói, La Thành lần này sở dĩ đi tới nơi này, không chính là vì có thể bảo tồn dưới từ hàng tĩnh trai bên trong thực lực sao? Nếu như La Thành thật sự dự định đem những người này đều từ bỏ lời nói, vậy hắn hoàn toàn liền không có cần thiết trước tới nơi đây, hoàn toàn có thể cho rằng không biết chuyện này, chỉ cần trong bóng tối đem chính mình những người coi trọng người lặng lẽ mang đi liền có thể. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, tất cả những thứ này tin tức, khả năng là có mấy nhân vật trong bóng tối kích động, muốn gây nên toàn bộ từ hàng tĩnh trai bên trong hỗn loạn. Lần này triệt để được rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí không cần làm cái gì điều tra, liền có thể trực tiếp bắt được một nhóm nội gian phân tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này trong lòng bắt đầu có chút hối hận rồi, lúc trước hắn tại sao liền không cho La Thành bảo đảm thời gian ngắn điểm đây, nếu như biết sớm như vậy lời nói, hắn này ba canh giờ, liền hoàn toàn có thể mang tất cả sự tình toàn bộ xử lý thỏa đáng. Chương 824, có nội quỷ. Hơn nữa đã như thế, vẫn có thể ở La Thành nơi nào lưu lại càng già dặn thật ảnh hưởng. Đám rác rưởi này, dĩ nhiên sẽ như vậy xuẩn, uổng phí hết ta cho 5 tiếng chờ mong, các ngươi đều đi làm việc đi, không muốn lãng phí thời gian. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này một bên tức giận mắng, một bên hướng về tụ tập ở bên người mọi người phân phó nói. Những người này đều là Trưởng Tôn Vô Kỵ từ nhỏ bồi dưỡng được đến nhân vật, từng cái tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng ở tình báo tra xét phương diện, tuyệt đối là cao cấp nhất hảo thủ. Lúc này nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi phân phó, trong nháy mắt liền tan tác như chim ong, hướng về bốn phía phân tán mà đi. Rời đi đồng thời, những người này trên người khí chất cũng là tùy theo biến đổi, có mấy người bắt đầu trở nên hiền lành lịch sự như quân tử, có mấy người đầy mặt tức giận tự tên côn đồ. Một đám người, trong nháy mắt này, liền hóa thành từng cái 607 không giống khí chất người, hướng bốn phía đi tới. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, lúc này nhưng là đổi một bộ đau khổ biểu hiện, cũng chậm rãi rót vào đến trong đám người biến mất không còn tăm hơi. La Thành lúc này không có việc để làm, lúc này liền tìm đến từ hàng tĩnh trai vị kia hoa bà, đi tới mỗi cái bị hư hao trận tuyến nơi tiến hành điều tra. Hắn muốn biết, những này trận tuyến bị phá hỏng trình độ đến cùng làm sao, đồng thời, này trận tuyến tuyệt đối là từ hàng tĩnh trai mấy trăm năm qua chỗ dựa lớn nhất, theo lý thuyết vị trí cái gì, nên đều là tuyệt đối cơ mật, thế nhưng hiện tại làm sao sẽ như thế trùng hợp bị những này kẻ xấu môn dễ dàng phá hoại đây? Trong này nhất định là có cái gì vấn đề tồn tại, chỉ là La Thành hiện tại, trong tay cũng không có đặc biệt gì chứng cứ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lựa chọn tới trước những địa phương kia điều tra một phen, nhìn phá hoại trình độ lại nói. La Thành tin tưởng, ở đây sao vội vàng thời điểm, kẻ xấu công kích tất nhiên là thẳng thốt, tuyệt đối không lo nổi cái gì che giấu. Vì lẽ đó nếu như những này bị phá hỏng trận tuyến, mỗi một chỗ công kích đều là chuẩn xác không có sai sót rơi vào trận tuyến muốn hại, chỗ yếu bên trên, công kích tiết ra ngoài không nghiêm trọng lắm lời nói, lâu như vậy nói rõ có nhân sự trước đem những này trận tuyến tin tức toàn bộ cũng đã tán phát ra, chỉ có nội quỷ phối hợp mới có thể làm ra chính xác như thế hành vi mới đúng. Hoa bà rất nhanh liền tới đến La Thành bên người, nghe tới La Thành yêu cầu sau khi, rất là thoải mái đồng ý. Từ hàng tĩnh trai trận tuyến vị trí, tương đương bí mật mà phân tán, La Thành đầy đủ tiêu tốn một cái canh giờ, mới đưa mỗi cái địa phương trà xét rõ ràng. Tất cả quả nhiên không có ra ngoài La Thành bất ngờ, hết thảy trận tuyến phá hoại đều là tương đương có độ công kích, La Thành tự tin kiểm tra một phen, phát hiện cái kia có nhiều chỗ trận tuyến thậm chí vốn là chạy cái kia nguyên bản vị trí mà đến, chu ở trên mặt đất, dĩ nhiên không có chịu đến chút nào công kích bao trùm. La Thành lúc này ở trong lòng không khỏi âm thầm nở nụ cười lạnh, hắn không nghĩ tới, này từ hàng tĩnh trai bên trong, vẫn còn có người là nội gián. Hơn nữa căn cứ lúc đó được tình báo đến xem, tất cả những thứ này căn nguyên tựa hồ chính là đến từ chính cái kia Tịnh Niệm Thiền viện bên trong. La Thành lúc này trong lòng đều có chút khâm phục cái kia từ hàng tinh trai, chính mình cao tầng bên trong lại vẫn có thể bị người xếp vào nội gian, nếu như lần này không có chính mình đến đây lời nói, nếu như này nội gian sẽ ở thời điểm mấu chốt dành cho nhất định cản trở hoặc là phá hoại, La Thành tin tưởng, chỉ sợ này từ hàng tinh trai trăm năm cơ nghiệp liền muốn triệt để chôn vùi tại đây bích tú tâm tay bên trong. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng La Thành nơi này lúc này lại là không lộ ra vẻ gì, trái lại ở nơi nào nụ cười nhạt nhòa nói, xem ra lần này phá hoại vẫn đúng là rất nghiêm trọng a. Hoa bà làm này từ hàng tinh trai đại trận hộ sơn bảo vệ người, hiện tại đại trận này xuất hiện vấn đề lớn như vậy, đầu tiên hắn nơi này chính là to lớn nhất cần đối tượng hoài nghi, vì lẽ đó La Thành lúc này tuyệt đối không thể ở nàng nơi này lộ ra chút nào sơ sót. Mà Hoa bà lúc này nghe được La Thành lời nói sau khi, cũng là sâu sắc thở dài một hơi, ăn một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói. Mà Hoa bà lúc này nghe được La Thành lời nói sau khi, cũng là sâu sắc thở dài một hơi, ăn một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu hầu gia, này trận tuyến cho tới nay đều là chúng ta từ hàng tĩnh trai to lớn nhất cơ mật, lần này những này kẻ xấu lại có thể chính xác như thế tìm tới hết thảy trận tuyến vị trí, xem ra chúng ta này bên trong cũng chưa chắc có cỡ nào bình tĩnh à, vọng tiểu hầu gia nơi này nhiều cố lưu ý một phen. Hoa bà lời nói này thực tại để La Thành cảm thấy kinh ngạc, dù sao hiện tại Hoa bà nhưng là hắn cái đầu tiên đối tượng hoài nghi, nhưng là hắn bây giờ dĩ nhiên chủ động vạch ra trong lòng mình chính đang suy tư vấn đề, đây rốt cuộc là nhân tại sao? Là Hoa bà nơi này thật sự thuần khiết, vẫn là nàng chỉ là cảm thấy được La Thành mục đích, vì lẽ đó ở đây cố ý tiến hành thăm dò hoặc là tẩy trắng? La Thành không biết, vì lẽ đó hắn lúc này cũng không thể bại lộ nội tâm của chính mình, chỉ được đánh cười ha ha nói. Ồ, còn có sự tình như thế? Ngươi cảm thấy này trận tuyến phá hoại có cái gì vấn đề sao? La Thành lời nói vừa ra, rõ ràng để cái kia Hoa bà nơi nào chần chờ một chút, quá đường này mới nói rằng. Đương nhiên, những này cũng chỉ là thuộc hạ suy đoán thôi, có thể kẻ xấu có thể từ cái gì những chỗ khác tra xét đến những này cũng khó nói đây, có điều có câu nói, lo trước khỏi họa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tiểu hầu ra nơi này vẫn là lưu ý một hồi được. Nói đều nói đến đây mức, La Thành rõ ràng mình không thể đủ lại tiếp tục giảng ngu, lúc này cười ha ha nói. Hừm, ta biết, những chuyện này ta tự nhiên sẽ chú ý, thế nhưng hiện ở tình huống như vậy, chúng ta nơi này, cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản khống những này, chỉ có thể nói, dự phòng làm chủ đi, này sâu mọi sự tình, đợi được tất cả những thứ này sự tình đều bình định hạ xuống sau khi nói sau đi, có điều Hoa bà, ngươi nơi này có thời gian có thể hỗ trợ lưu ý một hồi. Cái kia Hoa bà lúc này cười đáp lời đi, mà La Thành nơi này cũng không nói thêm gì nữa, theo Hoa bà liền hướng về trước đó sơn đi đến. Không, tối hôm đó lúc La Thành chính đang trong phòng cùng sư Phi Huyên cùng với Loan Loan mọi người chơi đùa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gác cổng đệ tử lời nói. 29. Tiểu hầu gia, bên ngoài có cái tự xưng vô kỵ người, bảo là muốn thấy ngươi. La Thành trong nháy mắt dừng lại động tác trong tay của chính mình, gấp vội vàng đứng dậy nói rằng, để hắn đi vào. Lúc này khoảng cách trưởng tôn vô kỵ đáp ứng thời gian còn có 3 cái canh giờ, vào lúc này trưởng tôn vô kỵ tìm đến La Thành, chỉ có 2 loại khả năng. Vừa đến là hắn đã tra xét đến tất cả những thứ này căn nguyên, vì lẽ đó đến đây tìm La Thành tiến hành báo cáo. Thứ hai nhưng là hắn tại đây trên đường gặp phải cái gì vướng tay chân vấn đề, cho nên tới tìm La Thành tiến hành cầu viện. Thế nhưng bất luận là một loại nào vấn đề, đối với hiện tại La Thành tới nói, đều tuyệt đối không phải một cái vấn đề nhỏ, vì lẽ đó hắn nơi này lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào. Chương 825, danh sách. Trưởng Tôn Vô Kỵ là một mặt sắc mặt vui mừng đi đến La Thành trước mặt, chỉ là xem cái này vẻ mặt, La Thành trong lòng cũng đã rõ ràng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đây là tới cho mình báo hỷ, lập tức không khỏi cười nói: "Vô Kỵ, chúng ta nhưng là đã nói trước, ngươi nhất định phải có thể đem này từ hàng tính trai bên trong hết thảy gian tế đều tìm cho ta đến, đổ vào một người, ta nhưng là đều muốn vậy ngươi là hỏi." Thế nhưng lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng là không có một chút nào lo lắng, biểu hiện kiên định nói: "Tiểu hầu gia, toàn bộ trong chính đạo 517 tên còn có dã tâm nội quỷ, hiện tại đã toàn bộ vì là tiểu hầu gia tìm được, trong đó còn có 3 người, là từ hàng tính trai người." Dương Hương Ngạn nơi này sáng sủa nói rằng, La Thành trước lời nói ý tứ, kỳ thực chính là năm trước hắn đang dò xét trận tuyến thời điểm phát hiện sự tình đến đùa Trưởng Tôn Vô Kỵ thôi, thế nhưng lúc này nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói sau khi, nhưng là không khỏi sức sở. "Làm sao? Ngươi liền cái kia từ hàng tính trai bên trong tiềm tàng đã lâu nội quỷ đều cho tìm đã tới chưa?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy La Thành vẻ mặt như vậy, không khỏi đắc ý phi thường. "Tiểu hầu gia nói giỡn, loại này càng là cục diện hỗn loạn, những người nội quỷ môn 10 liền càng là tàng không ngừng được, đều là nghĩ đi ra gây chút chuyện làm, thế nhưng bọn họ nhưng là quên một đời ngươi, thời điểm như thế này, xác thực là nội quỷ tốt nhất hoạt động thời gian, thế nhưng đồng thời, cũng là bắt giữ nội quỷ thời gian tốt nhất. Huống hồ là gặp phải Trưởng Tôn Vô Kỵ bực này biến thái tồn tại, coi như là trong ngày thường, cũng đều có thể thông qua manh mối tiến hành tra xét, huống hồ là hiện tại." "Ha ha, xem ra lần này xác thực là không có mang sai ngươi, nói một chút đi, này từ hàng tính trai bên trong, đều có những người kia là nội quỷ, ta trước tra xét qua một hồi lần này bị hủy xấu trận tuyến, phát hiện những người phá hoại trận tuyến người, từng cái tựa hồ cũng là rất có mục đích, hẳn là có từ hàng tính trai cao nhân ám bên trong chỉ điểm, điểm ấy để ta trước tiên tiết lộ cho ngươi một hồi." La Thành thản nhiên nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy, gật gật đầu, nói rằng: "Chuyện này ta cũng tra xét đến, việc này chính là từ hàng tĩnh trai bên trong một tên gọi là Cưu bà người gây nên, có người nói người này cùng Tịnh Niệm Thiền Viện Phạm Đại Sư quan hệ không hề tầm thường, chuyện này cũng là chịu đến cái kia Phạm Đại Sư chỉ thị gây nên." La Thành lúc này nắm danh sách trong tay, nhìn mấy lần sau khi, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nói rằng: "Hừm, ngươi những này danh sách xác thực rất là tỉ mỉ, ngươi xác định ngươi đã đem có thể tìm đều tìm đã tới chưa?" La Thành lần thứ hai xác nhận nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này chần chờ một chút sau khi, rốt cục nói rằng: "Mọi việc có manh mối, cũng đã tìm tới, thế nhưng nói không chắc gặp có cái gì giấu giếm rất sâu người, ta chỗ này cũng có sơ sẩy, thế nhưng tối thiểu những người này, ta trong thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không cách nào tìm ra bọn họ." La Thành mắt thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đều nói như thế, lập tức trong nháy mắt đứng dậy, hướng về cửa hộ vệ thản nhiên nói: "Lập tức đem tất cả mọi người đều cho ta triệu tập đến phía trước núi đi, nhớ kỹ, là tất cả mọi người, liền nói ta chỗ này có việc trọng yếu tuyên bố, nếu như ai dám mượn cố từ chối, tất cả đều cho ta ép lên đưa đến trong đại lao đi." Một bên sư Phi Huyền lúc này đứng dậy, hướng về La Thành nói rằng: "Chuyện này để hắn đi làm, thực sự có chút khó khăn, nàng vẫn là ta cùng mẫu thân cùng đi chứ, nếu như vậy, mọi người mâu thuẫn tâm lý cũng sẽ ít hơn rất nhiều." "Chuyện này để hắn đi làm, thực sự có chút khó khăn, nàng vẫn là ta cùng mẫu thân cùng đi chứ, nếu như vậy, mọi người mâu thuẫn tâm lý cũng sẽ ít hơn rất nhiều." La Thành gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ từ hàng tĩnh trai bên trong tất cả mọi người đều chiếm được một cái tin, La Thành sắp ở phía trước núi trên quảng trường phát biểu, tất cả mọi người đều cần ngay đầu tiên chạy tới trước đó sơn, tiến hành tập hợp, người vi phạm dựa theo từ phản tội luận xử. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả xôn xao, thế nhưng nhiếp với La Thành nghiêm lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể hướng về nơi đây tới rồi. La Thành từ lâu chờ đợi ở trước đó sơn trên quảng trường, hắn lúc này, phía sau đứng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ từ cái kia du lâm trong thành mang đến hơn 10 người tư viên, những người này lúc này đều mang theo mặt nạ, chúng người không thể phát hiện tướng mạo của bọn họ, thế nhưng đầu lĩnh Trưởng Tôn Vô Kỵ, bọn họ nhưng là nhận thức, trước trong vài giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ bóng người hầu như cùng ở đây gần một nửa người tiến hành trò chuyện, hơn nữa đàm luận lời nói, đều là một ít căn bản không thể là La Thành nghe lời nói. Có mấy người đã phát hiện không ổn, lúc này dự định lặng lẽ lùi cách nơi này địa, nhanh chóng lui lại, thế nhưng chẳng biết lúc nào, nơi đây tất cả mọi người đã bị một đoàn từ hàng tĩnh trai cao thủ bao quanh vây chặt, nơi nào còn cho phép người khác dễ dàng rời đi. La Thành lúc này thấy đến trong đám người rối loạn không khỏi lạnh lùng cười nói: "Xem ra trong các ngươi có mấy người đã phản ứng lại, đã như vậy lời nói, chư vị, các ngươi là chính mình đi ra, ở đây được trói đây, hay là muốn ta từng cái điểm danh đây?" Lúc này, tất cả mọi người đều mới phản ứng lại, La Thành lúc này muốn bắt nội gián a. "Tiểu hầu gia, trong chúng ta nội gián không phải đều lần trước bạo loạn bên trong trốn đi rồi chưa? Làm sao hiện tại ngươi còn nói có, ngươi xác định trong tay ngươi tin tức có thể tin được không? Lúc này dưới đáy một người không nhịn được hướng về La Thành mở miệng dò hỏi. La Thành nhàn nhạt nhìn lần này mới dò hỏi người một chút, chỉ thấy người này mi thanh mục tú, cũng không phải như là có cái gì ý đồ xấu người, lập tức nụ cười nhạt và nói: "Thiên hạ này, tuyệt đối không có so với ta dưới tay cái này danh sách càng đáng tin tồn tại, các ngươi muốn rõ ràng ta La Thành nếu như muốn đối phó các ngươi, không có cần thiết nùng cái gì cái này giả tạo danh sách, thanh danh của ta làm các ngươi cũng đều nghe nói qua chứ. Chỉ 497 nếu như ta La Thành muốn giết người, coi như là không có lý do gì, ta cũng là giết không tha." La Thành lời này nói vẫn còn có chút bá đạo, thế nhưng mọi người ở đây, lúc này nghe tới, nhưng là không nói ra được hưởng thụ, dù sao này lời nói mặc dù ngông cuồng, thế nhưng là thắng ở chân thành. Ở đây tuyệt đại đa số người, lúc này trong lòng cũng không có cái gì quỷ, vì lẽ đó được La Thành cái này bảo đảm sau khi, tự nhiên là không có cái gì nỗi lo về sau. Cái kia trước dò hỏi người, lúc này cũng là cười ha ha nói: "Tiểu Hầu gia đều đang nói như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói, dù sao lấy Tiểu Hầu gia danh tiếng, cũng không có cần thiết cùng ta như thế một tiểu nhân vật nói dối không phải?" La Thành đợi nửa ngày, trước sau không gặp một người đứng ra thừa nhận tội ác của chính mình, trong lòng liền hiểu rõ ra, những người này chỉ sợ là dự định chết giang đến cùng, khả năng hiện tại trong lòng của tất cả mọi người đều ông có thể tách ra La Thành tra xét may mắn tâm lý, cho thể diện mà không cần. La Thành thấy thế, không khỏi lạnh lùng mắng một tiếng, sau đó liền đem danh sách trong tay đưa cho một bên trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói rằng: "Ngươi đến cho ta từng cái niệm, ta ngược lại muốn xem là những người kia ra mặt dày như vậy, đến trình độ này, lại vẫn hướng về chống chế." Chương 826, giả vờ giả vịt. Trưởng Tôn Vô Kỵ bắt đầu há mồm niệm lên, vì để cho chính mình âm thanh truyền khắp toàn trường, lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ hiển nhiên là dùng tới công lực đang tiến hành vĩnh niệm, theo hắn lời nói chậm rãi triển khai, cái kia phía dưới cả đám quần rốt cục bắt đầu táo chuyển động. "Hoan uổng a, ta là hoan uổng, tiểu hầu cũng tha mạng a." Theo Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói thanh hạ xuống, cái kia phía dưới không ít người, lúc này bắt đầu hoang mang hoảng loạn hướng về La Thành xin tha, thế nhưng La Thành lúc này, nhưng là không chút nào đi phản ứng. Mà cái kia xa xa từ hàng tĩnh trai môn nhân, lúc này nhưng là ở cái kia trong đám người, tiến lên đi vào chào tìm những người này. Rốt cục, có người không nhịn được, bọn họ từng cái trong lòng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể tránh được La Thành lòng bàn tay, đã như vậy lời nói, may mà liền cho hắn đến cái liều mạng một lần thôi. Có mấy người ở trước đó tới bắt chính mình từ hàng tinh trai môn nhân sắp nhích lại gần mình thời điểm, đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ, đem những người kia toàn bộ tóm lấy, sau đó hướng về mọi người giận dữ hét: "Đều đừng tới đây, đều đừng tới đây, buông tha rời đi nơi này, không phải vậy ta liền giết nàng, La Thành, ngươi tổng sẽ không vì ta như thế một nhân vật nhỏ, liền từ bỏ toàn bộ từ hàng tinh trai lòng người đi. Như vậy, ngươi thả ta rời đi có được hay không? Ta sau đó tuyệt đối sẽ không trở lại đối phó với ngươi, ta bảo đảm." La Thành chỉ là lạnh lùng cười cợt, người này quả thực chính là ấu trĩ, chỉ là một cái nhất lưu đỉnh cao thủ, lúc này dĩ nhiên muốn ở La Thành cái này cao thủ tuyệt thế trước mặt cưỡng ép con tin. "Ồ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến sao?" La Thành một mặt cười gần hỏi. Người kia ngẩng đầu nhìn cái kia phía trên Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Từ Hàng Tĩnh trai chư vị trưởng lão, chỉ thấy được những người này lúc này xem hướng về ánh mắt của chính mình bên trong tràn ngập vẻ đùa cợt. "Ngươi không nên ép ta, ngươi nếu như dám so với ta, ta chỗ này quá mức cá chết lưới rách, đến lúc đó ngươi cũng chưa chắc liền có thể tốt bao nhiêu được." Người kia chỉ cảm thấy mình tôn nghiêm vào đúng lúc này, chịu đến to lớn tấn công chí mạng thương tổn, lúc này thẹn quá thành giận hướng về La Thành quát. Thế nhưng La Thành nhưng là không có một chút nào thông cảm ý của hắn, trái lại ở nơi nào thản nhiên nói: "Nếu như không muốn được chút da thịt nỗi khổ lời nói, hiện tại ngươi tốt nhất thả tay xuống bên trong con tin, không phải vậy sau đó, chỉ sợ ngươi đã nghĩ muốn thả, cũng sợ là không có cơ hội." Mắt thấy La Thành nơi này không chút nào lo lắng sợ hãi răng rắc, người kia rốt cục phẫn nộ, hắn lúc này chỉ cảm thấy người chung quanh viên hướng về hắn quan tới, đều là quần áo tràn ngập trào phúng ánh mắt. "Ngươi đi chết đi." Người này rốt cục vẫn là mất đi lý trí, hét lớn một tiếng sau khi, đột nhiên nâng lên tay phải đại đao, hướng về trong lòng con tin giận dữ hét. Nhưng là hắn này một đao vẫn không có giơ lên, liền đột nhiên cảm thấy cánh tay của chính mình nơi truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, sau đó, một tầng phiêu hồng từ bầu trời vừa rơi xuống mà xuống, vung tùy ý tung trôi về khắp nơi. Lúc này hắn mới phát hiện, cái kia phiêu hồng dĩ nhiên là máu. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, nhưng chỉ thấy được cánh tay của chính mình, không biết lúc nào, đã biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ quá nhanh, sắp tới hắn cái này nhất lưu đỉnh cao hào thủ, lúc này dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. "Ta đã sớm nói rồi, ngươi nơi này cần muốn cẩn trọng một chút, ngươi làm sao liền không tin đây? Hai người các ngươi hiện tại còn lo lắng cái gì, đem hắn mang đi đi, giữ lại loại phế vật này ở đây gào khóc thảm thiết làm cái gì?" La Thành lúc này hướng về cái kia đã thoát khỏi ràng buộc từ hàng tĩnh trai đệ tử lạnh lùng phân phó nói. Đến lúc này, cái nào có mang lòng nghi ngờ người, cũng không ngồi yên được nữa, từng cái lúc này vội vàng đi đến phía trước La Thành trước người, lạnh lùng nói. Đến lúc này, cái nào có mang lòng nghi ngờ người, cũng không ngồi yên được nữa, từng cái lúc này vội vàng đi đến phía trước La Thành trước người, lạnh lùng nói. "Tiểu Hầu gia, chúng ta sai rồi, ngươi liền buông tha chúng ta một lần đi." Tiêu trời trách đất tiếng, không dứt bên hai. La Thành nhìn một chút một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi xem một chút những người này, có phải là đều ở ngươi danh sách bên trên?" Mọi người bắt đầu tự bộ tính mạng, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là bắt đầu từng cái so sánh, rất nhanh, liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều đối chiếu xong xuôi. "Tiểu Hầu gia, đều là trong danh sách người, chỉ là còn có 3 người chưa từng xuất hiện ở hàng ngũ này." La Thành ở đây nhìn hồi lâu, đã sớm phát hiện phía sau từ hàng tinh trai bên trong, lúc này dĩ nhiên không có người nào đi ra hối tội, hiển nhiên, bọn họ coi chính mình tàng đầy đủ bí mật, vì lẽ đó không lo lắng bị La Thành phát hiện. La Thành lúc này hướng về xa xa từ hàng tinh trai đệ tử phất phất tay, ra hiệu bọn họ đem trước người những người này toàn bộ mang đi, sau đó xoay người lại, nhìn từ hàng tinh trai mọi người, lạnh lùng cười nói, trong các ngươi có phải là có mấy người hiện tại cảm thấy rất vui mừng, tự cho là mình làm tất cả làm rất bí mật, không ai có thể phát hiện các ngươi tung tích. La Thành câu nói này vừa ra, toàn bộ phía dưới mọi người trong nháy mắt tất cả xôn xao, tất cả mọi người lúc này đều là một mặt dại ra, bọn họ không nghĩ tới chính là La Thành nơi này lúc này dĩ nhiên sẽ đem lộ đầu nhắm ngay những này Từ Hàng Tĩnh trai người. Từ Hàng Tĩnh trai không phải cũng đã triệt để nương nhờ vào La Thành sao? Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ này Từ Hàng Tĩnh trai bên trong cũng chưa chắc đều là thần phục với La Thành người a. Xem ra lần này này tiểu hầu gia là thật sự ở diệt trừ nội quỷ a, nếu không hắn cũng không đến nổi ngay cả Từ Hàng Tĩnh trai người đều đi đối phó a. Lúc này có người rốt cục bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Thế nhưng đối lập với phía dưới ung dung bầu không khí, lúc này Từ Hàng Tĩnh trai mọi người có thể nói là khó chịu tới cực điểm, tất cả mọi người đều hiểu rõ một chút, La Thành đã nói như vậy, hiển nhiên là có cái gì nắm. Nhưng là người này rốt cuộc là người nào? Không có ai biết. Cho tới ba người kia nội quỷ, lúc này càng là trong lòng kinh hoàng không ngớt, bọn họ cũng đều biết, này Từ Hàng Tĩnh trai bên trong nội quỷ, tuyệt đối không chỉ chính mình một người, vì lẽ đó lúc này trong lòng cũng chỉ có thể chờ đợi La Thành phát hiện không phải là mình. Trường Tôn Vô Kỵ, bắt đầu niệm tên đi. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là cái kia ba vị lại dám phản bội ta. Từ Hàng Tĩnh trai mọi người lúc này một mảnh ồ lên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bên cạnh bọn họ ba người, dĩ nhiên sẽ vì Tịnh Niệm Thiền Viện mê hoặc, bán đi chính mình tông môn. Phải biết, Từ Hàng Tĩnh trai chính là đạo thống, mà cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện, nhưng là Phật thống, hai nhà trong lúc đó lý niệm, nhưng là hoàn toàn xung đột. Ba người rất nhanh liền bị thu đi ra, có dẫm vào vết xe đổ, lúc này ba người này cũng không giống nhiều làm cái gì phản kháng, đúng là cái kia Cưu bà, lúc này lại là mặt đầy oán hận nhìn La Thành, phẫn nộ nói rằng: "La Thành, ngươi cũng xứng tiếp thu chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai thần phục. Ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai kẻ thù, Từ Hàng Tĩnh trai tuyệt đối sẽ không cho phép một cái Bạch Hổ sát tinh tới làm chủ công của chúng ta, tuyệt đối sẽ không cho phép." Lúc này Cưu bà đã có chút cuồng loạn, thế nhưng La Thành đặt ở trong mắt, nhưng chỉ là lạnh lùng cười, không chút nào đi phản ứng người này, hắn không có cần thiết bồi tiếp một cái lao bà ở nơi nào dây dưa không rõ. Chương 827, hận. Cưu bà lúc này lời nói, hiển nhiên là muốn đem chính mình tạo thành một cái Từ Hàng Tĩnh trai anh hùng, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng nắm giữ như vậy một tia sinh tồn cơ hội, dù sao nếu như biểu hiện của chính mình không có một chút nào tư tâm lời nói, coi như là La Thành muốn động chính mình, như vậy Từ Hàng Tĩnh trai mọi người cùng chính đạo mọi người, trong lòng tất nhiên bao nhiêu đối với La Thành gặp có chút vi tử. La Thành chút nào cũng không để ý này Cưu bà gào thét, chỉ là lạnh lùng phất phất tay, ra hiệu thủ hạ người đưa nàng mang đi. Thế nhưng vào lúc này, một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là mở miệng: "Cưu bà, cái kia Tịnh Niệm Tiền Viện Phạm đại sư để ta hướng về ngươi vấn an, hắn muốn cho ta hỏi một chút ngươi, loại này ăn cây táo rào cây sung cảm giác có được hay không?" Lời này Trưởng Tôn Vô Kỵ nói chính là hời hợt, thế nhưng nghe vào Cưu bà trong tai, nhưng là khác nào trời trong sấm nổ giống như vậy, để Cưu bà thân thể không ngừng mà lay động, mình và Phạm đại sư tư tình, từ trước đến giờ đều là chỉ có chính mình cùng Phạm đại sư hai người biết thôi, trước mắt người trẻ tuổi này là làm sao biết. Vào đúng lúc này, Cưu bà trong lòng tự nhiên sinh ra một loại bị người phản bội vứt bỏ cảm giác, một người phụ nữ, đặc biệt là Cưu bà loại này trước sau chỉ dám đem tự 640 kỷ tình cảm ẩn giấu đi âm u bên trong góc nữ nhân, hành vi là điên cuồng, lúc này nghe được câu này, cả người cũng lại chịu đựng không được. Hắn thật sự nói như vậy? Phàm, ta chú ngươi không chết tử tế được, lão thân một mảnh xích thành vì ngươi nhọc nhằn khổ sở, thế nhưng ngươi dĩ nhiên vào lúc này phản bội lão thân, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cưu bà tự cho là mình lúc này chịu đến to lớn sỉ nhục, lúc này liền ngay cả La Thành nơi này cũng ở hiếu kỳ Trưởng Tôn Vô Kỵ là làm sao biết chuyện này, trước tin tức tựa hồ chỉ có Cưu bà cùng Phàm quan hệ vượt qua người thường thôi, ai cũng mỗi một hướng về một cái nhân tình cảm phương diện suy nghĩ, dù sao hai người này tuổi tác đều không nhỏ, hơn nữa còn đều là lâu dài chịu đến các loại tông môn hun đúc người. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này trên mặt cũng lộ ra một bộ vô tội vẻ mặt, nhìn một bên Cưu bà cảm khái nói: "Ta nói Cưu bà, ngươi không muốn oan uổng Phạm đại sư, câu nói mới vừa rồi kia chỉ là tại hạ bịa đặt mà thôi, cùng Phạm đại sư không có quan hệ chút nào, ngươi nếu như dùng câu nói này hóa thành ác quỷ tìm hắn, chỉ sợ Phạm đại sư nơi nào sẽ rất vô tội." Một bên mọi người lúc này nghe nói như thế đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Mà Cưu bà vào đúng lúc này, sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó coi, thậm chí nói là trở nên hơi âm u độc ác. Hai mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ. Thế nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này tựa hồ không muốn nghe lời nói của nàng, lạnh lùng nói rằng: "Được rồi, uy hiếp lời nói của ta, chính ngươi vẫn là yết đến trong bụng đi thôi, ta không thích nghe người uy hiếp, ngươi nếu như thật có thể hóa thành ác quỷ lời nói, cứ đến tìm ta được rồi, đùa giỡn, ngươi là một người, còn bị ta giết chết, hóa thành ác quỷ liền có thể làm gì ta?" Mọi người chung quanh kỳ thực đối với quỷ mị câu chuyện, cho tới nay cũng đều rất là hoảng sợ, dù sao đối với quỷ mị vô tri, để bọn họ ở nội tâm của chính mình nơi sâu xa dành cho loại này thần kỳ đồ vật lấy vô hạn mơ màng, lâu dần, quỷ mị đã thành một cái tập thể tính hoảng sợ căm ghét cùng ác tụ tập thể. Thế nhưng lúc này nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, từng cái nhưng phảng phất bị mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới bình thường. Đúng đấy, quỷ có gì đáng sợ chứ, dù sao mỗi một cái quỷ không đều là bị người giết chết gây nên sao? Nếu như quỷ thật sự đáng sợ như vậy lời nói, hiện tại trên thế giới này, nơi nào còn có người tồn tại, tại đây cái hỗn loạn niên đại, người phương nào chưa từng giết người, thế nhưng hiện tại, những này giết người, không phải cũng sống rất tốt sao? Nếu như quỷ thật sự đáng sợ như vậy lời nói, hiện tại trên thế giới này, nơi nào còn có người tồn tại đây cái hỗn loạn niên đại, người phương nào chưa từng giết người, thế nhưng hiện tại, những này giết người, không phải cũng sống rất tốt sao? Cưu bà nguyên bản xác thực là có cái bụng nhục mạ ngôn luận, thế nhưng lúc này, nhưng là bị Trưởng Tôn Vô Kỵ câu nói này triệt để ép xuống. Nàng dù sao cũng là Từ Hàng Tĩnh trai cao tầng, từ nhỏ nuôi thành tu dưỡng, đã không cho phép, bắt, nàng lúc này dường như một cái đàn bà ngang ngược giống như vậy, ở đây cố tình gây sự. Một bên hai cái từ hàng tĩnh trai cao thủ, lúc này nhìn trước mắt Cưu bà bà, một mặt căm ghét hừ nói: "Cưu bà bà, xin mời, ở nơi như thế này, ngươi là không thể nắm giữ cùng chúng ta đối kháng năng lực." Cưu bà bà đi rồi, nàng lúc này cũng không còn trước vênh vang đắc ý, không có trước lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng nàng rõ ràng, người của mình xã trong nháy mắt này đã triệt để đổ nát, nhiều hơn nữa hồ đồ, chỉ sẽ đưa tới mọi người vô tình trào phúng thôi. Chu vi ánh mắt của mọi người, nàng đã xem rất rõ ràng, ở chính mình không có bại lộ trước, tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của nàng người, đều mơ hồ có như vậy một tia kính phục chen lẫn trong đó. Thế nhưng hiện tại, có, nhưng chỉ là cái kia vô tận khinh bỉ. Tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau khi, La Thành nơi này rốt cục chậm rãi đứng dậy, hắn lúc này, quét qua trước chán trường thái độ, cả cuộc đời long hoa hổ, phảng phất trùng tân đổi thành một người khác. "Chư vị, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, không ngoài sợ ta La Thành ở thời khắc mấu chốt từ bỏ các ngươi, thế nhưng mời các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không có khí ta La Thành mà đi chi tâm, như vậy nghe ta La Thành, tất nhiên cũng sẽ không giận các ngươi mà đi. Ta không có thể bảo đảm mỗi người các ngươi an toàn, thế nhưng ở đây, ta lấy Bắc Bình danh nghĩa hướng về các ngươi bảo đảm một điểm, ta La Thành trước sau gặp cùng các ngươi đoàn người thân ở một chỗ." La Thành không phải mã phu, hắn cũng biết, hiện tại binh lực của hắn nhân viên đều ở thế yếu địa vị, muốn ở Dương Hương Ngạn Nha công kích kia quản trị tiếp tục sống sót, hắn không chỉ muốn đoàn kết ở đây rất nhiều sức mạnh, hơn nữa còn phải đem tất cả mọi người chiến ý tăng lên tới to lớn nhất mức độ. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm được tử chiến đến cùng. Quả nhiên, phía dưới mọi người, nghe được La Thành lời nói sau khi, từng cái trên mặt không khỏi lộ ra một bộ vẻ vui mừng. Đối với bọn hắn những người này tới nói, thời gian dài ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, đã triệt để thay đổi bọn họ lý tính, ở tại bọn hắn trong tiềm thức, cũng đồng ý La Thành tính mạng còn cao hơn bọn họ quý hiện thực. Vì lẽ đó khi nghe đến La Thành lần này bảo đảm sau khi, tất cả mọi người trong đầu đều tuôn ra một câu nói: "Người ta là Bắc Bình tiểu hầu gia, hiện tại đều muốn theo chúng ta tử chiến không lùi, chúng ta này điều tiện mệnh, vẫn còn ở nơi này xoắn suýt cái gì, này vừa đứng, liền để chúng ta cùng nàng lão nhân ra giết cái thoải mái đi." Mọi người chiến ý cao vút, rất nhanh liền ngưng tụ đến toàn bộ phía trước núi bầu trời vị trí. Phân phát mọi người sau khi, mọi người tới đến từ hàng tĩnh trai trong đại sảnh, nhìn một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ tò mò hỏi: "Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi là làm sao biết cái kia Cưu bà bà cùng Phạm đại sư trong lúc đó tư tình? Tựa hồ trước xem ngươi cũng không có nói ra dáng vẻ." Chương 828, bên trong lắng lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này cười cợt, nói rằng: "Tiểu hầu gia, ta làm sao biết cái gì, lúc đó ta là nhìn thấy mọi người trong ánh mắt, tựa hồ đã có chút đối với cái kia Cưu bà sinh ra kinh ý, vì lẽ đó hoảng loạn bên dưới, liền muốn dùng ngôn ngữ đối với cái kia Cưu bà tiến hành một phen bôi đen, dù sao Phạm đại sư cùng nàng trong lúc đó qua lại rất dày là tất cả mọi người đều biết sự thực. Ta đem cái này thì chậu chụp đến trên đầu nàng, nàng sợ là muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được." "Nói như vậy, ngươi đúng là mù nói rồi." Một bên Bích Tú Tâm lúc này kinh ngạc hỏi: "Đây là tự nhiên, chỉ là ta không nghĩ tới, bị ta một câu bôi đen lời nói, dĩ nhiên nhạ cái kia Cưu bà thất thố như thế, này ngược lại là hoàn toàn ra ngoài ý liệu của ta." "Ta chỗ này còn không hề nói gì, hắn trái lại đem tất cả mọi chuyện đều thổ lộ ra, nếu ta nói, Cưu bà loại tính cách này, cũng chính là tại đây từ hàng tính trai bên trong có thể tiếp tục sống, nếu như chạy đến cái kia thành Trường An bên trong, chỉ sợ dùng không được 3 ngày thời gian, liền muốn bị người tươi sống đùa chơi chết." Trường Tôn Vô Kỵ nơi này lúc này một mặt vẻ khinh bỉ, lạnh cười lạnh nói. Những người khác nghe vậy không còn gì để nói, có điều liên quan với Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, nhưng là không ai có thể phản bác, bọn họ nhưng là nghe nói qua cái kia Vũ Văn Hóa cập vô liêm sỉ ngôn luận, có người nói lúc đó vì có thể lấy lòng Dương Quảng niềm vui, nói ra một ít trái lương tâm lời nói, quả thực là nói chịu không nổi mấy. La Thành lúc này trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục mở miệng nói: "Được rồi, chuyện này trước hết đến này đi, Vô Kỵ, ngươi bây giờ lập tức đem người dưới tay mình phái đi thành Trường An phủ cận địa điểm, thời khắc kiểm tra Dương Hương Ngạn đại quân đến thời gian điểm. Chúng ta nơi này cũng thật làm ra thích hợp phòng bị." La Thành nói rất là hời hợt. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu hồi đáp: "Tiểu hầu gia, ở đại hội vừa mở xong sau khi, ta cũng đã đem bọn họ phái đi ra ngoài, nói vậy một lúc nữa sẽ có tin tức xuyên trở về." Trưởng Tôn Vô Kỵ hiển nhiên là cùng Từ Mậu Công như thế, thuộc về hoàn toàn trí đem nhân vật. La Thành nghe vậy, lúc này gật gật đầu, chậm rãi nói rằng: "Hừm, như vậy là tốt rồi." Thành Trường An bên trong, Dương Hương Ngạn lúc này chính đang chủ bị tấn công từ hàng tĩnh trai chuẩn bị, liên quan với từ hàng tĩnh trai đại trận hộ sơn đáng sợ, Dương Hương Ngạn trong lòng bao nhiêu vẫn là biết một ít, chỉ là thời điểm như thế này, hắn không thể trì trệ không tiến, nhất định phải tìm điểm sự tới làm. Đương nhiên, Dương Hương Ngạn lúc này cũng tra sẽ đến, cái kia từ hàng tĩnh trai hiện tại đã nương nhờ vào La Thành, vì lẽ đó cũng coi như là La Thành dưới trướng một phe thế lực, hơn nữa có người nói cái kia La Thành lúc này ngay ở từ hàng tĩnh trai bên trong. "La Thành à, La Thành, không nghĩ tới ngươi nơi này lúc này dĩ nhiên cũng cùng ta chơi cái gì trắng đen tung ăn. Người chiêu này cao a." Một bên mấy cái biểu hiện âm lãnh hắn tử, lúc này nghe được Dương Hương Ngạn lời nói sau khi, từng cái mở miệng dò hỏi: "Gia chủ, cái kia từ hàng tĩnh trai bên trong tẩy, hiện tại nhưng là đầm rồng hang hổ a, chúng ta nếu như tùy tiện tấn công lời nói, chỉ sợ sẽ lâu nắm không xuống." Dương Hương Ngạn tự nhiên cũng biết từ hàng tinh trai đại trận hộ sơn đáng sợ, dù sao vậy cũng là trải qua mấy đời vương triều không ngừng ra cố ban thường nơi, lại làm sao có khả năng sẽ là bình thường đồ vật đây. "Yên tâm được rồi, một trận ta sẽ không cùng hắn La Thành mạnh bạo." "Kha kha, nói vậy ta muốn tấn công từ hàng tinh trai chuyện này, lúc này nên đã chuyển tới La Thành hai độ trì bên trong." Một bên một người hán tử nghe vậy, gật đầu nói: "Nên đã chuyển tới, dù sao tin tức này chúng ta cố ý lan rộng ra ngoài, lấy La Thành thế lực, thời gian lâu như vậy, không nên không nghe được mới đúng." Dương Hương Ngạn lúc này gật gật đầu, nhìn bên cạnh mấy người lạnh lùng cười nói: nếu như các ngươi là La Thành lời nói, khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt, các ngươi sẽ chọn làm cái gì? Những người kia lúc này bị Dương Hư Ngạn vừa hỏi như thế, không khỏi sửng sốt chốc lát, thế nhưng chỉ chốc lát sau, lập tức cười hồi đáp. Tự nhiên là mang binh đi vào cứu viện Từ Hàng Tinh Trai. Tự nhiên là mang binh đi vào cứu viện Từ Hàng Tinh Trai. Dương Hư Ngạn lúc này lại là ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng: "Đúng, chính là như vậy, đến lúc đó cái kia Du Lâm không lâu thành một tòa thành trống không sao. Chúng ta nếu như vào lúc này đột nhiên đem Du Lâm bắt, ngươi cảm thấy cái kia La Thành sẽ là một bộ già sao vẻ mặt?" Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, từng cái không khỏi dâm cười dâm đãng nói: "Gia chủ, cái kia La Thành việc này tất nhiên gặp đem nhà của chính mình quyến ở lại cái kia Du Lâm trong thành làm bảo toàn, đến lúc đó hắn những người các nương tử, nhưng là đều là chúng ta, nghe nói La Thành tiểu thê từng cái xinh đẹp như hoa, không biết gia chủ đến lúc đó có thể hay không ban thưởng mấy người chúng ta huynh đệ thoải mái một phen." Dương Hương Ngạn nghe vậy, không đáng kể khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói: "Đến lúc đó bổn gia chủ chơi xong sau khi, gặp toàn bộ ban thưởng cho các ngươi liền yên tâm được rồi, thế nhưng trước lúc này, chúng ta hàng đầu mục đích là đem cái kia Du Lâm thành bắt, chuyện này có thể không cho phép nửa điểm qua loa. Không cầu hoa tươi không?" Mọi người được trưởng tôn Vô Kỵ bảo đảm, từng cái quả thực chính là sinh long hoa hổ, nơi nào còn có điều kiện kỵ gì. "Gia chủ ngươi liền yên tâm được rồi, thế lực của ngươi nguyên vốn là này thành Trường An bốn phía nhân vật mạnh mẽ nhất, hiện tại lại có chúng ta Thái Hành Bảy Quỷ xuất lĩnh 1 vạn tinh nhuệ gia nhập trong đó, càng là như hổ thêm cánh, chỉ là một cái Du Lâm thành tính là gì a?" Mấy người này, dĩ nhiên chính là lúc trước vây chặt Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vị kia Thái Hành Bát Quỷ cái khác mấy cái huynh đệ. Chỉ là bọn hắn lúc này, dĩ nhiên đem danh hiệu của chính mình từ cái kia tám quỷ cải trở lại bảy quỷ. Dương Hương Ngạn nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, hài lòng nói: "Không không, hừm, các ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi." Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một tên hộ vệ, nhìn phía trên Dương Hương Ngạn nói rằng: "Gia chủ, một cái tự xưng là Tịnh Niệm Thiền Viện sứ giả người, lúc này bảo là muốn có tin tức tốt nói cho gia chủ." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Nay Từ Hàng Tĩnh Trai không phải vừa bị Dương Hương Ngạn giết không còn manh giáp sao? Hiện tại còn hướng về bọn họ này phái sứ giả. Đối phương đầu góc là nước vào sao? Để hắn vào đi, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, này Tịnh Niệm Thiền Viện các hòa thượng, đến cùng muốn chơi trò gian gì? Tịnh Niệm Thiền Viện lần này phái tới, vẫn là một cái hòa thượng, Dương Hương Ngạn một chút quét tới, nhưng xem đến lúc này có điều là một cái tam lưu đỉnh cao trình độ mà thôi. Loại cao thủ này, ở hiện ở cái loạn thế này bay tán loạn mãi niên đại, hầu như là không có cái gì có thể xem địa phương. Dương Hương Ngạn nơi này không khỏi nở nụ cười. "Ồ, Tịnh Niệm Thiền Viện lần này là hồng oan, dĩ nhiên phái ngươi như thế một tiểu nhân vật lại đây. Ta còn muốn có thể giết một ít người có thân phận đây, thực sự là đáng tiếc." Dương Hương Ngạn ở hòa thượng kia sau khi đi vào, trước tiên mở miệng nở nụ cười lạnh. Lời này chỉ sợ đến vậy vừa nay tiến vào tiểu hòa thượng chân dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có ngã xuống đất, quá sau nửa ngày, rồi mới miễn cưỡng cười nói: "Thí chủ liền không muốn hù dọa tiểu tăng có điều là một cái vô danh tiểu nhân vật thôi, từ trước đến giờ lấy thí chủ thân phận, cũng sẽ không đối với ta một người như vậy động thủ không phải." Chương 829, dọa chết tươi. Thế nhưng Dương Hương Ngạn nơi này, lúc này chỉ là lạnh lùng cười, hắn tự nhiên nhìn ra này tiểu hòa thượng lúc này trong mắt hoảng sợ, thế nhưng là không chút nào nhả ra ý tứ, trái lại nhàn nhã nói rằng: "Ngươi cảm thấy bổn gia chủ giết người gặp bởi vì một người thân phận mà có thay đổi sao?" "Kha kha, bổn gia chủ giết người, từ trước đến giờ đều chi chú trọng người này có phải là có bị giết là thú, còn ngươi là thực lực ra sao, thân phận gì, vậy thì không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi." Lúc này đầu xuân không lâu, khí trời nghiễm nhiên cũng không có chuyển nhiệt, người bình thường chính là mặc vào một thân áo đông, cũng sẽ bởi vì nhiệt độ lạnh giá mà tay chân run, thế nhưng này tiểu hòa thượng lúc này một thân áo đơn, nhưng là mồ hôi đầm địa. "Được rồi, Tịnh Niệm Thiền Viện có tin tức gì để ngươi mang cho ta, ngươi hiện tại có thể nói." Dương Hương Ngạn thản nhiên nói. Tiểu hòa thượng kia lúc này đã sớm bị sợ đến bảy hồn chi còn lại 6-1-0 rơi xuống 2 hồn, nghe được Dương Hương Ngạn lời nói, vội vàng run lập cập nói rằng: "Không hoa trưởng môn để cho ta tới nói cho Dương gia chủ, nói là hiện tại Từ Hàng Tĩnh Trai đại trận hộ sơn đã bị triệt để hủy hoại, vào lúc này, nếu như Dương Hương Ngạn đại nhân xuất quân công tới lời nói, nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi." "Cái gì?" Nghe nói như thế sau khi, không chỉ là Dương Hương Ngạn, chính là liền một bên những người khác, lúc này cũng trong nháy mắt đứng lên, nhìn trước đó mới tiểu hòa thượng một mặt giật mình hình ảnh. "Các ngươi không có gạt ta." Dương Hương Ngạn nơi này, lúc này âm lãnh nói rằng. Tiểu hòa thượng kia nghe được Dương Hương Ngạn lời nói, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cho sợ đến tại chỗ té quỵ trên đất, nhìn Dương Hương Ngạn run lập cập nói rằng: "Này đều là sự thực, tiểu tăng ở đến đây trước, cũng ở các vị sư huynh nơi nào xác minh quá tin tức này." Dương Hương Ngạn trầm mặc, xem này tiểu hòa thượng dáng vẻ, tựa hồ không giống như là nói dối, chỉ là cái kia Từ Hàng Tĩnh Trai đại trận hộ sơn, cho tới nay, đều là Từ Hàng Tĩnh Trai bí ẩn nhất cơ mật, lại há lại là như vậy dễ dàng bị hủy xấu. Quá sau một hồi lâu, Dương Hương Ngạn lần này quay đầu nhìn về phía một bên mấy cái Thái Hành Bảy Quỷ tử tôn nói: "Tin tức này, các ngươi có thể có nghe nói qua?" Thái Hành Bảy Quỷ lúc này đều là lắc đầu phủ nhận, nói rằng: "Không có một chút nào nghe nói." Lúc này, một bên một cái Dương Hương Ngạn cảnh vệ, đột nhiên mở miệng nói rằng: "Gia chủ, chúng ta ở Từ Hàng Tĩnh Trai thám tử, đã có thời gian một ngày không có cho chúng ta nơi này chuyển nhắn lại, có thể hay không chính là cùng chuyện này có quan hệ?" "Ồ, có chuyện như vậy?" Dương Hương Ngạn kinh ngạc hỏi. "Hừm, trước ta chỉ là cho rằng là cái gì tình huống đặc biệt gây nên, có điều bây giờ nghe này tiểu hòa thượng lời nói sau khi, cũng cảm giác được một điểm không đúng." Dương Hương Ngạn lúc này trong lòng lo lắng chính là tất cả những thứ này đều là cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện vì chính mình thiết lập cái trọng, dù sao lần thứ 2 trước, hắn nhưng là đem Tịnh Niệm Thiền Viện tiêu diệt sản không nhiều 1/3 nhiều, hai bên cừu hận có thể nói là không đội trời chung, vào lúc này, đối phương đưa tới tin tức, không thể kìm được hắn không cẩn thận đối xử. Sau một hồi lâu, Dương Hương Ngạn nơi này rốt cục lần thứ hai lên tiếng. Các ngươi lập tức phái mấy cái hảo thủ đến từ hàng tinh trai chu vi tra xét một phen, nhìn cái kia đại trận hộ sơn tình huống. Dương Hương Ngạn nơi này lúc này vẫn là thiếu hụt nên có quyết đoán. Hắn không chút nào rõ ràng cái gọi là binh quý thần tốc rốt cuộc là ý gì. Phía sau cảnh vệ nghe được Dương Hương Ngạn sau khi phân phó, lúc này xoay người rời đi, hiển nhiên là dự định dựa theo Dương Hương Ngạn lời giải thích tiến hành sắp xếp. Gia chủ, đại trận kia nếu như thật sự bị phá hỏng lời nói, đối với chúng ta tới nói cũng vẫn có thể xem là một cơ hội, vậy chúng ta liền hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem cái kia từ hàng tĩnh trai công tới hạ xuống, không phải cũng không cần đi công kích cái gì Du Lâm Thành. Dương Hương Ngạn gật gật đầu, nói rằng: "Hừm, hiện tại ngươi lập tức liền sắp xếp nhân thủ, bắt đầu đem đại quân hướng về từ hàng tĩnh trai hội tụ, bất luận chuyện này là thật hay giả, chúng ta nơi này nhất định phải mau chóng làm ra phản ứng mới đúng. Nhưng là gia chủ vừa nãy không phải phái thám tử đi ra ngoài sao? Không chờ bọn họ trở về báo cáo tin tức sao?" Một bên Thái Hành Bảy Quỷ lúc này nghi ngờ hỏi. Thế nhưng Dương Hương Ngạn nhưng là luân phiên lắc đầu nói: "Không được, thời gian đã không đủ, tin tức này một khi làm thực sau khi, chúng ta nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất đối với từ hàng tĩnh trai triển khai tấn công, miễn cho đến lúc đó thời gian dài lại xuất hiện biến cố gì. Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, hiện tại Du Lâm đại quân tựa hồ còn ở cái kia quan ngoại săn giết dị tộc, này đối với chúng ta mà nói nhưng là một cái không đạt được nhiều cơ hội." Dương Hương Ngạn lúc này đột nhiên khai khiếu, hắn cũng ý thức được thời gian khẩn yếu tính. "Không, chỉ là hiện tại mới phản ứng lại, chỉ sợ về thời gian đã có chút không kịp. Dù sao lúc này khoảng cách đại trận kia bị phá hỏng đã trôi qua rồi một ngày thời gian, La Thành nơi nào lúc này từ lâu đem từ hàng tĩnh trai trí Trung Quốc các loại vấn đề toàn bộ giải quyết, chính đang chậm mâu chờ Dương Hương Ngạn đại quân đến. Mà tiểu hòa thượng kia tồn tại hiện tại đã triệt để bị tất cả mọi người tự động lãng quên. Thế nhưng tiểu hòa thượng lúc này lại là không có một chút nào không vui, hắn thậm chí rất cao hứng, dù sao đã như thế vậy hắn an toàn liền có thể có được bảo đảm. Chỉ là hắn tựa hồ vẫn là coi thường Dương Hương Ngạn tàn bạo, lúc này tịnh niệm tiền viện tuy rằng hướng về hắn báo cáo tin tức này, ở Dương Hương Ngạn trong mắt đối phương cũng có điều là ở mượn đao giết người thôi, bọn họ vẫn là Dương Hương Ngạn kẻ địch, đối xử kẻ địch Dương Hương Ngạn lại làm sao có khả năng sẽ sinh ra lòng nhân từ đây. Huống hồ thứ này ở Dương Hương Ngạn nơi này vốn là một cái khan hiếm phẩm hạnh, kiêng kỵ trăm năm khó gặp một lần. Ở tất cả mọi người đều lên đường chuyển động thân thể hướng ra phía ngoài lúc đi, Dương Hương Ngạn đi đến tiểu hòa thượng kia trước mặt, nhìn tiểu hòa thượng cái kia lóe sáng đầu trọc, đột nhiên cười nói: "Xem ở ngươi cho ta nhiều tin tức như vậy phần trên, ta cho ngươi một cái cơ hội đi." Tiểu hòa thượng kia nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, hắn coi chính mình lúc này đã có sống sót hy vọng. Thế nhưng Dương Hương Ngạn tiếp ba chín hạ xuống lời nói, nhưng là trong nháy mắt đem hắn quăng đến vạn trượng trong hầm băng. "Nói đi, ngươi lựa chọn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi." Tiểu hòa thượng lúc này có điều mười mấy tuổi tuổi tác, cho tới nay hắn đều là tịnh niệm thiền viện bên trong một cái vô danh tiểu tăng thôi, không có địa vị, không có dạ tâm, chỉ muốn căng căng chiến chiến sống đến bách 80 tuổi, sau đó bình yên tọa hóa. Hắn nơi nào có thể chịu đựng hiện tại phần này kinh hãi. Chỉ thấy hắn hô hấp vào đúng lúc này, đột nhiên trở nên rồn rập, phảng phất cái kia cựu ác quỷ đột nhiên bám thân giống như vậy, ở trên người chính mình nạo đến nạo đi. Sau một chốc sau khi, ở Dương Hương Ngạn đã hơi không kiên nhẫn thời điểm, túi đầu lại đi xem thời điểm, lại phát hiện tiểu hòa thượng kia tứ chi đã cứng ngắc ở cái kia không trung. Hắn lại bị chính mình dọa chết tươi ở nơi này. Chương 830, giành giật từng giây. Dương Hương Ngạn lúc này trên mặt lộ ra một bộ khá là mừng rỡ dáng dấp, cười đối với một bên mấy người nói rằng: "Ha, không nghĩ tới một người còn có thể như vậy đến giết, này ta ngược lại thật ra mở mang hiểu biết." Thái Hành Bảy Quỷ lúc này nghe vậy, cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Mà một bên khác, ở Du Lâm bên cạnh thành Hoàn Cảnh Mang, lúc này Tần Thúc Bảo, Đơn Hùng Tín, Vương Bá Đương mọi người, chính ở nơi nào một mặt căng thẳng thôi thúc dưới trướng nhân mã, hướng về từ hàng tĩnh trai phương hướng chạy đi. Tần Thúc Bảo nguyên bản còn ở cái kia quan ngoại tiêu sái tiến hành đối với dị tộc tiêu diệt hành động, thời gian dài sắp phạt, đã để cái này nho tướng trên người, lúc này có chứa như vậy một tia sát khí, làm cho Tần Thúc Bảo trên người càng thêm một phần mị lực. "Ta nói tiểu hầu gia làm sao có thể như thế lô mãng? Cái kia từ hàng tĩnh trai nếu đại trận hộ sơn đã bị công phá, hoàn toàn có thể vứt bỏ tuyệt vời mà. Hắn làm sao có thể đi đặt mình vào nguy hiểm, đem tính mạng của chính mình đặt ở như vậy địa phương nguy hiểm đây?" Đơn Hùng Tín lúc này một mặt bất mãn hướng về Vương Bá Đương nơi này phàn nàn nói. Bọn họ hiện tại là thật sự lo lắng cái kia từ hàng tĩnh trai xảy ra chuyện gì. Dù sao dựa theo Vương Bá Đương trong giọng nói tin mười tức đến xem, lúc này khoảng cách La Thành chạy tới cái kia từ hàng tĩnh trai thời gian đã sắp một ngày, vào lúc này, trời mới biết cái kia Dương Hương Ngạn có phải là đã bắt đầu rồi đối với từ hàng tĩnh trai công kích. Vương Ba trong lúc cũng là một mặt nghiêm túc, nghe được Đơn Hùng Tín lời nói, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng không nên nói ta, chính là ngươi lúc đó ở nơi nào, cũng không thể ngăn cản tiểu hầu gia tính khí, ngươi làm hắn anh vợ, còn không biết, nếu như chúng ta có thể khuyên bảo lời nói, hiện tại từ lâu từ ngươi bị Bắc Bình điệu binh đến đây vây quét này thành Trường An, còn cho tới lãng phí như thế trường mười mấy năm sao?" Tần Thúc Bảo mắt thấy hai người này càng náo càng hung, bốn phía trình rào kim chờ nhiệt, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi dựa vào tới, lập tức vội vàng nói: "Được rồi, chuyện này còn không hề tưởng tượng như vậy nát, tiểu hầu gia thực lực, ta so với các ngươi rõ ràng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì." Mấy người dọc theo đường đi lại là ồn ào, lại là nôn nóng, chỉ ngóng trông có thể rất sớm đến cái kia từ hàng tĩnh trai bên trong. Mà từ hàng tĩnh trai nơi này, La Thành đợi một ngày, từ đầu đến cuối không có đợi được cái kia Dương Hương Ngạn đến, trong lòng không khỏi khá là nghi hoặc. Làm sao Dương Hương Ngạn đến lúc này, còn chưa tới đến đây? Hắn tự nhiên không biết, lúc này Dương Hương Ngạn từ lâu là bị âm mưu của chính mình quỷ kế chơi xoay quanh. Hắn nguyên bản thả ra công kích từ hàng Tịnh trai tin tức, vốn là hư lắc một thương thôi, gây nên chính là muốn La Thành từ Du Lâm đi trọng binh trước tới nơi đây đóng giữ, mà chính hắn, nhưng là đi công kích cái kia Du Lâm thành. Vì lẽ đó hắn đại quân, đại thể đều tập kết ở cái kia tới gần Du Lâm thành phương hướng, hiện tại vội vàng trong lúc đó, nghe được tin tức này sau khi, hắn nếu muốn thay đổi chiến lộ, tất nhiên muốn tiêu hao không ít thời gian. Mà thời gian này, nhưng chính là La Thành bọn họ thứ cần thiết nhất. Một ngày qua đi, thám tử mới đến báo cáo, nói là thành Trường An đại quân, lúc này chính đang mênh mông quần quần từ cái kia trong thành xuất phát, hướng về từ hàng Tĩnh trai tới rồi. La Thành không khỏi nở nụ cười, có tranh thủ đến này thời gian một ngày, hiện tại sự lựa chọn của hắn đã quá nhiều, hoàn toàn không cần đi lo lắng cái gì. Được, Hoa bà, ngươi đến nói một chút coi, hiện tại đại trận này còn cần thời gian bao lâu mới có thể xây dựng được rồi. Hoa bà lúc này cung cung kính kính đi đến La Thành bên người, ôn nhu nói: "Tiểu hầu gia, hiện tại đại trận đã xây dựng thất thất bát bát, phòng trừng lại có thêm 5, 6 cái là canh giờ, liền có thể hoàn toàn xây dựng được rồi." 5, 6 canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng chưa chắc bao ngắn. 5, 6 canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng chưa chắc bao ngắn. La Thành quay đầu lại nhìn chung quanh mọi người, đột nhiên ha ha cười nói: "Các ngươi đều khổ một cái mặt làm cái gì? Các ngươi bây giờ chẳng lẽ không là nên muốn cười sao? Đều cho ta cười to đứng lên đi." Mọi người lúc này nhìn thấy La Thành bộ dạng này, còn tưởng rằng La Thành nơi này là đã phát điên, địch người cũng đã xuất phát đến công kích bọn họ lúc này còn muốn cười sao? "Tiểu hầu gia, ngươi làm sao?" Một bên Loan Loan lúc này một mặt lo lắng hỏi. Nàng hiện tại là thật sự sợ sệt, La Thành nơi này bởi vì áp lực quá lớn mà xuất hiện cái gì trên tinh thần áp lực. "Yên tâm, ta chỗ này không có chuyện gì, yên tâm được rồi. Vậy ngươi tại sao đột nhiên biến thành như vậy một bộ dáng dấp?" Loan Loan không chút khách khí dò hỏi. La Thành nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, thế nhưng sau đó nhưng là cười nói: "Ha ha, ta là thật sự cảm thấy chuyện này nên chúc mừng, các ngươi nên rõ ràng, chúng ta này tương đương với không công thu hoạch thời gian một ngày à, hiện tại Dương Hương Ngạn đại quân đi tới nơi này từ hàng Tinh Trai, ít nói cũng cần một cái canh giờ, đã như thế, chúng ta chỉ dùng ở cái kia gian ngoài kiên trì 4 canh giờ, là có thể an toàn vượt qua cửa ải khó, này không phải một chuyện tốt sao?" La Thành lời giải thích tựa hồ rất đúng, thế nhưng một bên Trúc Ngọc Nghiên, lúc này lại là một mặt lo lắng nói rằng: "Nhưng là tiểu hầu gia, chúng ta hai bên trong lúc đó, thực lực bây giờ chênh lệch vẫn là rất lớn, có thể hay không kiên trì này 4 tiếng chỉ sợ khó nói a." Xác thực, lúc trước Liên Minh Chính Đạo, thực lực cũng là chỉ là so với Bùi phủ hơi cường một ít mà thôi, lúc này Liên Minh Chính Đạo đầu tiên là Luân Phiên Tử thương non nửa, sau khi lại bị Tịnh Niệm Thiền Viện mang đi một nửa nhân mã, mà lưu lại một nửa, còn có rất nhiều là thương 133 viên. Ở tình huống như vậy, hai bên sức chiến đấu đã xem như là trong mắt mất cân bằng, làm sao có khả năng ở Dương Hương Ngạn toàn lực công kích bên dưới, kiên trì 4 tiếng. La Thành lúc này thản nhiên nói: "Nếu như vậy, chúng ta liền bất hòa bọn họ chính diện giao chiến không là tốt rồi sao? Chúng ta chỉ cần ở bốn phía không ngừng kiềm chế tốc độ của bọn họ là tốt rồi, vừa đánh vừa lui, đã như thế, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội không?" Mọi người nghe vậy, không khỏi gật đầu kích động lên, từng cái vui mừng nói rằng: "Vừa nói như vậy đến nói, vẫn đúng là rất có cơ hội." "Được rồi, Bích Tú Tâm trưởng môn, hiện tại ngươi lập tức từ hàng Tĩnh trai tất cả nhân thủ bên trong, cho ta tuyển ra 2000 hảo thủ, lần hành động này, liền để ta La Thành đến tự mình dẫn đội." La Thành nơi này lúc này quyết đoán, hạ lệnh nói rằng. Thế nhưng một bên Bùi Nguyên Khánh cùng với trưởng tôn Vô Kỵ mọi người, lúc này lại là sắc mặt biến đổi lớn, từng cái vội vàng ngăn cản nói: "Tiểu hầu gia, chuyện như vậy liền để chúng ta tới làm đi, ngươi tại đây phía sau dùng chủ màn trướng là tốt rồi, dù sao ngươi là chủ soái, nơi nào còn cần phải ngươi tự mình ra trận." Mọi người thái độ lúc này rất là kiên định, một bộ triệt để không có chỗ thương lượng tư thái, liền ngay cả cái kia Bích Tú Tâm, lúc này cũng là đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên cũng là không muốn chấp hành La Thành mệnh lệnh. Chương 831, Càn Cương độc đoán. La Thành lúc này lại chỉ có thể nở nụ cười khổ. Hắn cũng không phải bởi vì quyền uy của chính mình không có được thực hành, mà là đến lúc này, mọi người trong mắt vẫn là đem hắn cho rằng một cái bảo bối như thế tiến hành này che chở, điều này làm cho hắn thực tại có chút bất đắc dĩ. "Được rồi, chuyện này liền như thế định ra đến rồi, dù sao chuyện này, trừ ta ra, các ngươi ai đi đều không có hiệu quả, cái kia Dương Hương Ngạn thực lực, các ngươi đều là rõ ràng, các ngươi cảm giác mình có thể đối phó hắn sao?" Mọi người yên lặng một hồi, thế nhưng một bên trưởng tôn Vô Kỵ lúc này lại là mở miệng nói: "Tiểu hầu gia, chuyện này liền giao cho để ta làm đi, ta cùng Bùi Nguyên Khánh cùng với Lý Nguyên Bá ba người cộng đồng mang đội, cản trở Dương Hương Ngạn vẫn có thể làm được, quá mức chúng ta nơi này cẩn thận một điểm được rồi." Thế nhưng La Thành lại há lại là loại kia rất sợ chết, vì mình ăn nguy, liền đem thuộc hạ của chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm người. Lúc này nghe được trưởng tôn Vô Kỵ lời nói sau khi, lúc này phản bác: "Không được, chuyện này nhất định phải ta đến chỉ huy, mấy người các ngươi người, một cái cũng chạy không thoát, đều theo ta cùng đi tới, đại gia hợp lực đến vì là từ hàng Tĩnh trai thời gian chuẩn bị, Bích Tú Tâm, ngươi nơi này còn chưa đi ra ngoài dựa theo sự phân phó của ta đi làm sao?" Lúc này La Thành gọi thẳng Bích Tú Tâm tên, hiển nhiên là ở cho thấy quyết tâm của chính mình. Bích Tú Tâm nơi này một trận do dự sau khi, cuối cùng vẫn là dựa theo La Thành yêu cầu, xoay người đi ra ngoài. Mọi người lúc này còn muốn nói gì, thế nhưng La Thành nơi này lại đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi ai cũng đừng nói cái gì, nếu như ai ở nói hơn một câu, như vậy các ngươi cũng sẽ không dùng theo ta cùng đi tới, ta đến lúc đó chính mình một người đi vào ngăn cản cái kia Dương Hương Ngạn đại quân, các ngươi đều ở nơi này cãi vã được rồi." Mọi người quả nhiên là không có một người lại dám nói chuyện, chỉ lo La Thành thật sự đem bọn họ ở lại chỗ này, nếu như vậy, chỉ sợ sau đó bọn họ ở La Thành dưới trướng cũng bị người vạch áo cho người xem lưng đâm chết rồi, dù sao mình chúa công ở bên ngoài dục huyết phân chiến, mà chính mình chỉ có thể nuốt ở phía sau mới hộ tống đoàn người cãi vã, chuyện này đối với bất luận người nào tới nói, đều không đúng một cái hảo quang sự tình. La Thành ở đây dừng lại chỉ chốc lát sau, xoay người liền rời khỏi nơi đây, không khí nơi này thực tại quá mức nặng nề, trong lòng của tất cả mọi người, lúc này chỉ sợ đều còn ở suy nghĩ nên nói như thế nào La Thành ở lại chỗ này bất động. Đã như vậy, La Thành nơi này đơn giản liền mắt không gặp, tâm không phiền được. La Thành nơi này mới vừa rời đi, mọi người quả nhiên trong nháy mắt vỡ tổ. Chuyện này đến cùng nên làm gì? Lẽ nào thật sự muốn Tiểu Hầu gia tự mình đi tới sao? Đây cũng quá nguy hiểm a. Đúng vậy, nếu như Tiểu Hầu gia nơi này xuất hiện vấn đề gì, mấy người chúng ta tội lỗi chỉ sợ liền lớn hơn. Ai, được rồi, đoàn người đến lúc đó đều lấy Tiểu Hầu gia an toàn là thứ nhất việc quan trọng đi, dù sao Tiểu Hầu gia nơi này quyết tâm đã định, chúng ta chỉ sợ cũng là thay đổi không được, nếu như vậy, không bằng cứ dựa theo Tiểu Hầu gia mệnh lệnh đến chấp hành đi, tối thiểu chúng ta đoàn người vẫn có thể ở xung quanh phối hợp một hồi. Mọi người mồm năm miệng 10 tiến hành rồi một phen đoán giận sau khi, liền dồn dập tản đi, đi vào chuẩn bị sắp xuất chinh đến sự tình. 2000 nhân mã, tuyệt đối không tính sự khổng lồ cỡ nào đội ngũ, đặc biệt là cùng Dương Hư Ngạn cái kia tiếp cận 10 vạn đại quân muốn so sánh với, lúc này càng là ít đến mức đáng thương. La Thành mang theo mọi người một đường leo núi thêm nước, không đi đại đạo, tách ra thành Trường An thám tử tra xét, rốt cục ở sau một canh giờ, cùng thành Trường An đại quân đụng vào nhau. Lúc này Dương Hư Ngạn rất là đắc ý, hắn đã chiếm được chính mình thám tử báo lại, cái kia từ hàng tính trai đại trận hộ sơn quả nhiên là đã tổn hại, hiện tại chính đang toàn lực sửa gấp. Lúc này Dương Hưng Ngạn rất là đắc ý, hắn đã chiếm được chính mình thám tử báo lại, cái kia từ hàng tính trai đại trận hộ sơn quả nhiên là đã tổn hại, hiện tại chính đang toàn lực sửa gấp. Dương Hưng Ngạn quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn rốt cục ở cùng La Thành đối kháng bên trong, nhìn thấy như vậy một tia hy vọng vẻ. Hắn rõ ràng, chỉ cần lần này đem này từ hàng tính trai nổ sau khi, La Thành ngày sau thực lực, tất nhiên khó có thể sẽ cùng nàng tiến hành đối kháng. Mà hắn Dương Hưng Ngạn, tất nhiên muốn trở thành thiên hạ ngày nay mạnh mẽ nhất chư hầu một trong. Xem ra ta thành lập một cái hoàn toàn do ma tộc tạo thành quốc gia kế hoạch, rốt cục có thể nhìn thấy ánh dạng đông, ha ha ha. Đến lúc đó ngươi sao ngươi chư vị ở đây, đều là có thể yên tâm ở quang thiên hạ hoa nhật bên dưới tiêu giao tự tại, không cần tiếp tục phải lại chung quanh trốn. Dương Hưng Ngạn đột nhiên xoay người hướng về phía sau mọi người ha ha cười nói. Lúc này Dương Hưng Ngạn phía sau mọi người, từ lâu là ác tính hết mức phóng thích ra, có câu nói, từng cái so với lúc trước trong ma môn rất nhiều người, đều càng hung tàn bá đạo. Lúc này nghe được Dương Hưng Ngạn lời nói, tự nhiên là đắc ý phi thường. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên muốn phụng dưỡng gia chủ thiên thu và thế, cộng đồng giữ gìn chúng ta khổ cực sáng lập thế giới này. Mọi người đều thanh nói rằng, tiếng nói chuyện của bọn họ âm cũng không nhỏ. Trong toàn quân hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều là quần áo nhấp nhô dáng rất bất an. Dù sao không phải là người nào đều yêu thích không có quy tắc, không có trật tự thế giới, đã từng những người trung thành với Bùi Nguyên Khánh các tướng lĩnh, lúc này nghe được Dương Hưng Ngạn cùng đông đảo tướng lĩnh lời nói sau khi, từng cái tâm tình lạ kỳ trầm trọng, chỉ là thời điểm như thế này, vì tính mạng của chính mình suy nghĩ, bọn họ cũng không dám có chút hiển lộ, thậm chí còn muốn ở nơi nào lộ làm ra một bộ hài lòng hình ảnh. Mà Dương Hưng Ngạn nơi này, lúc này cũng ngây thơ cho rằng hắn muốn kiến thành thế giới như thế này mới là chúng người nội tâm chân chính muốn thế giới, vì lẽ đó không chút nào nhận vì là thuộc hạ của chính mình bên trong còn có người đối với mình em phụng Dương Vi. La Thành lúc này cũng nghe được Dương Hưng Ngạn lời nói, trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm cười gằn. Sau đó đợi được Dương Hưng Ngạn nơi này đi ngang qua nơi đây sau khi, tất cả mọi người đều theo ta cùng xung phong Dương Hưng Ngạn vĩ quân, hiểu chưa? La Thành lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Khánh mọi người nghe vậy từng cái gấp vội vàng gật đầu. Một bên trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này càng là cười nói, Tiểu Hầu gia, ngươi chiêu này có phải là có chút độc ác? Đã như thế, cái kia Dương Hưng Ngạn đại quân chẳng phải là muốn triệt để rơi vào trong hỗn loạn? Xác thực, vĩ quân một loạn, như vậy phía trước đại quân nơi đó, tất nhiên cũng sẽ truyền đi kinh hoàng, đến lúc đó Dương Hưng Ngạn chỉ sợ không được không xoay người lại ứng đối với mình này phía sau quân đội xung phong. Thế nhưng nơi đây địa thế thuộc về vùng núi, nguyên bản sẽ không có cái gì bao la địa giới, này 10 vạn đại quân quay lại, lại há lại là như vậy chuyện dễ dàng, bên bờ đợi được đại quân chuyển qua đến sau khi, ít nói cũng phải dùng nửa cái canh giờ. Dương Hưng Ngạn đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh, La Thành nơi này vẫn đợi được Dương Hưng Ngạn triệt để kẻ xấu đi ngang qua sau khi, lúc này mới đột nhiên hạ lệnh toàn quân xung kích. Trong lúc nhất thời, hai bên trên sườn núi 2000 tinh nhuệ, dường như cái kia xuống núi mãnh hổ giống như vậy, từ đâu núi cao bên trên mênh mông quần quần xung phong mà xuống. Chương 832, tha ngươi chân sau. Phải biết, này 2000 người, mỗi một cái đều là La Thành nơi này trải qua cẩn thận sàng lọc hảo thủ, thực lực thấp nhất cũng đều là tam lưu đỉnh cao, lúc này cùng từ đâu trên sườn núi lao xuống, quả thực dường như cái kia chút xuống dòng lũ giống như vậy, đem hết thảy trước mắt triệt để cọ rửa sạch sành sanh. Nghị luận xung phong, liền chém giết đầy đủ hơn ngàn người nhiều. Như vậy động tĩnh lớn, nhất thời gây nên phía trước Dương Hưng Ngạn chú ý, lập tức vội vàng bay người lên, muốn nhìn một chút này hậu quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả chỉ nhìn thấy cái kia sau trong quần, lúc này dĩ nhiên có 2000 thân thủ mạnh mẽ nhân mã, đối với mình hậu quân tiến hành tàn sát. Dương Hưng Ngạn nổi giận, người nào lại dám đột kích kích ta quân đội, cũng không muốn mệnh sao? Gầm lên giận dữ bên dưới, Dương Hưng Ngạn nơi này, liền dự định đi tới cái kia sau trong quân, đem những người này toàn bộ thu thập. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối kháng những người này, còn không có gì khó khăn quá lớn. Nhưng là hắn bên này vừa mới đến cái kia sau trong quân, trăm năm đột nhiên bị một bóng người chặn lại rồi đường đi. La Thành, là ngươi? Dương Hưng Ngạn nơi này nhìn trước mắt La Thành, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Lúc này La Thành, bởi vì đã không có 287 che giấu thân phận cần phải, vì lẽ đó hoàn toàn là lấy bộ mặt thật gặp người, Dương Hưng Ngạn lúc này có thể xem hiểu La Thành trên mặt cái kia một tia vẻ khinh thường. La Thành lúc này chậm rãi xoa xoa trường thương trong tay, nhàn nhã nói rằng, Dương Hưng Ngạn, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia từ hàng tĩnh trai hiện tại đã là thế lực của ta phạm chủ sao? Làm sao mang theo nhiều người đi tới nơi nào, là tính toán gì? Dương Hương Ngạn lúc này hận nghiến răng, hắn hiện tại tốt xấu là một cái chuẩn thần hóa cảnh cao thủ, hơn nữa còn là Trường An Bùi phủ lãnh đạo tối cao người, thế nhưng ở La Thành nơi này, lúc này lại là lấy một bộ răn dạy đứa nhỏ giọng điệu, ở đây răn dạy hắn, để hắn làm sao có thể nhịn được? La Thành, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lẽ nào là đồ vật của ngươi, ta Dương Hương Ngạn liền không thể đụng vào sao? Kha kha, ngươi cũng không đi tiểu chiếu chính mình cái gì đức hạnh, dĩ nhiên tới chỗ của ta trang cái gì sói đuôi to. Đối mặt Dương Hương Ngạn khí thế như vậy hung hăng lời nói, La Thành nơi này cũng không tức nộ, trái lại cười lạnh, sau đó nói rằng: "Xem ra ngươi là đã quên trước một cái tát kia, có phải là hiện tại vẫn muốn nghĩ chúng vào một cái tát, nếm thử tư vị." Ba fan club, chuyện này cho tới nay đều là Dương Hương Ngạn trong lòng to lớn nhất vết sẹo, cũng là hắn luôn luôn ham muốn lãng quên quá khứ. Thế nhưng hiện tại, nhưng là ở đây, bị La Thành trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt mọi người nói ra, Dương Hương Ngạn chỉ cảm thấy tử ý trên mặt, một trận đau rất đau. "La Thành, ngươi muốn chết." Dương Hương Ngạn nghiến răng nghiến lợi, mọi người khoảng cách Dương Hương Ngạn 100 mét khoảng cách chỗ, lúc này đều có thể nghe được Dương Hương Ngạn cái kia lý sự âm thanh, có thể thấy được hắn lúc này đã phẫn nộ đến trình độ nào. Tuyệt thế còn không thể nhục, huống hồ hắn Dương Hương Ngạn hiện tại đã là một cái chuẩn thần nói cao thủ. Một mực vào lúc này, ở phía dưới chém giết trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên mở miệng, chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc quay về La Thành nói rằng: "Tiểu hầu gia, có câu nói, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Ngươi hiện tại ở đây sao nhiều người trước mặt mọi người đem Dương Hương Ngạn gia chủ rèm pha yết lộ ra, ngươi làm cho nàng sau đó còn làm người như thế nào?" "Tiểu hầu gia, có câu nói, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Ngươi hiện tại ở đây sao nhiều người trước mặt mọi người đem Dương Hương Ngạn gia chủ rèm pha yết lộ ra, ngươi làm cho nàng sau đó còn làm người như thế nào?" Hắn đàng hoàng trịnh trọng, lúc này lại là để Dương Hương Ngạn nơi này liền cái phủ định cơ hội đều triệt để đánh mất. Dương Hương Ngạn về túi đầu liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, âm trầm nói rằng: "Trưởng Tôn Vô Kỵ, muốn bị ta diệt tộc sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này nghe vậy sau khi, lập tức lộ ra một bộ vẻ sợ hãi, nhìn La Thành nói rằng: "Tiểu hầu gia, ta nếu như bị diệt tộc, có phải là em gái của ta cũng phải bị hắn giết chết? Tiểu hầu gia, ngươi có thể nên vì muội muội ta làm chủ a." Này một phen dằn vặt bên trong, nguyên bản mọi người đối với La Thành lời nói, chỉ có như vậy 5 phần tin tưởng, thế nhưng lúc này lại biến thành 100 phần chi bạch bách tin tưởng. Nghĩ đến gia chủ chính mình đã từng lại bị La Thành tát bạc ai, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều không khỏi có chút khó chịu. Trong bọn họ rất nhiều người, sở dĩ tụ tập ở Dương Hương Ngạn bên cạnh, không cũng là bởi vì Dương Hương Ngạn ngày đó dưới thực lực vô địch sao? "Dương Hương Ngạn, ngươi có phải là cho rằng trải qua mấy ngày nay vững chắc, ngươi liền thật sự nắm giữ cùng ta chống lại tư bản?" La Thành tiếp tục mở miệng nói rằng. Lúc này La Thành cùng trước tác phong hoàn toàn khác nhau, nếu như lúc trước, chỉ sợ La Thành từ lâu tiến lên đạo thủ, thế nhưng hiện tại, bởi vì bọn họ chiến lược mục đích chỉ là kiểm chế lẫn nhau Dương Hương Ngạn tốc độ hành quân, vì lẽ đó La Thành ngược lại cũng không vội cùng Dương Hương Ngạn đạo thủ. Hơn nữa La Thành trong lòng cũng rõ ràng, mình coi như là bây giờ cùng Dương Hương Ngạn đạo thủ, bởi vì hai bên binh lực chênh lệch, hắn cuối cùng kết cục, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn bại lui. Dù sao La Thành chính là như thế nào đi nữa tự tin, cũng sẽ không cho là mình có thể lấy sức lực của một người đối kháng Dương Hương Ngạn cùng với nơi đây 10 vạn đại quân. Dương Hương Ngạn lúc này cả người đã triệt để mất đi lý trí, bị La Thành luân phiên không nhìn, để hắn vậy vừa nãy sinh trưởng lên tôn nghiêm, lại một lần nữa bị La Thành đạp lên phá hủy. Muốn thẳng tới, hắn Dương Hương Ngạn trước đây nhưng là không cần tôn nghiêm loại này khan hiếm vật phẩm, đã từng hắn, bởi vì thực lực thiếu hụt, chỉ có thể ở các loại cường giả trước mặt không đúng, để cầu sinh tồn, còn tôn nghiêm thứ này, mỗi khi cần, hắn bất cứ lúc nào có thể lấy ra ở những cường giả này trước mặt, đem triệt để tự mình nát tan. Lúc này, phía dưới Dương Hương Ngạn dưới trướng các tướng lĩnh cũng dồn dập xuất linh thân binh đến nơi này, vừa thấy được chính đang chúng quanh chém giết Lý Nguyên Bá mọi người, hai lời không có nói, 100 năm dự định đi tới tổ chức. Đáng tiếc chính là Lý Nguyên Bá cùng với Bùi Nguyên Khánh mọi người, lúc này mặc dù chỉ có tuyệt thế 3 tầng đỉnh cao tu vi, đúng hạn thật muốn bàn về sức chiến đấu đến, chỉ sợ tầm thường tuyệt thế 4 tầng cao thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ sự tồn tại của bọn họ. Hầu như là một hiệp bên dưới, Dương Hương Ngạn thủ hạ cường giả tuyệt thế cũng đã bị chém giết mấy người nhiều. Dương Hương Ngạn nơi này, lúc này cũng rốt cục động thủ, hắn biết, vào lúc này, nếu như chính mình còn chưa động thủ lời nói, chỉ sợ chính mình dưới trướng những cao thủ này sớm muộn cũng bị La Thành mang đến những người này đổ giết sạch. Dương Hương Ngạn vũ khí là một thanh nhuyễn kiếm, lúc này chỉ thấy hắn từ bên hông chậm rãi đem cái kia nhuyễn kiếm rút ra sau khi bay về La Thành phương hướng, đầu tiên là một trận run run. Một luồng vô hình sóng khí che ngập bầu trời hướng về La Thành tấn công tới. Phía dưới chính đang tranh đấu mọi người, lúc này chịu đến Dương Hương Ngạn khí thế của vũ, dồn dập hà chính mình thủ lĩnh tướng quân tạo thành chiến trận, bắt đầu đối kháng nổi lên Bùi Nguyên Khánh cùng Lý Nguyên Bá mọi người điên cuồng công kích. Chính đạo trận doanh lúc này rốt cục trở nên vững chắc. Trong lúc nhất thời, La Thành mang đến mọi người bắt đầu nguy hiểm bộc phát lên, mà theo trước đó quân không ngừng vào tới, lúc này dĩ nhiên có bị bao quanh vây nốt xu thế. Chương 833, hăng hái. La Thành nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng liền hiểu rõ ra, nơi đây đã không thể ở lâu, nếu không thì, một khi đợi được Dương Hương Ngạn đại quân đem bọn họ bao quanh vì sau khi thức dậy, vậy bọn họ muốn thoát thân, liền khó như lên trời. Liệu Nguyên Bách kích ngũ thập thế. Một tiếng nhàn nhạt quát nhẹ, La Thành trường thương trong tay hướng về phía trước đâm mạnh mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở La Thành này một chiêu bên dưới, ảm đạm phai mờ. Dương Hương Ngạn chỉ cảm giác mình hô hấp lúc này dị thường gian nan, trên mặt bắp thịt càng là ở khí thế mạnh mẽ bên dưới bị ép tới đau đớn. Hắn tại sao có thể có như thế cường thực lực? Không đúng, này không phải thực lực duyên cớ, này là võ kỹ đặc thù. Dương Hương Ngạn rất nhanh liền phát hiện kỳ hoặc trong đó, không khỏi thất kinh nói. Lúc này Dương Hương Ngạn trên người võ kỹ đều là Hoa Gian phái bên trong các đời chuyển xuống tuyệt thế chân phẩm, mỗi một cái đều là trên thế giới này tác phẩm đỉnh cao, thế nhưng hiện tại so với La Thành này một chiêu đến, nhưng là khác nào gà đất đụng tới phượng hoàng giống như vậy, ảm đạm phai mờ. La Thành đã rất lâu không có toàn lực thôi thúc công lực của chính mình, dù sao đến hắn cảnh giới này, mỗi một lần toàn lực thôi thúc, có thể nói đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Vì lẽ đó lúc này liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn này một chiêu dĩ nhiên gặp đáng sợ như thế uy lực. La Thành làm sao biết, trước hắn, tuy rằng cũng nắm giữ này liệu nguyên bách kích bực này vô song cấp thần kỳ công pháp, thế nhưng dù sao tự thân tu vi không đủ, vì lẽ đó căn bản không đủ để đem vô song cấp uy lực toàn bộ phát huy được. Vô song cấp võ kỹ đáng sợ, xa xa không phải một cái tuyệt thế một, hai tầng cao thủ có thể phát huy được, coi như là La Thành lúc này tuyệt thế 6 tầng tu vi, nếu không phải là bởi vì hắn các hạng tư chất cùng với công pháp từ lâu vượt qua cực hạn, cũng căn bản không có năng lực thôi thúc ra liệu nguyên bách kích uy lực thực sự. Thế nhưng hiện tại La Thành không có thời gian vì là biểu hiện của chính mình tán thưởng, hắn nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, sắp xếp chính mình dưới trướng nhân thủ lui lại, để tránh khỏi rơi vào trùng vây bên trong, cuối cùng gây thành đại hận. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, bây giờ lập tức lui lại, không được sai lầm. La Thành nơi này mượn cơ hội này kêu lớn. Mọi người nghe vậy, lúc này bắt đầu ở Lý Nguyên Bá mọi người dẫn dắt đi, hướng về ngoại vi giết tới. Lúc này vây kín tư thế vẫn không có hình thành, vì lẽ đó cũng không có phí cái gì quá to lớn khí lực, Lý Nguyên Bá mọi người liền kẻ xấu từ người kia quần chấp chính giết đi ra ngoài. Dương Hương Ngạn lúc này cũng cuối cùng từ La Thành cái kia một chiêu bên dưới tỉnh táo lại, mắt thấy La Thành vào lúc này dĩ nhiên dự định lui lại, lập tức không nói hai lời, lập tức đem chính mình khí thế cùng phía sau chúng quân khí thế lẫn nhau liên hợp lại sau khi, nhuyễn kiếm trong tay tựa như đồng nhất điều nhe răng nhếch miệng rắn độc giống như vậy, hướng về La Thành vọt mạnh mà tới. Hắn lúc này, trong lòng đối với La Thành võ kỹ tràn ngập lòng tham, đáng sợ như thế võ kỹ, nếu như hắn có thể cho nắm giữ lời nói, trên thế giới này còn có ai có thể là đối thủ của hắn. La Thành lúc này thấy đến nhân mã của mình đã bỏ chạy, trong lòng liền cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp tâm tư. Cho nên khi nhìn thấy Dương Hương Ngạn nơi này lúc này hướng về chính mình tấn công tới thời điểm, khóe miệng không khỏi cười lạnh, từ tốn nói: "Ngày hôm nay trước hết tới đây, Dương Hương Ngạn, ngươi và ta chiến đấu, sớm muộn trở về, ngươi cũng không cần nhiều như vậy nóng lòng." Nói, trường thương trong tay ở cái kia không trung luân phiên vùng vây thuộc hạ, hình thành từng đạo linh lực mạng, hướng về Dương Hương Ngạn ép tới. Làm xong tất cả những thứ này La Thành, nhìn mình mang đến mọi người lúc này đã biến mất ở xa xa, lúc này đem cái kia Tử Kim thôn Vân Câu hô hoán mà đến, nhanh chóng đi. Chỉ để lại Dương Hương Ngạn quay về bóng lưng của hắn không ngừng chửi bới thét to. Lúc này, cái kia Thái Hành Bảy Quỷ bên trong mấy người cũng tới đến Dương Hương Ngạn bên cạnh, mấy người bọn họ lúc này nhìn Dương Hương Ngạn, một mặt nghi ngờ hỏi: "Gia chủ, này La Thành lần này đến cùng chính là cái gì? Sao Ni Mét đến rồi thời gian không lâu, lại lần nữa bỏ chạy?" Dương Hương Ngạn nguyên bản vẫn là quần áo phẫn nộ răng rắc, lúc này nghe được câu này, không khỏi vẻ mặt biến đổi, hét lớn: "Gây go, đây là La Thành kẻ này kế hoa binh, chúng ta tại đây tiêu hao bao nhiêu thời gian?" Thái Hành Bảy Quỷ bên trong một người, lúc này nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói: "Hiện tại tiêu hao nhanh hơn nửa canh giờ thời gian, huống hồ hiện tại quân trận đã hỗn loạn, nếu muốn lần thứ hai khôi phục tiến lên đói bụng trạng thái, chỉ sợ còn cần nửa canh giờ đói bụng thời gian đến tiến hành điều chỉnh." Dương Hương Ngạn lúc này hận nghiến răng, lập tức giận dữ hét: "Không cầu hoa tươi không? Đã như vậy, vậy các ngươi còn chưa đi làm, vẫn còn ở nơi này hao tổn làm gì? La Hiêm thời gian của chúng ta quá nhiều thật sao?" Gầm lên giận dữ, sợ đến tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt biến đổi lớn. La Thành rất nhanh liền tới đến Bùi Nguyên Khánh mọi người chờ đợi địa phương của chính mình, hắn vừa mới xuống ngựa, Lý Nguyên Bá cùng với Khấu Trọng hai người liền vọt lên, nhìn La Thành kích động nói: "Sư phụ, ngươi vừa nãy cái kia một chiêu quá lợi hại, đó là chiêu thức gì? Ngươi dạy dỗ chúng ta đem, một chiêu bên dưới, dĩ nhiên để cái kia Dương Hương Ngạn liền nhúc nhích năng lực đều không có." Xác thực, La Thành vừa mới ngũ thập thế, dẫn dắt lên thiên địa uy thế, liền ngay cả La Thành chính mình cũng là giật mình, lúc này nghe được Khấu Trọng cùng Lý Nguyên Bá kêu gào sau khi, lúc này cười nói: "Không, được, không có vấn đề, đợi được các ngươi lúc nào lập xuống đại công sau khi, ta nhất định sẽ chuyển cho các ngươi một bộ có thể tăng lên thực lực các ngươi một đoạn dài võ kỹ." Liệu Nguyên Bách Kích, nhưng là La Thành dự định tương lai lưu cho mình hậu nhân. Hắn đương nhiên sẽ không chuyển cho Lý Nguyên Bá cùng Khấu Trọng hai người. Phía trên thế giới này, chỉ có thể có một bộ vô song cấp võ kỹ, hơn nữa cũng chỉ có thể do La gia người tiến hành khống chế, cũng chỉ có như vậy mới có thể hình thành La gia ở phía thế giới này bên trong tuyệt đối bá chủ địa vị. La gia người mới có thể thiên thu trăm đời cường thịnh xuống. Cho tới Lý Nguyên Bá cùng Khấu Trọng hai người yêu cầu, La Thành nơi này bởi vì có hệ thống cái này bột tồn tại, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Quả nhiên, Lý Nguyên Bá cùng Khấu Trọng nghe được La Thành lời nói sau khi, trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ như điên. Đúng là một bên Bùi Nguyên Khánh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người, lúc này đúng là có chút lúng túng, bọn họ tự nhiên cũng đối với La Thành võ kỹ đỏ mắt không ngớt, thế nhưng bọn họ dù sao không phải La Thành đệ tử, tự nhiên không thể dường như Khấu Trọng cùng Lý Nguyên Bá như vậy, chạy đến La Thành bên người làm nũng yêu cầu. La Thành nơi này tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt bọn họ biến hóa, lúc này ha ha cười nói: "Được rồi, mấy người các ngươi cũng không cần lo lắng, sau đó luận công ban thưởng thời điểm, ta gặp vì là mỗi người các ngươi đều chuẩn bị một bộ thích hợp bản thân tuyệt thế võ kỹ, để năm truyền lưu hậu thế." Được La Thành trả lời mọi người, lúc này tự nhiên là vui mừng vạn phần. Từng cái bắt đầu ở trong lòng tính toán nổi lên lúc này nên làm gì ở La Thành nơi này là công. Chương 834, không thể làm gì. Dương Hương Ngạn lúc này rất là phẫn nộ, hắn hiện tại đã lúc gần lúc hiện cảm nhận được La Thành mục đích, chính là muốn kéo dài bước tiến của bọn họ. Đến lúc này, Dương Hương Ngạn trong lòng đối với Từ Hàng Tinh Trai đại trận hộ sơn hư hao việc, đã không còn bất kỳ hoài nghi, trước Dương Hương Ngạn, trong lòng còn có chút bận tâm tất cả những thứ này chỉ là Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Từ Hàng Tinh Trai liên hợp lại cùng nhau đối với hắn thiết lập một cái bẫy, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Dương Hương Ngạn biết, La Thành vào lúc này tới nơi này quấy rầy chính mình, hiển nhiên là ở tranh thủ thời gian, đây là không thể nghi ngờ sự tình, thế nhưng trong lòng hắn càng rõ ràng, La Thành tuyệt đối sẽ không làm không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình, lúc này hắn tới nơi này cản trở chính mình, hiển nhiên là biết chỉ cần có thể cản trở chính mình một quãng thời gian lời nói, tất nhiên có thể mang Từ Hàng Tĩnh trai lần này cửa ải khó vượt qua. Lập tức hạ lệnh tăng quân, hỏa tốc hướng về Từ Hàng Tĩnh 970 trai chạy đi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lúc này Từ Hàng Tĩnh trai hẳn là đang bận chữa trị đại trận kia, nói không chắc lập tức liền muốn chữa trị được rồi, chúng ta nhất định phải cản ở tại bọn hắn chữa trị thật trước, đối với Từ Hàng Tĩnh trai triển khai công kích. Dương Hương Ngạn lúc này lạnh lùng nói. Một bên mọi người nghe vậy sau khi, từng cái cũng rốt cục phản ứng lại, những người trung thực ủng hộ Dương Hương Ngạn người, lúc này vội vàng đi tứ tán, bắt đầu truyền đơn Dương Hương Ngạn mệnh lệnh. Chỉ là trước Dương Hương Ngạn cùng thái, từ lâu gây nên một chút trong lòng người phiền chán, đặc biệt là lại thấy đến Dương Hương Ngạn cùng La Thành trong lúc đó tranh đấu sau khi, càng lại như vậy trong lòng ly tâm bộc phát. Phòng chừng nếu không phải là bởi vì lúc này Dương Hương Ngạn tự mình đốc quân lời nói, đã có mấy người muốn trốn khỏi chuyện này đối với phó chi bên trong. Vì lẽ đó lúc này Dương Hương Ngạn mệnh lệnh, ở ba trong quân cũng không có được quá mức hữu hiệu chấp hành, có thể có mấy người đối với chuyện này thể hiện ra cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng chỉ cần có như vậy một nhóm người cố ý kéo dài, toàn bộ đại quân điều chỉnh, liền sẽ phải chịu lớn lao ảnh hưởng. Kết quả là ở Dương Hương Ngạn ở ba đốc xúc bên dưới, toàn bộ đại quân chỉ là một lần nữa thu dọn đội hình, dĩ nhiên liền tiêu tốn đầy đủ nửa cái canh giờ. Về thời gian không có một chút nào tiết kiệm, thậm chí hải có chút lãng phí, Dương Hương Ngạn rốt cục nổi giận. Ở liên tục chém giết hơn 10 vị quân sĩ sau khi, lúc này mới đem toàn bộ đội ngũ tinh thần bầu không khí chỉnh đốn hơi được rồi một phen. La Thành vẫn ở rất xa quan sát này Dương Hương Ngạn đại quân động tĩnh, khi thấy này chỉnh đội quân cái kia phó tản mạn dáng vẻ sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ cười gần vẻ. Hắn lúc này rốt cục phát hiện Dương Hương Ngạn khả năng cũng không giống hắn nhìn qua như vậy già dặn khôn khéo, chính mình cho tới nay đều sẽ hắn xem quá cao. Trường Tôn Vô Kỵ lúc này cũng phát hiện điểm ấy, lập tức quay đầu lại nhìn La Thành nói rằng: "Tiểu hầu gia, ta xem cái kia Trường An đại quân tựa hồ trên dưới cũng không đồng lòng a, đã như thế, nếu như chúng ta Du Lâm đại quân đến sau khi, nếu như hai bên giao chiến lời nói, ta phỏng chừng này Dương Hương Ngạn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a." La Thành gật gật đầu, nói rằng: "Hừ, hiện tại chỉ có thể hy vọng cùng biểu ca bọn họ có thể mau chóng tới rồi, nếu như bọn họ có thể đúng lúc tới rồi, lần này còn đúng là một lần diệt trừ này Dương Hương Ngạn cơ hội tốt." La Thành thản nhiên nói. Hiện tại La Thành, một thân thực lực đã đạt đến tuyệt thế 6 tầng trung kỳ, từ khi Dương Hương Ngạn thu được Thạch Chi Hiên nha người quản lý sau khi, La Thành nơi này cũng bởi vì hoàn thành rồi lúc trước hệ thống đặt trước nhiệm vụ, mà thu được 50% kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn bây giờ, so với lúc trước, có thể nói là mạnh mẽ rồi hơn 2 lần. Hiện tại La Thành, một thân thực lực đã đạt đến tuyệt thế 6 tầng trung kỳ, từ khi Dương Hương Ngạn thu được Thạch Chi Hiên nha người quản lý sau khi, La Thành nơi này cũng bởi vì hoàn thành rồi lúc trước hệ thống đặt trước nhiệm vụ, mà thu được 50% kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn bây giờ, so với lúc trước, có thể nói là mạnh mẽ rồi hơn 2 lần. Lúc này, đại quân lại một lần nữa mở chuyển động, một bên Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh, cùng với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mọi người, lúc này một mặt kích động đi đến La Thành bên cạnh, cười nói: "Sư phụ, tiểu hầu gia, chúng ta lúc nào lần thứ 2 xuất phát à? Cái kia Dương Hương Ngạn đại quân lại một lần nữa phát động rồi, chúng ta nơi này lại giống như vừa nãy như vậy đi." Mấy người này, lúc này đều ở ghi nhớ La Thành đáp ứng cao tuyệt võ kỹ, vì lẽ đó lúc này trong lòng nóng trông có thể rất sớm lập công, để La Thành thỏa mãn, cũng thật sớm sớm được như La Thành cường đại như thế võ kỹ. La Thành nơi này, tự nhiên cũng rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, lúc này cười cùng nói rằng: "Được rồi, ta biết các ngươi nghĩ cái gì, có điều làm chuyện gì, chớ sốt ruột, Dương Hương Ngạn nơi nào, lúc này nên cũng biết chúng ta ở hắn A phía sau, vì lẽ đó tất nhiên là có đề phòng, vào lúc này chúng ta nếu như tại quá khứ lời nói, quá mức nguy hiểm, vẫn là chờ chút đã xem đi, chờ bọn hắn tiến lên sau một khoảng thời gian, chúng ta nơi này nói sau đi." Khấu Trọng mọi người trên mặt không khỏi hiện hiện ra một bộ vẻ thất vọng, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, La Thành lời nói cũng không sai, bọn họ nguyên vốn là ít người, tuyệt đối không thể phạm cái gì đạp sai, nếu không, liền chính là vạn kiếp bất phục. Không. Dương Hương Ngạn lúc này đã trong bóng tối đem một nhóm tinh nhuệ ở lại cái kia sau trong đội, dự định nếu như La Thành lần thứ 2 kẻ xấu đến đây nhiễu loạn lời nói, liền lợi dụng này chi sau đội đối với La Thành đại quân triển khai vây quanh, sau đó hiệp trợ trên đại quân trước vây nốt La Thành cùng La Thành dưới trướng nhân mã. Nhưng là hắn chờ mãi, trước sau không gặp La Thành đến, trong lòng không khỏi có chút không kiên nhẫn, đồng thời âm thầm nghĩ đến, lẽ nào cái kia La Thành đã trở về từ Hàng Tĩnh trai bên trong sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt sắng, dù sao hắn biết, nếu như La Thành hiện tại liền trở về từ Hàng Tĩnh trai lời nói, vậy không phải nói rõ từ Hàng Tĩnh trai đại trận chữa trị trở về, ngay ở này trong khoảnh khắc sao? Dương Hương Ngạn nơi này đều thả lỏng, cái kia lưu lại bộ đội tinh nhuệ, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng lên. Trường An quân đội biến hóa, La Thành nơi này vẫn luôn nhìn ra là rõ rõ ràng ràng, lúc này đột nhiên nhìn thấy tình huống như thế, lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là một cơ hội, liền quả đoán hạ lệnh cái, toàn quân lại một lần nữa tiến hành xung kích. Những người cái hậu quân tinh nhuệ, việc này mắt thấy La Thành mọi người không đến, từng cái tản mạn sau khi, đã bắt đầu về phía trước quân phương hướng áp sát quá khứ. Lúc này đột nhiên nghe được La Thành mang theo đại quân giết tới, từng cái sắc mặt không khỏi đại biến. Lấy La Thành vũ dũng, lúc này xuất quân xung kích, cái kia sau trong quân, lại có 5-1-2 có thể ngăn cản được, trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu quân lần thứ 2 đại loạn. Trong hỗn loạn, cái kia đã đi tới trung quân sau đội tinh nhuệ, trong lúc nhất thời bên trong, nơi nào có thể quay về được. Chỉ có thể ở cái kia trung đội chấp chính không ngừng tiến hành này chen trúc. Đã như thế, chiến trận trong nháy mắt hỗn ngang, đối mặt La Thành cùng với dưới trướng mọi người xung kích, nơi nào vẫn có thể phản ứng lại đây. Dương Hương Ngạn nhận được tin tức sau khi, hầu như là dù muốn hay không, trực tiếp liền hướng về hậu quân vào tới, Hắn lúc này mắt thấy hậu quân hỗn loạn, đều đang đã ảnh hưởng đến trước trong quân, trong lòng không khỏi kinh hãi đến biến sắc, biết chỉ sợ là chính mình lưu lại tinh nhuệ nơi nào xuất hiện vấn đề gì. Nếu không, này hỗn loạn sức mạnh tuyệt đối sẽ không lại này ngắn ngắn mười mấy hơi thở trong lúc đó liền đi đến La Thành trước người. Chương 835, mật nhỏ ứng phó. Dương Hương Ngạn lúc này bất đắc dĩ, chỉ được đình chỉ toàn quân tiến lên, đứng dậy mang theo bên người chúng hơn cao thủ, hướng về cái kia phía sau vào tới. Một đường bay trốn mà đến, phía sau trong bộ đội, một mảnh hỗn loạn chi như, Dương Hương Ngạn lúc này trong lòng không khỏi rất là tức giận, trong lòng thầm mắng mình dưới trướng người tại sao lại như vậy chi xuẩn. Thế nhưng là không chút nào ý thức được tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, đúng là mình thống quân sai lầm tạo thành. Lại một lần nữa cùng La Thành gặp gỡ, Dương Hương Ngạn đã bình tĩnh rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn La Thành nói rằng: "La Thành, ta biết mục đích của ngươi, không phải là muốn kéo dài bước tiến của ta sao? Nói vậy các ngươi hiện tại còn ở sửa gấp cái kia từ hàng tĩnh trai đại trận hộ sân chứ?" Đối với này, La Thành nơi này cũng không có bất kỳ ẩn dấu, rất là thoải mái nói rằng: "Xem ra ngươi đã đoán được, thế nhưng lúc này ngươi, coi như là biết rồi, chỉ sợ cũng không có cái gì biện pháp hay chứ? Lẽ nào ngươi tùy ý ta mang theo này 2000 tinh nhuệ tàn sát ngươi hậu quân hay sao? Nếu như thật sự như vậy lời nói, chỉ sợ ngươi đến cái kia từ hàng tĩnh trai sau khi, dưới trướng nhân mã cũng chỉ còn sót lại ngươi một người." Dương Hư Mười Ngạn biết La Thành nói tới đều là sự thực, không khỏi mạnh mẽ cả giận nói: "Ngươi lẽ nào liền không sợ ta chỗ này đột nhiên xoay người, đem bọn ngươi một lưới bắt hết sao?" Thế nhưng La Thành nơi này, nhưng là không có sợ hãi nói rằng: "Ngươi cảm giác mình có thể không? Ngươi hiện tại thật sự có năng lực đem chúng ta cắn giết sao?" Dương Hương Ngạn trầm mặc, hắn biết, La Thành theo như lời nói cũng không có lỗi gì, tất cả những thứ này, xác thực chính là như vậy, hắn cũng không có cách nào đem La Thành hiện tại xuất lĩnh những người này một lưới bắt hết. Dù sao những người này có thể đều là La Thành từ mỗi cái trong tông môn tuyển ra đến nòng cốt nhân vật, mỗi một cái thả ở trên giang hồ, đều có thể ở một ít địa phương nhỏ ngồi trên cái đầu rồng vị trí, nhân vật như vậy lúc này tụ tập mấy ngàn người, lại ở đâu là tốt như vậy cắn giết. Phía dưới mọi người, lúc này nhìn thấy Dương Hương Ngạn đến sau khi, dĩ nhiên cùng La Thành không động thủ nữa, trái lại ở nơi nào nhàn nhã khi nói chuyện, từng cái trong lòng không khỏi khá là kinh ngạc. Bọn họ nào biết hiện tại Dương Húc Nha nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, Dương Hương Ngạn lúc này coi như là động thủ, cũng tuyệt đối là tay trắng trở về, hắn từ La Thành trước động trong tay đã nhận ra được, hiện tại La Thành, dựa vào thực lực của hắn, còn chưa đủ đối mặt phó, coi như là hắn mượn dùng toàn quân khí thế liên hợp, mạnh mẽ tăng cao thực lực, thế nhưng La Thành nơi nào, nhưng còn có cái kia đạp hỏa ngựa. Có này một vật, La Thành ở hắn nơi này, có thể nói là muốn tới thì tới, trước tiên đi thì đi, không kiêng dè chút nào. Đã như vậy, Dương Hương Ngạn cần gì phải bại lộ chính mình quá nhiều thực lực ở chỗ này đây? Rất nhanh, Dương Hương Ngạn thủ hạ liền lần thứ hai hợp nhất nổi lên bộ đội. Lần này, không cần chờ đến La Thành nơi này dặn dò, Bùi Nguyên Khánh mọi người cũng đã vội vã lui lại, đợi được Bùi Nguyên Khánh nơi này đi xa sau khi, Dương Hương Ngạn lúc này mới nhìn La Thành, lạnh lùng nói: "Ngươi bây giờ, có phải là cũng nên lui lại rời đi? Lẽ nào không phải phải chờ tới ta tự mình động thủ sao?" Trong giọng nói, tựa hồ là hai cái lao giữa bằng hữu ôn chuyện bình thường. La Thành nghe vậy, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, tiếng cười gây nên, trên mặt của mọi người đều lộ ra một bộ vẻ xấu hổ. Lần này, La Thành lui lại, thậm chí không có mượn dùng cái kia Tử Kim thôn Vân Câu, vẫn cứ như là lúc trước ở thành Trường An dưới cái kia bức dáng dấp giống như vậy, ở cái kia trong hư không, chậm rãi đạp bước rời đi. Lần này, La Thành lui lại, thậm chí không có mượn dùng cái kia Tử Kim thôn Vân Câu, vẫn cứ như là lúc trước ở thành Trường An dưới cái kia bức dáng dấp giống như vậy, ở cái kia trong hư không, chậm rãi đạp bước rời đi. Chờ đến La Thành sau khi rời đi, Dương Hương Ngạn nơi này, đột nhiên một quyền hướng về phía dưới oanh kích mà đi, một trận đất rung núi chuyển sau khi, Dương Hương Ngạn nhìn phía dưới chúng quân cả giận nói: "Vừa nãy ta lưu lại đôi kia tinh nhuệ thủ lĩnh là ai?" Một cái toàn thân đẫm máu trắng hán, lúc này từ trong đám người trôi ra, hướng về Dương Hương Ngạn quỳ mà nói rằng: "Bẩm báo gia chủ, thuộc hạ là này quân thống lĩnh." Dương Hương Ngạn lúc này một bụng ác khí, trong lòng càng là nhận định La Thành lần này mặc dù có thể như vậy tiêu sái tới tới đi đi, đều là người này không dựa theo mệnh lệnh của chính mình làm việc gây nên. Ngay sau đó nơi nào còn nghe hắn nói, ở hắn thừa nhận thân phận của chính mình sau khi, Dương Hương Ngạn bàn tay cũng đã ầm ầm hạ xuống, mạnh mẽ nện ở hắn tiết lộ bên trên. Người này thực lực có điều lúc nhất lưu đỉnh cao mà thôi, mẹ in đối với Dương Hương Ngạn công kích thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều chưa từng nắm giữ, liền triệt để biến mất ở thế gian này. Mọi người không ai từng nghĩ tới Dương Hương Ngạn dĩ nhiên sẽ đem người này chém giết, trong lúc nhất thời bên trong, không khỏi người người tự nguy. Một bên một cái Dương Hương Ngạn người ủng hộ thấy thế, lúc này vội vàng đứng dậy, hướng về mọi người giận dữ hét: "Này Hồ đại quả thực chính là mình muốn chết, gia chủ để hắn phụ trách hậu quân thủ vệ công tác, hắn lại dám mang theo chúng quân hướng về trước đó mới tuần tới, như vậy mục không quân pháp, quả thực là chết chưa hết tội." Mọi người nghe vậy, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Từng cái trong lòng âm thầm nghĩ đến, nguyên lai gia chủ giết chết người này, chỉ là bởi vì hắn không có dựa theo gia chủ mệnh lệnh làm việc a, không phải gia chủ nơi này trong lòng tức giận, hướng về chúng ta loạn xì a. Dương Hương Ngạn lúc này cũng cảm giác được ý đồ của người nọ, lúc này tiếp tục nói: "Ngũ Quỷ, lần này nhánh quân đội này ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm ta thương tâm, tại đây phía sau cho ta bảo vệ vững chắc, La Thành người, nếu như còn dám tới nơi đây, ngươi nơi này bất luận làm sao, cũng phải cho ta đem bọn họ nhốt lại, hiểu chưa a?" Cái kia Ngũ Quỷ ở Thái Hành Bảy Quỷ bên trong, xem như là nhất là hiểu dũng 487 một người, lúc này nghe được Dương Hương Ngạn sau khi phân phó, lúc này hồi đáp: "Gia chủ yên tâm được rồi, ta nhất định vì là gia chủ bảo vệ cẩn thận này phía sau yên ổn." Dương Hương Ngạn lúc này mới nổi giận đùng đùng mang theo những người khác, hướng đi trước đó mới mà đi, nhưng là này lại miễn không được một hồi ngàn quân hậu quân luân phiên trận hình, lại là nửa canh giờ liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. La Thành lần này đi đến dưới trướng tinh nhuệ trước mặt sau khi, cũng không giống lần trước như vậy, yêu cầu toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, dưỡng tinh tu nhuệ, mà là trực tiếp hướng hết thảy người hạ lệnh. Tất cả mọi người lên một lượt mã, theo ta tiến lên đi theo ở Dương Hương Ngạn đại quân phía sau đi thôi. La Thành trong lòng rất rõ ràng, lúc này Dương Hương Ngạn nhất định sẽ đối với mình dưới trướng đại quân tiến hành chỉnh đốn, vì lẽ đó lại nghĩ như trước hai lần như thế thông qua đánh lén đến bức ngừng đại quân ý nghĩ, rõ ràng đã không phải rất thích hợp, đã như vậy lời nói, cái kia đơn giản liền đem đại quân không xa không gần đi theo cái kia Dương Hương Ngạn đại quân phía sau, trước sau cho đối phương tạo thành áp lực, làm cho đối phương không cách nào hết tốc lực tiến lên. Nếu như đối phương cố ý ra tốc tiến lên lời nói, lấy Dương Hương Ngạn thống quân năng lực, này sau đội phương hướng, tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn, đến lúc đó La Thành đến có thể nhân cơ hội này, lần thứ hai quấy rầy bức ngừng đại quân tiến lên bước tiến. Dương Hương Ngạn nơi này mới vừa rời đi này sau trong quân, La Thành liền xuất lĩnh nhân mã lần thứ hai hướng về Dương Hương Ngạn hậu quân vào tới. Chương 836, theo sát tạo áp lực. Ngũ Quỷ Nhãn thấy La Thành nơi này tấn công tới, trong lòng tự nhiên là căng thẳng không ngớt, lập tức vội vàng hạ lệnh bên người mọi người kết trận liên tiếp. Thế nhưng La Thành lúc này cũng không có xuất quân đi tới cái kia trong đại quân, mà là mang theo chúng quân ở cái kia xa xa chậm rãi ngừng lại, tùy tùng người Dương Hương Ngạn đại quân phía sau, một bộ mắt nhìn chằm chằm răng rớp. La Thành không đốc, hắn biết, coi như là chính mình nắm giữ cái kia Tử Kim thôn Vân Câu, nếu như thật sự bị đại quân triệt để cuốn lấy sau khi, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí đến lúc đó phía sau những người này có thể sẽ vì cứu mình mà thân hãm trong nguy hiểm. Dương Hương Ngạn nơi này hạ lệnh toàn quân tăng nhanh tốc độ đi tới, nguyên bản hơn một canh giờ lộ trình, lúc này đã bởi vì La Thành trộn lẫn mà uổng phí hết đến 3 canh giờ, then chốt là hiện tại đại quân mới tiến lên một nửa khoảng cách mà thôi. Nếu như thật sự lấy cái tốc độ này tiếp tục tiến lên lời nói, chỉ sợ đợi được cái kia Từ Hàng Tĩnh Trai thời điểm, Từ Hàng Tĩnh Trai đại trận hộ sơn từ lâu là tu thỏa đáng làm. Nhưng là hắn bên này mệnh lệnh ban xuống sau khi, toàn quân tốc độ nhưng vẫn là không có bất kỳ tăng lên. Dương Hương Ngạn chỉ cảm thấy mình lúc này sắp đã phát điên, hắn làm sao từng biết, này mấy vạn đại quân, dĩ nhiên sẽ như vậy khó có thể chỉ huy. Nhớ lúc đầu, nhìn thấy Kháo Sơn Vương Dương Lâm dẫn dắt mấy trăm ngàn đại quân tiêu sái tiến lên thời điểm, Dương Hương Ngạn trong lòng còn ở nơi nào không phản đối. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là cho mình 20 vạn đại quân, hắn đồng dạng có thể làm như Dương Lâm bình thường xuất sắc, thậm chí hắn vẫn có thể làm càng tốt hơn, hắn vẫn cho rằng chính mình là kỳ mưu trồng chất người, mà hành quân đánh trận, không phải là dựa vào những thứ đồ này sao? Nhưng là hiện tại tự mình chỉ huy này 10 vạn đại quân sau khi, Dương Hương Ngạn trong lòng mới hiểu rõ ra, cái gì gọi là bất đắc dĩ, cái gì gọi là chúng tâm bất nhất. Dương Hương Ngạn lại muốn giết người, mỗi lần đến thời điểm như thế này, hắn chỉ muốn dùng giết người đến lắng lại chính mình lửa giận trong lòng. Thế nhưng lúc này, sau trong quân lính liên lạc vọt lên, quay về Dương Hương Ngạn cùng cung kính kính nói rằng: "Gia chủ, cái kia La Thành lần này lại xuất lĩnh đại quân ở ta hậu quân cách đó không xa theo đuôi, bởi vì kiêng kỵ La Thành thực lực, vì lẽ đó sau trong quân, việc này nhất định phải kết trận sau khi chậm rãi lùi về sau, hy vọng gia chủ có thể chậm lại một hồi hành quân tốc độ, miễn cho hậu quân cùng trước quân thoát ly." Mọi người xung quanh, lúc này chỉ nhìn thấy Dương Hương Ngạn trên mặt, phản phất ngưng tụ một tầng hàn băng bình thường. Từng cái không tự chủ được lui về phía sau một bước, muốn rời xa một hồi Dương Hương Ngạn, trải qua bọn họ khoảng thời gian này cùng Dương Hương Ngạn tiếp xúc, bọn họ đã tìm tòi ra quy luật, không đến vào lúc này, Dương Hương Ngạn nơi này, tất nhiên muốn tiến hành giết người, đây cơ hội là không thể nghi ngờ sự tình. Quả nhiên, bên cạnh mấy cái chưa kịp bỏ chạy người, lúc này ở Dương Hương Ngạn thủ hạ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lại là La Thành, hắn Bắc Bình Vương tiểu hầu gia, lúc nào biến thành người ta theo đuôi. "Đến à, các ngươi theo ta cùng đến cái kia sau trong con nhìn, ta liền không tin, có ngươi và ta mọi người trấn thủ, này La Thành còn có thể chơi ra trò gian gì đến?" Kéo dài mắt mạnh mẽ mắng. Dương Hương Ngạn cũng coi như là có biện pháp, lúc này hắn đem ba quỷ ở lại trước trong quân, phụ trách đốc thúc toàn quân tiến lên, mà chính hắn, nhưng là mang theo còn lại cao thủ, đi tới cái kia sau trong quân. Hắn dĩ nhiên dự định muốn cùng La Thành liền như vậy hao tổn nữa. Hắn tin tưởng, chỉ cần có hắn đóng tại cái kia sau trong quân, La Thành nơi này liền tuyệt đối không dám manh động. Dương Hương Ngạn quả nhiên xuất hiện ở sau trong quân, hơn nữa còn là mang theo lượng lớn cao thủ. Đã như thế, toàn bộ đại quân tốc độ trăm năm sẽ không lại chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, vẫn cứ lấy một loại khá nhanh tốc độ xông về phía trước. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này nhìn thấy Dương Hương Ngạn phản ứng, không khỏi cười nói: "Khoan hay nói, này Dương Hương Ngạn tuy rằng sẽ không cái kia chia kết trận thuật, thế nhưng ý đồ xấu cũng không ít, đã như thế, chúng ta nơi này vẫn đúng là bắt hắn không có biện pháp nào." "Khoan hay nói, này Dương Hương Ngạn tuy rằng sẽ không cái kia chia kết trận thuật, thế nhưng ý đồ xấu cũng không ít, đã như thế, chúng ta nơi này vẫn đúng là bắt hắn không có biện pháp nào." La Thành nơi này, lúc này cũng phát hiện vấn đề này, thế nhưng là không chút nào cái gì căng thẳng phản ứng. Liên quan với điểm này, La Thành cũng ít nhiều gì suy đoán đi ra, dù sao nếu như đem hắn cùng Dương Hương Ngạn tiến hành rồi nhân vật trao đổi, hắn lúc này nếu như sẽ không chia kết trận thuật, chỉ sợ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Một bên Từ Tử Lăng lúc này nhìn Dương Hương Ngạn nơi nào tình huống, trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng: "Sư phụ, ta nhìn Dương Hương Ngạn tựa hồ là đem hết thể cao thủ toàn bộ dẫn theo lại đây, cứ như vậy lời nói, cái kia có phải là ý vị này hiện tại trước quân thủ vệ tình hình cùng chi tình hậu quân tương đương đây?" Mọi người nghe vậy đều không khỏi sững sờ, lập tức từng cái kích động nhìn về phía La Thành. La Thành thỏa mãn gật gật đầu, cười nói: "Từ Tử Lăng, xem ra ngươi sau đó rảnh rỗi muốn đi từ mậu công nơi nào nhiều học tập một chút hắn, đối với ngươi nên gặp có trợ giúp." Từ Tử Lăng lúc này gật đầu tán thành. La Thành quay đầu lại hướng về phía sau mọi người phất phất tay, ra hiệu mọi người lần thứ hai lui lại. Lúc này mọi người đối với La Thành sùng bái tỉnh, quả thực đã tới một loại điên cuồng mức độ. Là một người nam nhân, không ai gặp không thích rong ruổi xa trường cảm giác, thế nhưng đồng thời, là một người, không ai gặp không sợ chết vong. Mà hiện tại La Thành mang theo bọn họ, ở đây luân phiên xung phong Dương Hương Ngạn đại quân, không chỉ để trong bọn họ không một người bị thương, hơn nữa còn để bọn họ quá đủ sông pha chiến đấu ẩn, bọn họ lại nơi nào có thể không sùng La Thành. Thậm chí có mấy người, lúc này trong lòng đã bắt đầu đang bí ẩn mơ màng nổi lên đợi được chính mình sau khi trăm tuổi, hướng về con cháu của chính mình đời sau giảng giải lên đoạn thời điểm lịch sử này, hậu thế vẻ sùng bái. Cho nên nhìn thấy La Thành thủ thế trong nháy mắt, tất cả mọi người liền hóa thành trận dòng lũ, biến mất ở Dương Hương Ngạn mọi người trong tầm mắt. Dương Hương Ngạn người ở bên cạnh, việc này nhìn thấy La Thành dĩ nhiên dẫn người lui lại, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc vẻ, quay đầu lại hướng về Dương Hương Ngạn hỏi: "Gia chủ, này La Thành lại làm cái gì? Tại sao đột nhiên lui lại? Bọn họ có phải là đã từ bỏ?" Thế nhưng Dương Hương Ngạn lúc này lại là chút nào không quan tâm những chuyện đó, La Thành đại quân vừa mới lui lại, hắn nơi này cũng đã nhận ra được. Nhưng là La Thành liên tục nhiều lần, lúc này từ lâu để trong lòng hắn rất là không kiên nhẫn, vì lẽ đó mặc kệ La Thành nơi này đến cùng là thật sự lui lại hay là giả lui lại, hắn nơi này cũng không muốn đi quản. Hắn hiện tại liền muốn vững vàng trấn thủ trụ này hậu quân, để La Thành lại không có bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng. Vì lẽ đó lúc này nghe được dưới trướng người dò hỏi sau khi, chỉ là lạnh lùng lắc lắc đầu, nói rằng: "Mặc kệ hắn, mặc hắn La Thành chơi trò gian gì, chúng ta lần này liền ở ngay đây trấn thủ hậu quân, ta chỗ này thực sự không muốn nhìn thấy bất kỳ bất ngờ phát sinh." Mọi người nghe được Dương Hương Ngạn mấy lời nói này, từng cái lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nếu Dương Hương Ngạn đã quyết định, cái kia cứ dựa theo Dương Hương Ngạn ý tứ đi làm đi, dù sao nếu như bọn họ đưa ra ý kiến gì cuối cùng xuất hiện vấn đề, chỉ sợ Dương Hương Ngạn nơi này lại miễn không được muốn rời nộ bọn họ. Chương 837, chuyển đổi mục tiêu. La Thành biến mất, ở Dương Hương Ngạn nơi này không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng này 2000 tinh nhuệ nơi này, lúc này lại là bắt đầu hướng về trước đó quân quân phương hướng nhanh chóng truy đuổi tới. Rất nhanh, La Thành nơi này liền dẫn dưới trướng 2000 tinh nhuệ đi đến trước quân vị trí. Lúc này Ba Quỷ chính ở nơi nào một bộ hăng hái dáng dấp. Dương Hương Ngạn rời đi, để hắn trở thành nhánh quân đội này hiện nay nổi bật nhất chỉ huy, trong lòng hắn tự nhiên là một phen dương dương tự đắc. Nhưng là ngay ở trong lòng hắn phán đoán liền thiên thời điểm, phía trước nhưng là đột nhiên xuất hiện vẫn đội kỵ binh ngũ. Chi kỵ binh này, Ba Quỷ là nhận thức, chính là trước vẫn quấy rầy cái kia phía sau La Thành đại quân, Ba Quỷ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn là thật sự sợ sệt, hơn nữa còn không phải bình thường sợ sệt. La Thành lúc này cầm trong tay trường thương, hướng về cái kia Ba Quỷ vị trí vọt mạnh mà đến, khí thế mạnh mẽ, làm cho chính đang tiến lên đại quân vì đó mà ngừng lại, Ba Quỷ lúc này càng kinh hãi hơn thất sắc. Vội vàng ngưng tụ phía sau đại quân khí thế, hình thành một luồng mạnh mẽ lực cản, muốn ngăn cản La Thành công kích. Thế nhưng thực lực của hai người, tất không hai bảy càng là cách biệt quá xa, coi như là có phía sau 10 vạn đại quân khí thế gia trì, ở mẹ in đối với La Thành này một chiêu công kích thời gian, vẫn là có vẻ là như vậy trắng xám vô lực. A! Nương theo một tiếng hét thảm, Ba Quỷ thân thể dường như một cái diều đứt dây giống như vậy, hướng về phía sau xuất đi. Ba Quỷ xem như là may mắn, dù sao bởi vì này 10 vạn đại quân liên hợp khí thế cản trở, đem La Thành uy lực công kích không hạn chế thu nhỏ lại, mới khiến hắn có thể trước khi chết bảo lưu một cái toàn thây, nếu không thì chỉ sợ hiện ở trên thế giới này, hắn chỉ có thể lấy phần tử hình thức tồn tại. Ở La Thành động thủ trước, Dương Hương Ngạn nơi này cũng đã nhận ra được La Thành đến, lập tức cũng không lo nổi cái khác, đứng dậy liền hướng về trước quân phương hướng xung kích mà đi. Các ngươi lập tức chạy tới ngàn quân, La Thành hiện tại đã vòng tới ngàn quân đội hướng về. Dương Hương Ngạn trước khi đi thời khắc, khá là phẫn nộ lưu lại một câu nói như vậy, sau đó cả người liền biến mất không thấy hình bóng. Ở Ba Quỷ thân thể ném ra trong nháy mắt, Dương Hương Ngạn rốt cục đi đến này trước trong quân, hắn lúc này thậm chí đều không lo nổi ngọn gió nào độ, lúc này ngưng tụ toàn quân khí thế, đứng dậy liền hướng về La Thành công kích mà đi. Hắn hiện tại là thật phẫn nộ, chính mình dẫn dắt 10 vạn đại quân, lúc này lại bị La Thành lấy chỉ là 2000 nhân mã, chung quanh chơi bừa, điều này làm cho hắn cảm thấy mình tông mắt chịu đến lớn lao thương tổn, hắn nhất định phải vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Lần này Dương Hương Ngạn công kích, bá đạo mà mạnh mẽ, chính là như La Thành hung hăng, lúc này cũng không thể không lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. Lần này Dương Hương Ngạn công kích, bá đạo mà mạnh mẽ, chính là như La Thành hung hăng, lúc này cũng không thể không lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. La Thành rõ ràng, Dương Hương Ngạn nơi này là muốn liều mạng, lập tức một bên dặn dò toàn quân lui lại, vừa cùng Dương Hương Ngạn ở nơi nào tiến hành giao thủ. Bởi vì Dương Hương Ngạn nơi này, lúc này nắm giữ 10 vạn đại quân khí thế ngưng tụ lực lượng, lúc này La Thành rõ ràng là không cách nào cùng hắn tiến hành đối kháng, đợi được dưới trướng nhân mã đều sau khi rút lui, La Thành nơi này lập tức cũng không còn nét mực, xoay người sải bước từ lâu ở một bên dừng lại Tử Kim thôn Vân Câu, biến mất ở chân trời. Nhưng vào lúc này, xa xa từ hàng tĩnh trai phương hướng đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh vang lên giòn ra tiếng, âm thanh du dương mà trong trẻo, tựa hồ là đang truyền đạt tin tức gì bình thường. La Thành nơi này lúc này chính đang suy nghĩ này đón lấy nên làm gì cản trở Dương Hương Ngạn hành quân bước tiến, dù sao trải qua quãng thời gian này cản trở, lấy Dương Hương Ngạn trí tuệ, chỉ sợ lúc này từ lâu muốn xảy ra điều gì biện pháp đến đối phó bọn họ. Dù sao mình cái này cách làm, nói trắng ra, chính là ở cùng Dương Hương Ngạn chơi trong lòng đánh cờ, trong thời gian ngắn, khả năng bởi vì Dương Hương Ngạn chưa quen thuộc mà gặp đạt được một ít hiệu quả, thế nhưng một khi Dương Hương Ngạn nơi nào quen thuộc mình làm pháp sau khi, tất nhiên có thể nghĩ ra hợp lý biện pháp đến đối kháng La Thành mới đúng. Này, ba cơ ép, lúc nghe được này một trận lênh lảnh tiếng vang, La Thành rốt cục có thể yên lòng, thanh âm này chính là từ hàng tĩnh trai nơi nào cùng mình ước định cẩn thận ám hiệu, vì là chính là có thể thông báo La Thành, từ hàng tĩnh trai đại trận sửa chữa xong xuôi thời gian, để La Thành nơi này có thể nhanh chóng biết tất cả những thứ này, do đó phòng ngừa làm vô vị chiến đấu. Dù sao lúc đó La Thành khi xuất phát, hai bên cũng đã suy đoán đến lần hành động này chi gian nan, tuyệt đối không giống người thường, vì lẽ đó có thể sớm một khắc báo cho La Thành đại trận kia chữa trị thời gian, liền có thể để La Thành nơi này thiếu một ít thương vong cùng nguy hiểm. Một bên trưởng Tôn Vô Kỵ, lúc này cũng là một mặt hưng phấn nói: "Tiểu hầu gia, này quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể trở về, trời xanh phù hộ, tiểu hầu gia lần này xem như là hữu kinh vô hiểm." Lúc này nghe được thanh âm này sau khi, người ở chỗ này, cao hứng phòng trừng cũng chỉ có Trưởng Tôn Vô Kỵ La Thành cùng với Từ Từ Lăng Cách ba người thôi, còn những người khác, lúc này nhưng là chính ở trong lòng chí hướng, nghe được thanh âm này, hoàn toàn chính là đến bại hoại chính mình hưng thu âm thanh thôi, bọn họ nơi đó gặp cảm thấy cao hứng. Thế nhưng liền coi như bọn họ không cao hứng, lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, La Thành an toàn muốn cao hơn tất cả, bọn họ hiện tại mặc dù có thể như vậy tiêu xái, tất cả đều là xây dựng ở La Thành mỗi một lần nhiệm hộ bên trên. Nếu là không có La Thành nhiệm hộ, chỉ sợ cái kia Dương Hư Ngạn sớm chỉ có một người xông về phía trước, đem bọn họ tất cả mọi người đều chọn xuống ngựa. Đối phương nhưng là chuẩn thần hóa cảnh cường giả, người như thế, coi như là rất đối với 10 vạn đại quân, cũng chưa chắc gặp làm sao sợ hãi, và mượn bọn họ hiện tại mấy ngàn người, nơi nào có thể đối kháng hắn. Thế nhưng La Thành mỗi một lần dừng lại, đều là liều lĩnh nguy hiểm to lớn, điểm ấy trong lòng của tất cả mọi người vẫn là rõ ràng, vì lẽ đó lúc này coi như là rất nhiều người trong lòng khá là bất mãn, thế nhưng là không có một người khuyên bảo La Thành ngừng ở lại chỗ này, tiếp tục đùa Dương Hư Ngạn, mà là dồn dập khuyên bảo La Thành mau chóng trở về. La Thành lúc này gật gật đầu, hắn từ trước Dương Hư Ngạn trong công kích đã nhận ra được một tia nguy hiểm, trong lòng rõ ràng, ngưng tụ 10 vạn đại quân khí thế Dương Hư Ngạn, tạm thời còn chưa là hắn mình có thể đối kháng tuyệt vời tồn tại. Huống hồ lúc này Dương Hư Ngạn, bởi vì La Thành nhiều phiên chơi bừa, từ lâu phẫn nộ tới cực điểm, cả người khác nào một con bò điên giống như vậy, càng là đem thực lực của hắn tăng cường 3 điểm, La Thành nơi nào có thể chống lại. Cho nên khi giới liền quay đầu lại hướng về phía sau mọi người ha ha cười nói: "Được rồi, chư vị, nhiệm vụ của chúng ta hiện tại đã hoàn thành rồi, nên là lúc rút lui, chư vị ngày hôm nay có thể theo ta La Thành hoàn thành lần này trắng cử, ta La Thành gặp ký được các ngươi, mọi người đều trở về đi thôi." Mọi người nghe vậy, từng cái không khỏi hoan hô lên, có thể bị La Thành nhớ kỹ, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại vinh hạnh. Chương 839, Thúc Bảo đại quân đến. Tân Thúc Bảo chờ nhiệt, một đường đi vội bên dưới, rốt cục chạy tới Từ Hàng Tĩnh Trai vị trí, khi thấy lúc này Từ Hàng Tĩnh Trai đại trận hộ sơn cao lớn vững chãi, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là không có phát sinh, Tân Thúc Bảo nơi này dưới sự kích động, vội vàng phái người tiến lên tiến hành thông báo, hướng về La Thành báo cáo chính mình đến đây tin tức. Trải qua khoảng thời gian này lặn lội đường xa, lúc này Du Lâm đại quân đã khá là hề hoài, Tần Thúc Bảo nơi này, lúc này liền lựa chọn toàn quân ở cái kia Từ Hàng Tĩnh Trai bên dưới ngọn núi tiến hành dựng trại đóng quân, để đại quân đắc ý nghỉ ngơi lấy sức. Tần Thúc Bảo xuất lĩnh đại quân trở về tin tức, rất nhanh sẽ chuyển tới La Thành trong lỗ tai, La Thành nghe vậy, không khỏi rất là vui sướng, đã như thế, cái kia liền mang ý nghĩa La Thành lúc này sức mạnh đã toàn bộ đi đến này Từ Hàng Tĩnh Trai, La Thành nơi này, rốt cục có thể bắt đầu đối với Dương Hư Ngạn triển khai công kích. La Thành tự mình đến cái kia ngoài thành, đi vào hội kiến Tần Thúc Bảo mọi người. Thuộc hạ chờ hộ giá đến muộn, xin mời tiểu hầu gia trị tội. La Thành mới vừa đến đại doanh ở ngoài, liền nghe được một tiếng thanh âm vang dội từ cái kia doanh môn nơi truyền đến, sau đó, toàn bộ đại doanh binh lính đồng loạt quỳ một chân trên đất. Như vậy long trọng tình cảnh, để La Thành nơi này không còn gì để nói, thế này sao lại là đang hướng về mình thỉnh tội a, này rõ ràng là mang theo chúng áp chế chính mình mà. Chính mình cũng không thể đem này một doanh tiếp cận 6 vạn đại quân, toàn bộ đều xử phạt đi. Cũng may nhánh đại quân này chủ soái là Tần Thúc Bảo, vì lẽ đó La Thành nơi này cũng không đến nỗi thật sự liền hoài nghi gì, nếu không thì La Thành nơi này phòng trường vẫn đúng là miễn không được muốn suy nghĩ mọi người một cái trung thành vấn đề. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. La Thành lợi dụng linh lực, đem chính mình âm thanh xa xa tung ra ngoài, chúng quân nghe được La Thành lời nói sau khi, đồng loạt đứng lên. Đa tạ tiểu hầu gia. La Thành ở Tần Thúc Bảo mọi người bao vây dưới, lại đến cái kia đại quân trong xoáy trướng. Tiểu hầu gia, hiện tại này thành Trường An đến cùng là làm sao? Tại sao cuối cùng này liên minh chính đạo dĩ nhiên gặp như vậy không đỡ nổi một đòn, ta thậm chí nghe Vương Bá Đương nói, lần này chính đạo dĩ nhiên chỉ là hao tổn cái kia Bùi phủ thế lực 1/3 quá điểm, thế lực của bọn họ vẫn không đều muốn mạnh hơn so với cái kia Bùi phủ sao? Tần Thúc Bảo nơi này, lúc này đem trong lòng mình nghi hoặc tuân hỏi lên. Hắn còn không biết trong chính đạo bộ phận hóa sự tình cùng với Dương Hư Ngạn nơi nào đột nhiên trả đũa sự tình, vì lẽ đó lúc này biểu hiện rất là thẳng thắn. La Thành nơi này, lúc này cũng không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng: "Chỉ có thể nói người định không bằng trời định đi." Một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ, lúc này đột nhiên mở miệng cười nói: "Chuyện này nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói, đây là Ngụy quân tử thua với Chân tiểu nhân điện phạm đi, Ngụy quân tử dối trá một khi chọc thủng, ở Chân tiểu nhân trước mặt, chỉ có thể không đỡ nổi một đòn, cái kia trong chính đạo, đầu tiên là bị Dương Hư Ngạn tại đây thành Trường An bên trong một trận đột nhiên phản đánh, sau đó hay bởi vì giam cầm Từ Hàng Tĩnh Trai cao tầng sự tình bại lộ, trong nháy mắt liền để bị hao tổn chính đạo sức mạnh triệt để tăng giá. Nếu không là chính đạo lui lại nhanh, lúc này chỉ sợ toàn bộ chính đạo đều muốn chôn vùi ở cái kia Dương Hư Ngạn tay trong đó rồi." Mọi người nghe vậy, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Bọn họ đều là người phong khoáng, đương nhiên sẽ không bởi vì hiện tại Từ Hàng Tĩnh Trai quy thuận La Thành, còn đối với lúc trước chính đạo chuyện ngu xuẩn quá mức bao tung. Sai sự chính là sai sự, không có nhu cầu gì che lấp. Tân Thúc Bảo nơi này, lúc này đã đem toàn bộ Du Lâm đại quân tình huống đại thể hướng về La Thành giới thiệu một phen. Du Lâm đại quân lúc này đã là buôn tập một ngày một đêm, đang đứng ở tường đơn hệ vài thời kỳ, vì lẽ đó lúc này cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Tân Thúc Bảo nơi này, lúc này đã đem toàn bộ Du Lâm đại quân tình huống đại thể hướng về La Thành giới thiệu một phen. Du Lâm đại quân lúc này đã là buôn tập một ngày một đêm, đang đứng ở tường đơn hệ vài thời kỳ, vì lẽ đó lúc này cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Vì lẽ đó mọi người hiện tại cũng vẫn thật sự không có chuyện gì có thể đi làm. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, cái kia ngoài doanh trại, đột nhiên chạy tới một người, tiến vào này xoáy trướng sau khi, đi đến La Thành trước người, cung cung kính kính nói rằng: "Tiểu hầu gia, gian ngoài có một người, tự xưng là hạ cậy người của tổ chức, nói là có việc trọng yếu, muốn hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân tiến hành báo cáo." Hạ Cậy chính là La Thành vì là trưởng tôn Vô Kỵ dưới trướng tổ chức gây nên một cái danh hiệu, dù sao bọn hắn bây giờ đã là lệ thuộc vào La Thành dưới trướng, tự nhiên không thể lại lấy trưởng tôn Vô Kỵ quân đội riêng tới đối xử. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này quay đầu nhìn La Thành một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu hầu gia, xem ra là vừa mới đi vào tra xét Trường An đại quân thám tử có tin tức." La Thành gật gật đầu, hướng về cái kia quân sĩ thản nhiên nói: "Để hắn vào đi." Chỉ chốc lát thời gian, thám tử kia liền đi vào, chỉ thấy hắn một thân vải thô nát ý, thế nhưng vẻ mặt trong lúc đó, nhưng là tràn ngập tinh thần sức sống. "Không, thuộc hạ tham gia tiểu hầu gia, tham gia trưởng tôn đại nhân, tham gia các vị đại nhân." Người kia cung cung kính kính hướng về tất cả mọi người tại chỗ hành lễ thỉnh ăn nói. La Thành nhàn nhạt phất phất tay, nói rằng: "Được rồi, đứng lên đi, có tin tức gì, ở đây nói đi." Người kia nghe vậy, lúc này hắng giọng, cao giọng nói rằng: "Thuộc người hạ đẳng phụ mệnh đi vào tra xét cái kia Dương Hương Ngạn đại quân động tĩnh, phát hiện từ khi Dương Hương Ngạn tra xét đến từ hàng tĩnh trai đại trận hộ sơn xây dựng được rồi sau khi, liền đình chỉ hướng về từ hàng tĩnh trai tiến lên, thế nhưng đối phương đại quân cũng không có dựa theo dự định kế hoạch trở về thành Trường An, mà là tựa hồ hướng về cái kia Du Lâm thành phương hướng chạy đi." La Thành nghe vậy, không khỏi chần chờ một chút, sau đó nhìn một bên chúng người cười nói: "Xem ra chúng ta quả nhiên là không thể coi thường này Dương Hương Ngạn a, ta hiện tại cũng hoài nghi, tiểu tử này khả năng vừa bắt đầu ý nghĩ chính là đi vào công kích Du Lâm thành, phủ đói bụng lời nói, hắn cũng sẽ không lại gọi hàng thời gian dài như vậy bên trong, còn tiêu tốn thời gian một ngày mới ngưng tụ đại quân hướng về này từ hàng tinh trai tới rồi." 37 liên quan với La Thành suy đoán, trong lòng mọi người cũng không có chút tự tin nào, lập tức cũng bất tiện bình luận cái gì. Thế nhưng một bên Tần Thúc Bảo, lúc này lại là ngẩng đầu nói rằng: "Thế nhưng tiểu hầu gia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Du Lâm thành hiện tại quân coi giữ không đủ 2 vạn người, như vậy binh lực hiển nhiên là không đủ để bảo vệ Dương Hương Ngạn công kích." Điểm ấy, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là rõ ràng, dù sao Dương Hương Ngạn thế lực đáng sợ ở nơi nào bày, này không phải là chuyện đùa. La Thành lúc này cũng ở suy nghĩ vấn đề này, hiện tại Tần Thúc Bảo mang đến Du Lâm đại quân, đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, lúc này nếu như hắn nơi này mạnh mẽ đến đâu đem mọi người mang đi, chỉ sợ sẽ vượt qua quân đội cực hạn chịu đựng. Nhưng là phải là không làm như thế lời nói, muốn chống đỡ được Dương Hương Ngạn công kích, rồi lại khó có thể có cái gì biện pháp hay. Chương 840, lấy nhỏ thắng lớn. Một bên Úy Chỉ Cùng, lúc này mở miệng, từ khi đi đến tới nơi này, hắn hầu như là không có làm sao mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn chậm rãi nói rằng: "Tiểu hầu gia, y theo tình huống bây giờ đến xem, chúng ta nơi này coi như là mạnh mẽ điều động đại quân, đi vào chặn cái kia Dương Hương Ngạn quân đội, cũng tất nhiên cái kia một đôi kháng, dù sao đại quân của chúng ta lúc này thực sự là hề vải không thể tả, loại này kham khổ dưới, hiển nhiên không có cách nào cùng Dương Hương Ngạn dưới trướng nhân mã tiến hành hữu hiệu đối kháng." La Thành nơi này gật gật đầu, những chuyện này tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, thế nhưng Úy Chỉ Cùng vào lúc này giảng giải đi ra, hiển nhiên là có cái gì đặc thù dụ ý. Dù sao Úy Chỉ Cùng nhưng là có thể cùng Tần Thúc Bảo đặt ngang hàng một nhân vật thế lực phương diện, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ nói là trên một ít vô dụng lời nói để diễn tả cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Quả nhiên, Úy Chỉ Cùng sau khi nói xong, đề tài đột nhiên xoay một cái, từ tốn nói: "Vì lẽ đó thuộc hạ nơi này cho rằng, chúng ta bây giờ cùng Dương Hương Ngạn tiến hành đối kháng chính diện, hiển nhiên là một cái không sáng suốt cách làm, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta đơn giản liền đem cái kia Du Lâm thành tặng cho hắn Dương Hương Ngạn lại có ngại gì?" Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình, một bên Vương Bá Đường, lúc này càng là trực tiếp mở miệng dò hỏi: "10. Úy Chỉ Cùng, ngươi biết từ bỏ Du Lâm đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào sao? Cái kia nhưng là một cái thành trì, là chúng ta căn cứ địa, tuy rằng hiện tại chúng ta nơi này cũng nắm giữ từ hàng tinh trai, nhưng là cùng Du Lâm thành loại này thành trì muốn so sánh với, nhưng là xa kém xa đánh đồng với nhau, dù sao nơi này cũng không có cái gì binh nguyên, cũng không đủ lương thảo dự trữ." Một bên Đơn Hùng Tín, lúc này cũng là lạnh lùng hừ nói: "Chuyện này không thể nhắc lại, chúng ta tiểu hầu gia từ khi từ Bắc Bình sau khi đi ra, chưa từng vứt bỏ quá một thành một chỗ, hiện tại muốn nha là thật sự làm như vậy rồi, lại không nói Vương bọn nói tới tình huống, chính là tiểu hầu gia danh tiếng tổn hại, cũng tuyệt đối là chúng ta không thể tiếp thu sự tình." Liên tục hai vị cao tầng phản đối, để Úy Chỉ Cung nơi này không khỏi cái kia vừa mở miệng tiếp tục nói. Bất đắc dĩ, chỉ được nhìn La Thành một chút, dự định lui xuống đi không còn nói tới chuyện này. Thế nhưng La Thành vào lúc này, nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói: "Vương Bá Đương, Đơn Nhị Ca, các ngươi trước tiên không cần vội vã có kết luận, để Úy Chỉ Cung đem ý nghĩ của hắn nói xong đi." Đơn Hùng Tín nơi này nguyên vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn thấy La Thành sắc mặt từ từ bắt đầu nghiêm túc lên, trong lòng lập tức rõ ràng, La Thành đối với hành vi của chính mình hơi có chút tức giận. Trong lòng thầm nghĩ bên dưới, không khỏi hiểu rõ ra, chính mình hiện tại như vậy tùy tiện đánh gãy Úy Chỉ Cung lời nói, rõ ràng đã có chút chuyên quyền nương ngạnh, lập tức chỉ được lui ra, hướng về Úy Chỉ Cung cười khổ nói: "Úy Chỉ Cung, ngươi bỏ qua cho, ta đây là nhìn việc không nhìn người, cũng không có ý định ngăn cản ngươi nói chuyện ý tứ." Úy Chỉ Cung nơi này không khỏi sang sảng nở nụ cười, nói rằng: "Ta biết." La Thành lúc này thỏa mãn gật gật đầu, hắn làm nhiều như vậy tư tưởng khác nhau hảo thủ tối cao chỉ huy người, chuyện ắt phải làm, chính là nắm giữ toàn bộ đoàn đội bầu không khí ổn định, mà loại này ổn định đắp nặng, biện pháp tốt nhất chính là để mỗi người đều có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói đường thông. Úy Chỉ Cung lúc này được La Thành mệnh lệnh, chỉ được đứng dậy tiếp tục nói. Úy Chỉ Cung lúc này được La Thành mệnh lệnh, chỉ được đứng dậy tiếp tục nói: "Thuộc hạ cho rằng, Du Lâm thành có thể từ bỏ, thế nhưng cùng với đối ứng, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội đem cái kia thành Trường An bắt mà, ngược lại hiện tại thành Trường An, từ trước đến giờ phòng giữ sức mạnh cũng không phải rất đủ, nếu như có thể lấy một cái Du Lâm thành đổi cái kế tiếp thành Trường An, như vậy chúng ta nơi này từ trước đến giờ cũng không tính được chuyện mất mặt gì không phải?" Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi bắt đầu ở nơi nào châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi lên. Ý chỉ cung thuyết pháp này, nhưng là phương pháp có thể thực hành được. Một phen thảo luận sau khi, Đơn Hùng Tín nơi này trước tiên đứng dậy, hướng về La Thành nói rằng: "Tiểu hầu gia, ta cảm thấy ý chỉ cung thuyết pháp này là một cái không sai ý nghĩ, dù sao nếu như thành Trường An rơi vào trong tay của chúng ta, như vậy coi như là Du Lâm thành thất lạc, chúng ta nơi này chí ít cũng là lấy nhỏ thằng lớn, không tính là đối với danh tiếng có tổn thất gì." Vương Bá Đương lúc này cũng đứng dậy, mở miệng nói rằng: "Thành Trường An vật tư dự trữ cùng với nhân khẩu số lượng, đều xa xa không phải Du Lâm thành có thể tiến hành so với tồn tại, vì lẽ đó thuộc hạ cũng cảm thấy chuyện này có thể được." Mọi người mồm năm miệng 10, trong nháy mắt liền đem chỉnh chuyện này luận điệu triệt để định đi. La Thành nơi này lúc này cũng gật gật đầu, cười nói: "Tốt lắm, hiện tại cứ dựa theo ý nghĩ này tới làm đi, có điều tạm thời cũng không cần sốt ruột, trước hết để đại quân tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, dù sao hiện tại Dương Hương Ngạn còn không hề rời đi nơi đây quá xa, thời điểm như thế này, chúng ta nơi này nếu như bại lộ ý đồ, chỉ sợ hắn nơi đó liền muốn rút về này thành Trường An, kế hoạch của chúng ta sẽ phải bị nhỡ." Lại nói, đại quân hiện tại thực tại quá mức bề bài, liền để nghỉ ngơi trước hai canh giờ đi. "Phải." La Thành lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ, thản nhiên nói: "Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi hiện tại theo ta cùng đi tới cái kia Du Lâm thành một chuyến chứ? Nếu chúng ta quyết định muốn từ bỏ Du Lâm thành, như vậy cần phải lui lại, hay là muốn làm, mà Du Lâm trong thành rất nhiều chuyện cơ mật, đều là do ngươi một người xây dựng lên đến, vì lẽ đó chuyện này, vẫn là do ngươi theo ta cùng đi xử lý đi." Lúc này Du Lâm trong thành, còn là nắm giữ 2 vạn nhân mã, cùng với Từ Mộ Công, La Thành nơi này tự nhiên cũng không muốn tiến hành từ bỏ, vì lẽ đó hắn 137 nhất định phải trong đoạn thời gian này, rất sớm cản tới chỗ nào, đem nhóm người này mã toàn bộ mang đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này gật gật đầu, lúc này đứng dậy theo La Thành đi ra ngoài. La Thành đi ra 2 bước sau khi, đột nhiên quay đầu hướng phía sau mọi người nói: "Đúng rồi, các ngươi nơi này nghỉ ngơi 2 canh giờ sau khi, cũng bắt đầu hướng về thành Trường An xuất phát, ta sẽ ở đem Từ Mậu Công mọi người an toàn tiếp sau khi đi ra, đi tới cái kia ngoài thành Trường An, hiệp trợ các ngươi mau chóng bắt nơi đây." Mọi người lúc này gật đầu đáp lời đi, tuy rằng hiện tại thành Trường An, quân coi giữ phòng trừng cũng là có điều 2 vạn, thế nhưng cái kia dù sao cũng là mấy hướng cố đô, trong đó vững chắc rắn chắc lại há lại là đùa giỡn. Nếu như không có La Thành cái thế lực này đạt đến tuyệt thế cảnh giới ân hỗ trợ hiệp trợ, chỉ sợ công tới Trường An, thiếu không được một phen tương vong. Từ Mậu Công nơi này, cho tới nay cũng đều đang âm thầm quan sát người Dương Hương Ngạn đại quân động tĩnh, nghe tới từ hàng tĩnh trai đại trận hộ sơn chữa trị tốt tin tức sau khi, Từ Mậu Công cái kia cao cao treo lên tâm, rốt cục để xuống. Thế nhưng ngay lập tức, thám tử báo lại nhưng là để Từ Mậu Công nơi này cực kỳ giật mình. Cái kia Dương Hương Ngạn mắt thấy công kích từ hàng tĩnh trai công kích vô vọng sau khi, dĩ nhiên không có lựa chọn rút quân trở về thành Trường An, mà là hướng về bọn họ Du Lâm thành phương hướng chạy tới. Muốn đến lúc này Du Lâm thành sức mạnh thủ vệ, Dương Hương Ngạn nơi này không khỏi vong hồn đại mạo.